Ở Thính Triều Thành, Lạc Băng Phong vũ khí xưởng tất nhiên là quy mô to lớn nhất, chiếm dòng dã một cái quảng trường. Tìm tới vị trí cũng không phải khó khăn, bất quá loại này yếu địa, phòng vệ cũng cực kỳ nghiêm mật. Xưởng kề sát quân phòng thành nơi đóng quân, bốn góc mỗi người có một cái cảnh giới tháp đại bác. Tường viện trên cũng lúc nào cũng có tuần tra chiến sĩ. Những này ở bề ngoài cảnh giới cũng là thôi, Thiên Dạ biết bên trong nhất định có cường giả tọa chấn, mà lại nói bất định không ngừng một tên. Hiện đang vấn đề là, Thiên Dạ đối với Thính Triều Thành vô cùng xa lạ, cũng không có nhân mạch, vì lẽ đó không biết vũ khí xưởng bên trong khu vực phân chia. Nếu như Thôi Nguyên Hải ở bên trong, lại sẽ ở khu vực nào, làm tức cùng hoạt động quy luật lại là làm sao? Những mấu chốt này vấn đề, đều không có đáp án. Thiên Dạ ẩn giấu ở trong dòng người, vòng quanh vũ khí xưởng đi rồi một vòng, đối nội bộ kiến trúc kết cấu nhận biết đại khái, liền trở về khách sạn. Tìm tới. Cơ Thiên Tình hỏi. Thiên Dạ gật đầu, nói, thế nhưng ta không biết ông lão chủ ở chỗ nào, ở trong đó rất lớn. Ta lại không thể tìm người đi hỏi. Ngươi có thể xác định hắn ở nơi đó sao? Thiên Dạ khẳng định nói, hắn đang ở bên trong. Chỉ có điều có cao thủ bố trí khá cao minh hàng ngũ, ta không cách nào xác thực nhận biết được hắn ở đâu hàng đơn vị trí. Cơ Thiên Tình bỗng nhiên ý tứ sâu xa nở nụ cười, hỏi, nếu như tìm tới lao đầu nhi kia, ngươi có phải là liền muốn tại chỗ cấp người, sau đó chạy đi lại nói. Cái này Thiên Dạ không biết trả lời như thế nào. Kỳ thực đây là rất bình thường lựa chọn, lấy Thiên Dạ sức chiến đấu, phán đoán ra thích hợp thời cơ chiến đấu, một lần tập kích đắc thủ xác suất rất lớn. Đến thời điểm hắn trước tiên mang người rời đi Thính Triều Thành, tìm cái chỗ an toàn đem Thôi Nguyên Hải sắp xếp cẩn thận, hoặc là trực tiếp về Nam Thanh Thành cũng có thể. Mà trong thành gây ra chuyện lớn như vậy, Cơ Thiên Tình tự nhiên cũng sẽ biết, nàng cũng có năng lực một mình trở về. Nhưng là không biết tại sao, ở nàng sáng sủa ánh mắt nhìn kỹ, Thiên Dạ càng là cảm thấy có chút chột dạ, dường như làm cái gì có lỗi với nàng sự như thế. Được rồi, không cần trả lời cái vấn đề này. Cơ Thiên Tình hiếm thấy rộng lượng một hồi. Nàng cấp tốc đem không nhiều hành lý thu thập xong, tiện tay vỗ một cái, ba lô liền đã biến mất. Đối với nàng cũng có không gian trang bị, Thiên Dạ tất nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu xác định người ở nơi đó, vậy chúng ta đêm nay liền đi tập kích. Cơ Thiên Tình nói. Nhưng là làm sao xác định hắn vị trí cụ thể? Thiên Dạ cau mày. Ở nhận biết này một hạng trên, Thiên Dạ không cảm thấy Cơ Thiên Tình sẽ mạnh hơn chính mình. Ta tự có biện pháp. Cơ Thiên Tình làm sao cũng không chịu nói rõ. Trong nháy mắt trời tối người yên, Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình đi tới vũ khí xưởng bên cạnh, nhảy một cái mà vào, đứng ở một góc tháp đại bác trên đỉnh, đem xưởng bên trong cảnh tượng tất cả cất vào đáy mắt. Có thể chỉ là giấu giếm được thủ vệ cũng không có tác dụng, Thiên Dạ nhận biết như trước hỗn loạn, không cách nào định vị Thôi Nguyên Hải vị trí. Giờ khác này xưởng bên trong đèn đuốc sáng choang, khắp nơi có thể thấy được bận rộn thợ thủ công. Cơ Thiên Tình đột nhiên thăng lên giữa không trung, lên tiếng kêu lên, Thôi Nguyên Hải, nhanh đi ra cho ta. Chúng ta tới cứu ngươi rồi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 49. Đại tiểu thư thanh âm thanh thúy vang dội, cực cụ xuyên thấu lực, không riêng gì bao trùm vũ khí xưởng, ngay cả hơn phân nửa cái Thính Triều Thành đều nghe thấy. Có thể nghĩ như vậy nhất cổ họng kết quả. Trong phút chốc toàn bộ vũ khí xưởng một mảnh hỗn loạn, không biết bao nhiêu chiến sĩ như chấn kinh ong vàng bàn theo các góc mãnh liệt mà ra. Rất nhiều người bình thường không thể tưởng được địa phương cũng có tiếu vệ đều có ngọn. Mấy đạo chói mắt nguyên lực đang thắp sáng. Tuyết trắng cổ sáng không được đảo qua các góc, ít lưu góc chết. Thính Triều Thành phản ứng tắc yếu chậm một chút, nhưng là phương xa sổ tòa tháp đại bác đồng dạng có phản ứng, gắn đại hình truy tung tên nỏ pháo đang ở chậm rãi quay đầu, chỉ hướng vũ khí xưởng. Trong thời gian ngắn phản ứng, thật sự là làm người ta tán thưởng. Vũ khí xưởng bên trong phòng ngự chật như nêm cối, này không nói đến. Trung quanh mang bố trí vài tòa tháp đại bác kỳ thật cũng rất có chú ý, tất cả đều có thể bao trùm vũ khí xưởng trên không. Nếu có nhân muốn theo vũ khí xưởng đào thoát, như vậy cho dù chạy trốn tới không trung, cũng sẽ đã bị nhiều tòa nỏ pháo ít nhất hai đợt đả kích. Hơn nữa âm thầm rình cường giả nhóm, có thể nói thần tướng lấy hạ, ai đều khó có thể từ nơi này thảo được hảo đi. Hơn nữa vũ khí xưởng không phải tàng bảo khố, chân chính đáng giá là nơi này vĩ đại nhân tài, tinh xảo thiết bị cùng với hậu đãi hoàn cảnh. Trừ phi toàn bộ mang đi, nếu không thưởng gì cũng không có lời. Têu xong cái kia một tiếng sau, Cơ Thiên Tình liền ngưng lập không trung bất động. Mặc cho sáng như tuyết nguyên lực ngọn đèn trụ không ngừng ở chính mình trên người đảo qua, có thể nói kiêu ngạo chi cực. Đến lúc này, Thiên Dạ mới hiểu được, đến thời điểm nàng nói đánh bất ngờ, nguyên lai liền thật là đánh bất ngờ. Hơn nữa đánh bất ngờ đều không đủ để hình dung nàng giờ phút này làm, quả thực chính là cường công, có lẽ cường công cũng chưa như vậy kiêu ngạo, còn muốn cấp đối thủ chuẩn bị cùng phản ứng thời gian. Rốt cục có nhân đối Cơ Thiên Tình kiêu ngạo bất mãn. Theo vũ khí xưởng ba cái góc, chợt dâng lên ba đạo tràn ngập tang thương sơ xác tiêu điều hơi thở, nói nói hùng hậu ngưng trọng, sát khí lộ, rõ ràng đều là 14, 15 cấp cường giả. Hơn nữa này ba đạo hơi thở trong lúc đó ẩn ẩn có cộng minh, thuyết minh ba người trong lúc đó thực khả năng tu luyện nào đó có thể phối hợp với nhau, tăng phúc uy lực bí pháp. Ba đạo hơi thở như ba đạo cự võng, ẩn ẩn phong đổ cái kia phương hướng thượng hết thể đường lui, liền trích lưu lại một chỗ trống. Mà cái kia phương hướng, còn lại là đi thông Lạc Băng Phong ẩn cư nơi. Xâm nhập giả chỉ cần còn có đầu óc, sẽ không hội lựa chọn chui đầu vô lưới. Mắt thấy đối phương bố trí ra hết, Thiên Dạ thầm than một tiếng, biết hôm nay sở đồ bất thành. Tái trì hoan đi xuống, thực chờ thính triều thành cường giả tới rồi, kia đừng nói cứu người, hai người có thể hay không chạy thoát đều còn nghi vấn. Thiên Dạ thân thủ đi kéo lại Cơ Thiên Tình, muốn dẫn nàng cùng nhau đào tẩu. Tuy rằng vị này đại tiểu thư hỏng rồi đại sự, khả cũng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống trong tay địch nhân. Nhưng mà Thiên Dạ này một chảo cũng là rơi xuống cái không. Cơ Thiên Tình hốt như mất đi sức nặng, nếu phiêu diệp, giống như bay phất phơ, phiêu phiêu đãng đãng hướng về vũ khí xưởng. Chính là như vậy vô cùng đơn giản nhoáng lên một cái rung động, tránh được Thiên Dạ tự cho là tất trung một chảo. Tìm được người. Người ngăn lại bọn họ. Cơ Thiên Tình truy thế giống như hoán thực mau, ném như vậy một câu sau, nhân đã biến mất ở vũ khí xưởng một mảnh trong hỗn loạn. Thiên Dạ không biết nàng là như thế nào tìm được Thôi Nguyên Hải, cũng không kịp hỏi, giờ phút này tạm thời chỉ có thể tin tưởng nàng nói là thật sự. Ba đạo nhân ảnh phân biệt theo vũ khí xưởng góc dâng lên, sau đó đều là bị kiểm hãm. Bọn họ nguyên bản là nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tình, nhưng là lại đột nhiên mất đi của nàng bóng dáng, thật giống như nguyên bản tồn tại chính là cái ảo ảnh. Ba người khẩn trương, nói nói cảm giác tấn đảo qua vũ khí xưởng, muốn đem Cơ Thiên Tình tìm ra. Thiên Dạ giờ phút này đương nhiên không thể làm cho bọn họ như ý, lấy ra súng ngắm, phía sau hai cánh hiện lên, trong phút chốc lập tức khai tứ thương. Được đến nguyên sơ chi dược thêm vào nguyên lực đạn có dường như là bắn về phía không chỗ, còn lại tam cùng kia ba gã cao thủ sát bên người mà qua, nhất thời đem bọn họ hoảng sợ, ba người thế này mới chú ý tới còn có một Thiên Dạ. Chính là Thiên Dạ thương pháp tựa hồ kém một chút, thiên có chút xa, làm cho bọn họ đều không cần né tránh. Trong trời đêm đột nhiên giấy lên tứ đoàn ánh lửa, tiếp theo là mãnh liệt nổ mạnh. Nổ mạnh là vũ khí xưởng chung quanh tứ tòa tháp đại bác, nổ mạnh cực vì mãnh liệt, toàn bộ tháp đại bác thượng nửa đoan đều bị hiên phi, tứ khỏa thật lớn hỏa cầu nhiễm nhiễm lên không, hừng hực hỏa diễm ở trong bóng đêm phá lệ bắt mắt, chiếu sáng nửa thính triều thành, thoáng như ban ngày. Ba người này mới hiểu được, Thiên Dạ vừa mới căn bản không phải muốn đánh nhau bọn họ, mà là muốn phá hủy chung quanh tháp đại bác. Bọn họ nhất thời vừa thẹn vừa giận, rốt cuộc bất chấp Cơ Thiên Tình, đều hướng Thiên Dạ đánh tới. Ở giữa không trung là lúc, ba người liền cắt ra một quyền, đào đào nguyên lực giống như quần cuộn nước lũ, hội tụ một chỗ, hóa thành hẽ ra vô hình vô chất đại võng, vào đầu hướng Thiên Dạ trùng tới. Này ba người quả nhiên tu luyện có thể phối hợp với nhau bí pháp, hơn nữa cư nhiên có thể làm nguyên lực dung hợp thiên ý vô phùng. Này đây đối mặt này ba người, áp lực không thể so đối mặt Kỳ Thụy nhỏ hơn. Thiên Dạ còn chưa từng có gặp được quá đối thủ như vậy. Tâm niệm như điện chuyển động, trong phút chốc đông nhạc nơi tay, kiếm phong thượng giấy lên phi kim hỏa diễm, muốn mượn đông nhạc quay, mạnh mẽ chạm khai nguyên lực đại võng. Tuy rằng hôn chiến đối Thiên Dạ có lợi, nhưng là không biết vì cái gì, Thiên Dạ bản năng không nghĩ rơi vào vũ khí xưởng, thà rằng lựa chọn cũng chọn ở trên không trung quyết chiến. Trong bóng đêm, đông nhạc mang ra một đạo huyến mục đích phi ánh sáng màu mũi nhọn, một kiếm đem nguyên lực đại võng ở giữa chẳng khai. Thiên Dạ nhân như đạn tháo, theo nguyên lực đại võng miệng vỡ trung phóng lên cao, khiêu thoát ra lồng chim. Đúng lúc này, một đạo ánh mắt xuyên thấu thật mạnh hắc ám, dừng ở Thiên Dạ trên người. Tức khắc gian Thiên Dạ toàn thân giống như bị nước đá lâm quá, chợt cứng ngắc. Hắn hướng thế lập đỉnh, thẳng hướng mặt truy đi. Loại cảm giác này, liền giống như ngày đó bị Đông Hải thần bí ý chí chú ý, chính là trình độ thượng có điều khác biệt. Thiên Dạ thân thể trọng như duyên thạch, mắt thấy sẽ nện ở vũ khí xưởng trong đỉnh Việt Ương. Mà giờ phút này trên mặt đều nổi lên thật mạnh đỏ sầm văn lộ, hiển nhiên là bố trí một cái nguyên lực đại trận. Thiên Dạ trực giác bản năng muốn xa cách nơi này, có thể muốn gặp, một khi rơi vào trong trận, tuyệt không có cái gì chuyện tốt. Nguy cấp thời khắc, Thiên Dạ trong cơ thể ám kim huyết khí giống như bị chọc giận manh thú, thốt nhiên bạo, nhưng lại ẩn ẩn ra mặc kim liệt thạch rít gào. Tức khắc gian ám kim huyết khí như sóng dữ, như chiều dâng, thổi quét toàn thân, đem lạnh như băng ánh mắt thêm ở Thiên Dạ trên người trói buộc trở thành hư không, có thể nói khí phách sơ lộ. Nhưng mà ám kim huyết khí bạo lại tới chậm chút, Thiên Dạ giờ phút này cự cách mặt đất đã không đủ 10 thước. Mặt đại trận đã muốn bị hoàn toàn kích, một đạo khổng lồ có chút khủng bố lực kéo đã dừng ở Thiên Dạ trên người, đưa hắn tha hướng mặt. Mắt thấy Thiên Dạ sắp sửa rơi vào đại trận trung ương, phía dưới bỗng nhiên bóng người chợt lóe, Cơ Thiên Tình không biết như thế nào xuất hiện. Nàng ôm cổ Thiên Dạ, thân chừng ở đại trận trung ương dùng sức một bước. Một vòng thản nhiên ánh sáng tấn khuyết tán đến 10 dư thước ngoại, ánh sáng có thể đạt được chỗ, đại trận trận văn nhan sắc lập tức từ đỏ sậm chuyển vi xanh thẫm, ngay cả vận hành quy luật đều bị cải biến. Trong nháy mắt, kia khủng bố lực kéo liền biến thành mênh mông đẩy mạnh lực lượng, đem thiên dạ cùng cơ thiên tình như đạn pháo bản đạn thượng 100 mét trời cao, từ từ hướng thính chiều ngoài thành rơi đi. Cơ thiên tình trong tay có một cây thật dài hắc tác, cất cánh sau thân thủ nhắc tới, dài đến 100 mét hắc tác cuối liền nắm một đoàn bóng đen dâng lên, theo hai người bay về phía ngoài thành. Cái này biến cô xông ra này đến, vô luận thủ vệ vũ khí xưởng ba gã cường giả vẫn là bên ngoài tới rồi tiếp viện cao thủ tất cả đều phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn thiên dạ cùng cơ thiên tình xuyên thấu màn đêm, sẽ bay qua tường thành. Thính chiều ngoài thành địa hình phức tạp, sơn thế phập phồng, này hai người có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào, kia cũng có thể thuận lợi rời đi. Ai cũng không có nắm chắc ở giữa đêm khuya có thể tìm được bọn họ. Hừ. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được này ẩn ẩn nén giận thanh âm, tim đập chợt ngừng vỗ. Kia từng làm cho thiên dạ truy không lạnh như băng ánh mắt lại xuyên thấu hắc ám, tự viễn sơn đỉnh mà đến, như nhất trích thật lớn vong cháo hướng ở trong trời đêm lược phi thiên dạ cùng cơ thiên tình. Thiên dạ nhướng mày, phản thủ lấy ra táng tâm, dục lấy này chỉ cực vương sở di trọng khí cùng người này ngay mặt quyết đấu. Nhưng mà cơ thiên tình lại ôm chặt thiên dạ, ở không trung vòng vo nửa vòng, sửa vì từ chính mình đối mặt phá không đột kích lạnh như băng sát ý nàng vừa không né tránh, cũng không đón đỡ, mà là lấy ra một khối lệnh bài, đối với viễn sơn đỉnh quơ quơ. Trong trời đêm làm như ẩn ẩn truyền đến gì một tiếng, lạnh như băng trong ánh mắt sát ý như vậy đánh tan. Cơ thiên tình thu hồi lệnh bài, hai tay ôm chặt thiên dạ, kêu lên, mau phi. Nay cơ hội, thiên dạ tự sẽ không bỏ qua, nguyên lực toàn vận chuyển, ở không trung lưu lại nhiều điểm phi kim tinh hỏa, đống nhiên đi xa. Gần vài cái hô hấp công phu, hai cái thân ảnh bỗng nhiên tự trong hư không hiện lên, xuất hiện ở thiên dạ cùng cơ thiên tình nguyên bản chỗ vị trí. Đó là một đôi trung niên nam nữ, nam khuôn mặt thanh tuyển, mắt phượng hàm uy. Nữ còn lại là thanh lệ xuất chúng, khí độ tự hoa. Nam tử hư một tiếng, nói, tiểu bối giảo hoạt, cư nhiên có bọn họ lệnh bài. Hừ, thực đã cho ta lạc mỗi chốc không đến bọn họ sao. Giờ phút này thiên dạ cùng cơ thiên tình dĩ nhiên đi xa. Trong trời đêm trích dư sao nhiều điểm phi kim quang mũi nhọn. Kia nam tử hai mắt như điện, sớm xuyên phá màn đêm, hướng về hai người thoát đi phương hướng nhìn lại. Nữ nhân còn lại là không hề động khí, mà là dù có hứng thú tiếp một đóa phi kim tinh hỏa nơi tay, nhìn kỹ. Điểm ấy từ thần hy khải minh mà đến phi kim tinh hỏa nguyên bản lắc lắc dục diệt, nhưng ở tay nàng chung lại trọng tỏa ánh sáng mũi nhọn, hơn nữa dẫn tới chung quanh hơn 100 điểm tinh hỏa bay tới, như thiêu đốt phi điệp quay chung quanh nàng kia hoàn thân phi vũ. Vì nàng vốn là thoát tục khuôn mặt thêm nữa vài phần thần bí lệ sắc. Gặp nam tử còn tại tìm tòi, nàng nhợt nhạt cười, nói, hiện tại đuổi theo, sợ là đã muốn có chút chậm. Vạn nhất đuổi không kịp, chẳng phải là bông cấp người nọ để lại cho cười. Cho ngươi thanh danh nhưng là không tốt đâu. Nam tử hai mắt phát lạnh, trầm giọng nói, này hai cái tiểu bối làm như liệu định ta không thể rời xa nơi đây. Việc này quan hệ trọng đại, chỉ có mấy người biết, bọn họ là như thế nào biết được. Lần này trở về. Trong phủ tốt hảo cha nhất cha. Nữ nhân mỉm cười, nói, nhiều như vậy năm, của ngươi cơn tức cũng không có nhỏ đi một chút. Kia hai cái tiểu tử kia cử thú vị, cho dù ngươi đổi tới, giết chẳng phải là đáng tiếc. Ngươi bình tĩnh mà xem, đây là cái gì? Nam nhân thế này mới chú ý tới nữ nhân trong tay phi kim tinh hỏa, cẩn thận vừa nhìn, nhất thời ánh mắt nhất ngưng, thần hy khải minh. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, đúng là thần hy khải minh. Hơn nữa tinh thuần ngưng luyện, xa xa ở ta phía trên. Có thể nói điểm này tinh hỏa, chính là ta kiếp này rất ngộng. Chỉ tiếc, nó không thuộc loại ta. Nam tử trầm giọng nói, tức là như thế này, ta đây đã đem hắn bắt giữ, làm cho hắn đem bí pháp công quyết đều nhổ ra. Cồn vật bi, hệ nở ớt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, người man dợ. Giờ khác này thiên dạ cùng cơ thiên tình kỳ thực ngay khi khoảng cách hai người cách đó không xa, tang ở một cái thiện trong hầm. Mượn thiên nhiên địa hình đến che chắn Lạc Băng Phong tầm mắt. Ở phía sau hai người còn nằm một người, cũng không nhúc nhích, bị cơ thiên tình dùng một khối kỳ dị vải bố xanh che lên, liền không có một chút nào khí tức tiết lộ. Theo cơ thiên tình lời giải thích, người này chính là Thôi Nguyên Hải, chỉ là sợ hắn nói lung tung lộn xộn, vì lẽ đó thẳng thắn đánh ngất xong việc. Giờ khác này thiên dạ cùng cơ thiên tình chăm chú dựa vào nhau, cơ thiên tình còn ở không được hướng về thiên dạ trong lồng ngực giúp vào. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Lạc Băng Phong nhận biết đặc biệt ác liệt nhạy cảm, ánh mắt bắn như điện, chớp mắt ngàn giảm, hơi có manh mối sẽ bị hắn phát hiện. Thiên Dạ toàn lực vận chuyển huyết thống ẩn nút, khí tức trở nên như có như không, rồi cùng trong núi đâu đâu cũng có chuột gần như, trái lại càng có lửa dối tính. Có thể cơ thiên tình nhưng không có Thiên Dạ bản lĩnh, trên người tổng có từng tia từng sợi khí tức không được tản ra. Này hay là có thể lừa đến bình thường cường giả, thế nhưng ở Lạc Băng Phong trước mặt, nhưng hơn nửa không gạt được. Vì lẽ đó Thiên Dạ không cách nào, chỉ được đem nàng ôm vào trong ngực, lấy thân thể mình tận lực bao trùm thân thể nàng, giảm thiểu khí tức tàng ra. Khối này có thể che lấp khí tức vải bố xanh, nhưng là chỉ có một khối, che lại ông lão liền nắp không được cơ thiên tình. Hai người liền như vậy cẩn thận từng ly từng tí một nút ở hố đất bên trong, tàng đơn giản mà lại nguyên thủy. Chỉ cần Lạc Băng Phong lên trên nữa phi cái chừng 100 mét, liền có thể một chút nhìn thấy Thiên Dạ cùng cơ thiên tình. Bất quá hắn cùng nữ tử hiện thân sau khi, chỉ bằng không ngưng lập, cũng không còn động tới. Nữ nhân thấy hắn chăm chú, che miệng cười khẽ, nói, ngươi đều thân phận này, còn không thấy ngại cướp người ta tiểu bối đồ vật. Còn nữa nói, con đường tu luyện sai một ly, chật ngang dặm, huống chi ta loại này thể chất đặc thù. Ngươi chính là bắt được nhân ra công pháp tu luyện, ta cũng chưa chắc có thể sử dụng. Coi như không thể dùng, lấy tới xem một chút, lấy làm gương một thoáng cũng là tốt đẹp. Lạc Băng Phong đối với chuyện này, hiện ra đến mức dị thường cố chấp. Nữ nhân bất đắc dĩ, than thở, như vậy công pháp, không có chỗ nào mà không phải là thế gian tuyệt phẩm, giá trị làm sao, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Coi như là mượn đến xem thử, vậy cũng là ơn huệ lớn bằng trời. Ngươi cũng không thể thiệt thòi nhân ra. Chúng ta tuy rằng lưu lạc ở đây, tuy nhiên không thể bẻ đi chí khí. Nam nhân gật đầu, nói, yên tâm, ta thì sẽ lấy ra đầy đủ bồi thường. Nếu như hắn thức thời, cũng là thôi, mà nên ta nợ hắn một cái nhân tình. Nếu là hắn không thông minh, vậy cũng chớ trách ta trở mặt vô tình. Cơ thiên tình lặng lẽ chọc chọc Thiên Dạ, dùng môi ngữ hỏi, ngươi tu luyện cái gì công pháp à, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Rất phổ thông công pháp. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thật không có lừa ngươi. Thiên Dạ nói tới đúng là lời nói thật, binh phạt quyết ở đế quốc là người người đều có thể tu luyện hàng thông thường, mà Tống thị sách cổ kỳ thực cũng không thế nào được Tống Việt coi trọng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tống Tử Ninh có thể đưa nó lấy ra cho Thiên Dạ liền có biết. Cơ thiên tình hiển nhiên không tin, mạnh mẽ chừng Thiên Dạ một chút, ý tứ là trở lại sẽ cùng ngươi tính sổ. Lúc này Lạc Băng Phong nhiều lần siêu tuần không có kết quả, liền lắc đầu bất đắc dĩ, huề tay của phụ nữ, hai người đồng loạt biến mất. Thiên Dạ vẫn chưa bất cẩn. Chậm rãi thả ra cơ thiên tình, hướng về nàng làm thủ hiệu, chính mình nâng lên vải bố xanh bao bọc ông lão, từng bước hướng về phương xa đi đến. Cơ thiên tình yên lặng cùng sau lưng Thiên Dạ, dựa vào bóng đêm đã rời xa thính triều thành. Hai người tốc độ bất quá cùng người bình thường tương tự, đi thẳng hơn nửa đêm, loại kia như đứng ngồi không yên cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc này Thiên Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, biết đã rời đi Lạc Băng Phong nhận biết phạm vi. Cơ thiên tình sắc mặt cũng có chút tái nhợt, xem ra dằn vặt cả đêm đối với nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Hai người lại yên lặng đi rồi một đoạn, đều không nói gì. Lạc Băng Phong nhận biết phạm vi trí lớn, cùng với bằng tầm mắt tấn công địch thủ đoạn, đều vượt xa hai người dự đoán. Vị này thính triều thành chủ thâm tàng bất lộ, thủ đoạn sâu không lường được, tựa hồ hắn là nhân một loại nào đó hạn chế không thể rời xa thính triều thành, lúc này mới để cho hai người trốn thoát. Nếu không thì, bọn họ có thể hay không chạy thoát được đến đều còn nghi vấn. Thiên Dạ nếu như vận dụng hư không lấp lóe cùng huyết thống ẩn nút, đúng là có thể thoát thân. Thế nhưng muốn đem Thôi Nguyên Hải cũng mang ra đến, đó là tuyệt đối không thể. Lại đi một hồi, Thiên Dạ tìm cái sơn động, đem cóng lấy người thả xuống, xốc lên vải bố xanh. Vải bố xanh dưới quả nhiên là Thôi Nguyên Hải, như trước hôn mê bất tỉnh, liên hô hấp cùng tim đập đều ngừng. Bất quá ở hắn trái tim cùng các vị trí cơ thể, có vài sợi cực nhỏ nguyên lực đang lưu động chậm chậm, đây chính là cơ thiên tình vì là Thôi Nguyên Hải thủ đoạn bảo mệnh. Cơ thiên tình đi tới, đưa tay ở Thôi Nguyên Hải ngực vỗ một cái. Hết thể nguyên lực tức thời kích thích hắn sinh cơ, nhất thời làm trái tim thức tỉnh, huyết thống một lần nữa lưu động. Thôi Nguyên Hải vẫn chưa tỉnh lại, mà là ngủ say. Trải qua tương tự với giả chết hôn mê sau, hắn cần chính là nghỉ ngơi. Thôi Nguyên Hải trên người cũng không có bị ngược đãi hoặc là tra tấn vết tích, cũng không có hạn chế nguyên lực biện pháp. Ngoại trừ có chút suy yếu ở ngoài, tình trạng của hắn cũng không tệ lắm. Xem ra ở thính triều thành vũ khí xưởng bên trong, hắn chí ít là được đối xử tử tế. Đã kiểm tra Thôi Nguyên Hải trạng thái, Thiên Dạ yên tâm, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi nói đúng phó thần tướng thủ đoạn, lẽ nào chính là tấm lệnh bài kia? Cơ thiên tình lần này đúng là hào phóng, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Thiên Dạ, đưa ngươi rồi. Thiên Dạ tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời dở khóc dở cười. Này không phải cái gì lệnh bài, rõ ràng chính là một khối không ngừng từ đâu bổ xuống đến thiết bản, còn thiết đến không phải rất cân xứng. Ở thiết bài trên, có khác hai cái chữ cổ, bất chu. Nhìn cách thức văn tự, đây là phảng trương bất chu lệnh bài. Nhưng mà vấn đề là, liên Thiên Dạ đều có thể nhìn ra bất chu hai chữ này khắc đến siêu siêu vẹo vẹo, liên ngay ngắn đều không thể nói là, chớ đừng nói chi là ngân câu thiết tìm. Thân là trung lập nơi nhân tộc thủ lĩnh, Trương Bất Chu lệnh bài dù như thế nào cũng không thể keo kiệt đến mức độ này. Có thể nói, này tấm lệnh bài liên tiểu hài tử đều không gạt được đi, nhưng một mực lừa gạt ngã thính triều thành thành chủ Lạc Băng Phong. Này tấm lệnh bài thiên dạ thấy thế nào đều không nhìn ra nó có cái gì xuất chúng chỗ, từ trong tới ngoài, một chút xíu đều không có. Liền ngay cả chất liệu cũng là bình thường nhất thiết, lại thả cái một hai ngày liền muốn gì sắt loại kia. Đây là giả Trương Bất Chu bên người lệnh bài, là ta bỏ ra dòng dã một ngân tệ xin mời nhân làm. Thiên dạ nhất thời không nói gì. Cái này, cùng Trương Bất Chu lệnh bài dáng vẻ là như thế. Thiên dạ khó có thể tưởng tượng, tu luyện tới trình độ đó đại nhân vật sẽ dùng khó nhìn như vậy khó chịu thiết kế. Đương nhiên không giống nhau, ta cái nào gặp lệnh bài của hắn trường ra sao. Đây chính là ta tùy tiện làm, chỉ cần mặt trên có Bất Chu hai chữ là được. Chúng ta cảm thấy không giống không quan trọng lắm, đối phương cảm thấy như là được. Thiên dạ bừng tỉnh, cơ thiên tình nói vậy là vận dụng bí pháp nào đó, quấy giày Lạc Băng Phong nhận biết, khiến cho hắn lầm tưởng khối này đúng là Trương Bất Chu thiếp thân mật lệnh, lúc này mới coi chần chờ, thả hai người rời đi. Chờ đến hai người trốn xa, lấy Lạc Băng Phong tu vi, tất nhiên là sẽ cảm thấy được không đúng, lúc này mới đuổi theo. Nhưng cũng cho bọn hắn thong dong bố trí ẩn nấp thời gian. Chỉ là Lạc Băng Phong ý chí cường hành, nhận biết chi nhạy cảm, thủ đoạn sự sắc bén, thực là thiên dạ bình sinh hiếm thấy. Cơ thiên tình môn bí pháp này nhìn như không đáng chú ý, nhưng có thể giấu giếm được hắn đi, thật đáng sợ khủng bố. Kỳ thực môn bí pháp này đã có tiền lệ, nàng chân thực dung mạo, tu vi thật sự trước sau là cái câu đố. Cho tới nay, liền ngay cả thiên dạ đối với nàng ấn tượng cũng vẹn vẹn là cô gái đẹp, thế nhưng mị ở nơi nào, mị tới trình độ nào, nhưng là không nói ra được. Liên thiên dạ đều là như vậy, những người khác liền càng không cần nói. Cơ thiên tình tuy rằng lai lịch bí ẩn, chỉ là tự quen biết bắt đầu. Nàng liền vẫn đứng ở thiên dạ bên này, hai người có gặp nhau, cũng đều là hỗ trợ. Là lấy thiên dạ đối với thân phận của nàng cũng không có để ở trong lòng, mỗi cái cường giả đều có chính mình việc riêng tư, biết được quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Thiên dạ đem táng tâm cùng đông nhạc thu hồi ẽn đỏ dạ không gian, lại sẽ vải bố xanh trả lại cơ thiên tình, sau đó ôm lấy Thôi Nguyên Hải, liền chuẩn bị trở về Nam Thanh Thành. Nhưng mà cơ thiên tình nhưng không có động, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào thiên dạ cảnh bên trong dây chuyền. Làm sao? Thiên dạ có chút kỳ quái. Nghe được thiên dạ âm thanh, cơ thiên tình mới phục hồi tinh thần lại, nói, không cái gì, trở lại nói. Thiên dạ gật đầu, trước tiên hướng về Nam Thanh Thành phương hướng chạy đi. Hắn cũng không cảm thấy cơ thiên tình là coi trọng cây này dây chuyền. Ẹn đỏ dạ thần bí không gian chính là cho nàng, không có tương ứng huyết thống cũng dùng không được. Mặt khác cơ thiên tình trên người cũng có tương tự trang bị, cấp bậc cũng không thể so ẹn đỏ dạ thần bí không gian kém. Hai người vẫn ép sát mặt đất đi nhanh. Vẫn chưa lên không, để ngừa bị Lạc Băng Phong phái tới người phát hiện. Kỳ thực mặt đất cấp tốc chạy so với phi không càng nhanh, hơn chỉ có tiếp cận thiên vương cấp biệt, nắm giữ tương tự với Trương Bá Khiêm cách không vượt qua lực lượng, phi không mới sẽ nhanh quá mặt đất cấp tốc chạy. Mắt thấy cơ thiên tình không nhanh không chậm theo sát sau lưng tự mình, thiên dạ dù sao tuổi trẻ, không nhịn được nổi lên khá là tâm tư, bắt đầu không ngừng tăng tốc. Hắn cấp tốc chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà cơ thiên tình cũng có thể cùng được với. Thiên dạ đấy lòng âm thầm lấy làm kỳ, có lòng muốn thử xem nàng cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, liền không hề bảo lưu phóng thích sức mạnh thân thể, nhanh chân chạy trồm, một cái nhảy vọt chính là mấy chục mét, chớp mắt đi xa. Đến một bước này, cơ thiên tình rốt cục không cách nào duy trì như sân vắng tản bộ giống như thong dong, nhất thời phía sau xuất hiện nói đạo tàn ảnh. Mỗi đạo tàn ảnh xuất hiện, nàng đều sẽ thoáng hiện trăm mét, kế tục cùng sau lưng thiên dạ. Nhìn thấy nàng rốt cục vận dụng bí pháp, thiên dạ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn giờ khắc này dù sao lấy cường hãn sức mạnh thân thể làm chủ, lấy nguyên lực phụ trợ gia tốc, phương thức này dưới sự chịu đựng trường, khẳng định vượt xa vận dụng bí pháp cơ thiên tình. Nếu là nàng không có cái khác cấp bậc cao hơn bí pháp, ở tốc độ một hạng trên, hẳn là liền bị thiên dạ làm hạ thấp đi. Cho dù nàng có cái khác bí pháp, thiên dạ cũng còn có hư không lấp lóe, nhưng có phần thắng. Gặp gỡ lâu như vậy, thiên dạ vẫn là lần thứ nhất sáng tỏ chiếm thượng phong, không nhịn được trong lòng thì có chút vui mừng, liền trì hoãn tốc độ. Cơ thiên tình theo tới, nghiến răng nghiến lợi nói, dã man, thô tủ, không có chút nào phong nhã. Thiên dạ biết nàng chửi mình dựa vào man lực thủ thắng, bất quá thắng rồi chính là thắng rồi, sự thực này là cải không được. Lập tức cũng bất hòa nàng tranh cãi, chỉ là mặc nàng cửa trách, mỉm cười hướng về Nam Thanh Thành cấp tốc chạy. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Nam Thanh Thành đã thấy ở xa xa. Hai người một đường cấp tốc chạy mấy ngàn dặm, chưa bao giờ nghỉ ngơi, liền ngay cả thiên dạ cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Cơ thiên tình nhưng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không hề che giấu chút nào ủ rũ. Nhìn thấy Nam Thanh Thành, nàng lúc này thở phào nhẹ nhõm, nói, ta không xong rồi, một hồi ta yêu ăn một bữa no nê, ngủ tiếp trên cả ngày. Đợt, tân một tháng, khởi đầu mới. Hôm nay thêm chương. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 51. Khi đêm đến, Thôi Nguyên Hải mới chậm rãi tỉnh lại. Thiên Dạ nghe được tin tức lập tức tới rồi, ở ưu tĩnh nhã gian trung chuẩn bị chút nhẹ rượu và thức ăn, cùng hắn ngồi đối diện cộng ẩm. Lao đầu nhi, không nghĩ tới lần này gặp mặt, hội cách thượng lâu như vậy. Thiên Dạ rất có cảm khái. Thôi Nguyên Hải thở dài một hơi, nói, sớm biết như vậy, đổ còn không bằng ở Tây Lục kia tiểu địa phương hưởng hưởng thanh phúc đâu. Thiên Dạ cười, lấy thủ nghệ của ngươi, ở đâu đều đừng nghĩ hưởng thanh phúc. Sớm muộn gì sẽ có người tìm được của ngươi trên đầu. Thôi Nguyên Hải làm như xúc động tâm sự, mạnh đem chén rượu một ngụm lớn, rồi nói, ta lưu lạc cho tới bây giờ bộ, còn không phải lúc trước tuổi trẻ thời điểm hành động theo cảm tình, tổng cảm thấy có thể dựa vào chính mình đánh ra một mảnh thiên hạ, cự tuyệt sở hữu thế gia môn phiệt mời chào. Khi đó làm sao dự đoán được nguyên lực võ cụ một đạo ảo diệu vô cùng, khác không nói, có chút lĩnh vực chỉ là thiết bị liền giá trị cự vạn, căn bản không phải cá nhân có thể gánh nặng. Không có này đó điều kiện, trích dựa vào chính mình, lộ lại càng đi càng trách. Đến hiện tại một phen tuổi, ngược lại cùng cái công tượng không sai biệt lắm. Nhớ tới lúc trước mới gặp khi, lão đầu nhi bất quá là có gian tiền điếm sau phường cửa hàng, phòng tuy rằng không lớn, nhưng cũng có thể bãi hạ sở hữu khí cụ. Kia thiết kế thượng có thể nói xảo đoạt thiên công viên đạn, hắn dùng tiểu truy tử một chút sao đi ra. Nhưng mà ở hôm nay Thiên Dạ xem ra, viên đạn thiết kế ý nghĩ đầu cơ trục lợi, cũng không là vương đạo. Viên đạn tinh xảo là cũng đủ tinh xảo, nhưng dù sao phẩm giai không cao, cũng liền hạn chế uy lực, đã muốn bất nhập hôm nay Thiên Dạ pháp nhãn. Thôi Nguyên Hải tự thân thực lực không cao, lại không có đại hình thiết bị phụ trợ, cho đến ngày nay, đối với đại hình nguyên lực hàng ngũ, cùng với chân chính cao đoan súng ống nguyên lực hàng ngũ lý giải hữu hạn, đã sớm trở thành hắn bình cảnh, chỉ có thể tại đây một ít kỹ xảo thượng chậm rãi tăng lên, nhưng chúng có cực hạn. Liên như viên đạn, cường giả chân chính căn bản là không dùng được. Mà vô luận tu luyện, vẫn là hao tổn của cải thật lớn các loại thiết bị, đều chỉ có thực lực hùng hậu thế gia môn phiệt mới có cũng đủ tài nguyên, tài năng chống đỡ Thôi Nguyên Hải tiến thêm một bước trưởng thành. Chính là chờ hắn hiểu được đạo lý này khi, tuổi tác đã cao, tốt thiên tư cứ như vậy ở một đám tiểu xưởng trung tiêu hao phí thời gian. Nghĩ đến đây, Thiên Dạ cũng không cấm cảm khái. Nếu năm đó không phải Lâm Hy Đường đưa hắn theo Vĩnh Dạ bãi rác kiểm hồi, lại trước sau ở Hoàng Tuyển, Hồng Hạt trung triển, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Dù sao liền tài nguyên mà nói, ít có thể quá đế quốc quân bộ. Nhớ tới năm đó chuyện cũ, Thôi Nguyên Hải lòng tràn đầy vẻ u sầu, hét lên một hồi buồn rượu, mới nói khởi tách ra chuyện sau đó. Năm đó ở loạn quân bên trong, Thôi Nguyên Hải nhân súng ống đại sư thân phận, nhưng thật ra không chịu cái gì khổ. Chẳng qua bị bán trao tay vài thứ, trước sau thay đổi vài cái ông chủ, thẳng đến Thính Triều thành thành chủ phủ một gã nghi trượng đem hắn mua xuống dưới, mới tính yên ổn. Cho nên Thiên Dạ lặp lại hỏi thăm đều không có hắn tin tức, lại liên tiếp vùa hụt. Nếu không phải ngoại ý muốn nhìn đến kia phê vũ khí, nói không chừng vĩnh viễn không gặp. Hai người gần nhất một hồi uống, tán gẫu chút lúc trước chuyện cũ, dần dần rượu hàm nhĩ nhiệt. Dạ Đồng cùng tiểu tử kia đâu? Lao đầu nhi hỏi. Hắn đã muốn vài lần nhắc tới này đề tài, luôn bị Thiên Dạ né qua. Nhưng là lúc này đây, lão đầu nhi bướng bỉnh nhìn chằm chằm Thiên Dạ, không tha lảng tránh. Thiên Dạ miễn cưỡng cười cười, nói, tiểu tử kia tốt lắm, trong khoảng thời gian này đang ở giải thân thể, cho nên mỗi ngày đều ở ngủ. Dạ Đồng. Nàng đã muốn mất. Không ở. Là ly khai, nơi này cũng không phải của nàng ra. Lao đầu nhi mở to hai mắt nhìn, cả giận nói bậy. Các ngươi kia đoạn ngày tử minh minh quá hảo hảo, nàng như thế nào khả năng nói đi là đi. Nhất định sinh chuyện gì, đúng hay không? Có phải hay không ngươi phạm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng? Thiên Dạ cười khổ, lắc đầu nói, không phải. Việc này nói như thế nào đâu? Vẫn là không nói đi. Lao đầu nhi hiểu được trong đó mặt khác cẩn tình, nhìn thấy Thiên Dạ bộ dáng, cũng sẽ không tái truy vấn, miễn cho sẽ đem thương chỗ vạch trần. Hắn cấp Thiên Dạ ngã chén rượu, chuyển hướng đề tài, nói, khó được ngươi còn nhớ ta. Lần này ở vũ khí xưởng làm một đoạn thời gian, cũng là có chút tâm đắc. Ta hiện tại cảm thấy, chính mình còn không phải như vậy lão. Tiểu tử ngươi có chuyện gì cần ta chỉ, cứ việc nói. Thiên Dạ tỉnh lại một chút tinh thần, nói, trong khoảng thời gian này ta tìm được rồi một cái hảo địa phương, vừa lúc muốn tại kia tu kiến một cái đại quy mô vũ khí xưởng. Ngài nếu là không chê khí, vừa lúc đi qua chủ trì. Việc này hảo, thích hợp ta. Bất quá thiết bị cũng không tiện nghi a. Thiết bị đều đã muốn chuẩn bị tốt, không cần lo lắng. Thôi Nguyên Hải tinh thần rung lên, kể lại hỏi vài câu, nghe Thiên Dạ báo ra thiết bị loại, nhịn không được chấn động, mấy thứ này ở thủ đô đế quốc là cấm phẩm a. Ngươi như thế nào muốn làm đến? Cho dù là cấm phẩm, cũng luôn luôn nhân có biện pháp. Thiên Dạ không có nói rõ. Tống Tử Ninh ở đế quốc kinh doanh nhiều năm, ở trong quân cũng bắt đầu tích lũy danh vọng, muốn biết đến giờ thiết bị vẫn là rất đơn giản. Lại quá một lát, lão đầu nhi cuối cùng hư nhược rồi chút, không thắng rượu lực, tại ở trên bàn. Cho dù là ở tùy trung, hắn cũng lúc nào cũng thở dài, làm như ở hối hận này phí thời gian thời gian. Thiên Dạ đưa hắn phủ trở về phòng gian, đặt ở trên giường nằm hảo, lén lút lui đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng nhảy lên, nhược đêm điểu lực hùng, dừng ở phụ cận động lực tháp tháp đỉnh. Nơi này là lân cận tối cao địa phương, đỉnh đầu tinh không, quan sát trong thành ngàn vạn đèn đuốc. Tối nay trong lúc vô ý bị Thôi Nguyên Hải tác động suy nghĩ, giờ phút này hắn vô tâm tọa gì sự, thầm nghĩ tại đây cái địa phương không chịu quấy rầy ngốc một hồi. Hắn ngồi ở động lực tháp đỉnh, trong tay vô ý thức đem ngoạn một cái hộp nhỏ, trên mặt mấy độ hiện ra giấy rùa, hiển là khó có thể hạ quyết định quyết tâm. Qua lại ngày còn rõ ràng ở mục, nghĩ đến nhanh nhất nhạc thời điểm, chính là Dạ Đồng ở nhà chờ đợi, mà hắn chung quanh chinh chiến. Cái kia thời điểm lưng dưỡng ra sống tạm trách nhiệm, kỳ thật rất khoái nhạc. Nếu có thể tái lựa chọn một lần, Thiên Dạ sẽ không tham chiến, mà là hội bồi ở bên người nàng, đáng kể làm bạn. Chỉ tiếc thế gian không giống như quả, cường như chỉ cực vương, cũng muốn táng tâm cho trung lập nơi bí cảnh. Ngươi trên tay là cái gì? Cơ Thiên Tình thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời đem Thiên Dạ hoảng sợ. Nàng không chút khách khí ở Thiên Dạ bên người tòa hạ, thân thủ đem cái kia cái hộp nhỏ đoạt lại đây, liền chuẩn bị mở ra. Thiên Dạ kinh hãi, thân thủ ngăn lại, kêu lên, đừng núp đích. Cơ Thiên Tình xảo diệu vừa chuyển, liền đem hòm tàng đến phía sau, ưỡn ngực, khiêu khích giống như nhìn Thiên Dạ. Nàng như vậy vừa động, Thiên Dạ thủ liền biến thành thẳng đến nàng độ ngực mà đi. Thiên Dạ lại là cả kinh, vội vàng thu tay lại. Cái này đột nhiên cấp thu, dù là hắn thân thể cường hãn, cũng có chút chịu khổ sở. Cơ Thiên Tình xoay người sang chỗ khác, liền chuẩn bị khai hạp. Không thể khai. Đó là Thức Mộng Trùng Vương, đúng hay không? Thiên Dạ bản đãi tái thưởng, nghe thế một câu, thủ liền cương ở giữa không trung, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết? Cơ Thiên Tình vẻ mặt khinh thường, đem hòm nhưng hồi cấp Thiên Dạ, nói, loại này hòm chính là dùng để trang Thức Mộng Trùng sau, hơn nữa như vậy rõ ràng hơi thở ngoại tràn đầy, ai hội không biết ta? Hơi thở ngoại tràn đầy. Thiên Dạ bản năng cảm giác có chút không ổn. Ngươi trên tay này hòm đâu, căn bản không phải dùng để trang Thức Mộng Trùng Vương. Cho nên phong tỏa không được nó hơi thở, nếu không ngươi vẫn bắt nó đặt ở không gian trang bị lý, đã sớm vô dụng. Thiên Dạ kinh hãi, này trích Thức Mộng Trùng Vương nếu là mất đi hiệu lực, chẳng phải là sở hữu vất vả toàn bộ hưởng phí. Nhất nghĩ đến đây, hắn sắc mặt nháy mắt liền trắng. Cơ Thiên Tình nhìn Thiên Dạ, có chút ý vị thâm trường nói, thứ này ngươi tổn hồi lâu đi. Thiên Dạ không nói gì, một lát sau, mới yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật ở ngươi đem Táng Tâm cùng Đông Nhạc thả lại vòng cổ lý thời điểm, ta liền cảm giác được nó. Cho nên rất kỳ quái, nếu ngươi không có lấy ra nữa, ta cũng vậy muốn hỏi. Thiên Dạ tay phải nắm tay, bởi vì quá mức dùng sức, đều có chút run nhẹ nhẹ. Cơ Thiên Tình đống nhiên than nhẹ một tiếng, ném cho Thiên Dạ một cái nho nhỏ bình sứ. Bình sứ lộ ra nhất lũ khó có thể hình dung mùi thơm ngát, Thiên Dạ vừa nghe liền ngạc nhiên nói, kính thủy địch sinh. Chính là non nửa phân mà thôi, không đến một phần. Bất quá điểm ấy phân lượng đủ để cho Thức Mộng Trùng Vương sống lại, hơn nữa có thể làm nó công hiệu nhân. Dung vẫn là không cần, ngươi cần phải tưởng tốt lắm. Này, kính thủy địch sinh tái có một ngày sẽ mất đi hiệu lực, mà Thức Mộng Trùng Vương cũng chỉ có thể chống đỡ một ngày. Nó sống lại sau, nếu còn dùng này hồng trang, cũng có thể đủ duy trì tam thiên mà thôi. Thiên Dạ do dự một lát, mới mở miệng hỏi, ngươi nơi đó có thể trang nó gì đó sao? Ta không có khả năng cái gì đều có đi. Loại này đồ vô dụng, ta mang theo làm gì? Cơ Thiên Tình tức giận nói. Thiên Dạ bị một chút trách móc, bất đắc dĩ nói, ta hiểu được. Còn có, đêm nay đa tạ ngươi. Cơ Thiên Tình lắc đầu, không cần cám tạ ta, có lẽ ta không có hảo ý. Thiên Dạ ngẩn ra, làm như nghĩ tới cái gì, lại tự giác khó có thể tin. Tốt lắm, ngươi tiếp tục trúng gió rồi dám, ta trở về ngủ. Cơ Thiên Tình đứng dậy, nhảy xuống động lực tháp, không cho Thiên Dạ vấn đề cơ hội. Chờ nàng đi rồi. Thiên Dạ nhìn trong tay kính thủy địch sinh cùng Thức Mộng Trùng Vương, biết không bao giờ nữa có thể trốn tránh, phải làm ra lựa chọn. Tự đắc đến Thức Mộng Trùng Vương hậu, Thiên Dạ vẫn lựa chọn tính đem nó quên đi, kỳ thật liền là vì một nguyên nhân. Thiên Dạ tiềm thức chung vẫn cho rằng, giờ phút này Dạ Đồng, liền là vì dùng Thức Mộng Trùng mới thức tỉnh. Đối với Dạ Đồng thân mình mà nói, trước đây cùng hiện tại ý chí, rất khó phân rõ người nào mới là chân chính nàng, có lẽ hai cái đều là, nhưng đều chính là nhất bộ phân. Nhưng mà đối với ngàn hôm qua nói, chỉ có trước đây cái kia Dạ Đồng, mới là chân chính nàng. Cho tới bây giờ, Thiên Dạ cũng không biết ứng nên như thế nào đối mặt nay Dạ Đồng, cũng không biết hay không còn hẳn là đem nàng trở thành đồng một người. Thiên Dạ sở dĩ vẫn không có đem thực mộng trùng vương cấp nàng, chính là ẩn ẩn lo lắng, lại có này, Dạ Đồng có thể hay không hoàn toàn thức tỉnh, do đó đem đi qua hoàn toàn mai táng, không còn có trở lại từ trước khả năng. Nhưng mà theo một cái khác phương diện mà nói, Dạ Đồng linh hồn vẫn như cũ bị vây không song chỉnh trạng thái, tương đương trình độ thượng ảnh hưởng thực lực của nàng. Có thể nói, linh hồn của nàng một ngày không có chữa trị, liền một ngày không có đăng lâm thậm chí là dựa vào gần Thánh Sơn khả năng. Hiện tại Dạ Đồng luận chiến lực bất quá miễn cưỡng đạt tới công tước cấp bậc, chân thật huyết khí cận là bá tước. Ở Vĩnh Dạ huyết tộc khổng lồ hệ thống chung, nàng vẫn như cũ yếu ớt. Nếu Vô Quang Quân Vương phái đến một cái cường lực công tước, thậm chí là tự mình buông xuống, Dạ Đồng chỉ sợ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Thiên Dạ một tay thực mộng trùng vương, một tay kính thủy địch sinh, hai thủ đều đang run đầu. Đợt, cảm tạ đế đô thời tiết, hôm nay phi cơ lại chậm 4 nhiều giờ. Nguyên bản muốn cấp mọi người một kinh hỉ, đến cái canh ba. Hiện tại đệ tam càng cấp hàng không dân dụng ăn. Cồn vật bi, hệ nở ớt. Chương 52, hối hận không. Do dự vẹn vẹn trong chốc lát, nhưng mà Thiên Dạ nhưng trong lòng như qua mấy trăm năm. Hắn ngẩng đầu, đỉnh đầu là sán lạn tinh không, mênh mông bầu trời, mơ hồ có lục khối ở trong trời đêm chậm rãi lướt qua, đem cái bóng chiếu vào Thiên Dạ trên mặt. Thế gian này là như vậy trống trải, những kia ngôi sao đều đã cô quạng vạn cổ, huống hồ tiểu sinh linh bé nhỏ. Thiên Dạ trong lòng trống rỗng, mở hộp ra, đem bình sứ bên trong kính thủy địch sinh chậm rãi đổ vào. Như thạch nhũ giống như nước thuốc vừa chạm tới thực mộng trùng vương, lập tức bị toàn bộ hấp thu. Nguyên bản không biết là chết hay sống thực mộng trùng vương càng phát sinh như dễ nghe tiếng ca giống như kêu to, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, trong nháy mắt chiếc hộp này đều chứa không chứa nổi nó. Thực mộng trùng vương hình như có linh tính, biết hộp ở ngoài không gian đối với nó sinh tồn bất lợi, miễn cưỡng nhồi đầy hộp liền không sinh trưởng nữa, lại ngủ say. Đang hấp thu kính thủy địch sinh sau, thân thể của nó lúc nào cũng tràn đầy màu sắc sáng lạn như cầu vồng, vững vàng thu hút ánh mắt người ta, để người không thể rời đi tầm mắt. Nhìn một lúc, Thiên Dạ đều cảm giác thấy hơi mê muội, liền rời tầm mắt. Liên Thiên Dạ đều là như vậy, nếu là thay đổi những người khác, e sợ linh hồn cũng có thể bị thực mộng trùng vương cho hút vào đi. Nếu như đem nó phóng tới bất kỳ một tòa thành thị bên trong, vậy tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn. Cho dù chiến tướng đều khó mà chạy trốn linh hồn của nó dẫn dắt. Hấp thu kính thủy địch sinh thực mộng trùng vương, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, dĩ nhiên trở thành một tầng khác sinh mệnh. Thiên Dạ đem nắp hộp chụp được, ngăn cách thực mộng trùng vương khí tức, hơi cảm giác mê man mới biến mất. Bất quá giờ khắc này hộp chu vi lúc nào cũng nhưng sẽ biến ảo ra đạo đạo cầu vồng, hiển nhiên là không cách nào hoàn toàn ngăn cách thực mộng trùng vương khí tức. Mỗi nhiều trì hoãn một hồi, thực mộng trùng vương hiệu dụng sẽ yếu bớt một phần. Liên Thiên Dạ phút chốc đứng dậy, nhảy lên một cái, ở trong màn đêm cấp tốc đi xa. Chờ hắn thân ảnh biến mất, Cơ Thiên Tình lại xuất hiện ở động lực đỉnh tháp, ngóng nhìn hắn rời đi phương hướng, lặng lẽ không nói. Tống Tử Ninh cũng thuận theo xuất hiện, cùng nàng đứng sóng vai. Hắn sẽ hận ta chứ? Cơ Thiên Tình đột nhiên hỏi. Tống Tử Ninh lắc đầu, khẽ thở dài, sẽ không, Thiên Dạ rất thông minh, biết mình phải nên làm như thế nào. Hắn chân chính quyết định, bất kể là ai cũng không thay đổi được hắn. Hy vọng là như vậy ngươi nói, hắn hiện tại mang tâm tình gì đi đây? Cái vấn đề này để Tống Tử Ninh ngẩn ngơ, một lát sau cười khổ. Chậm rãi nói, ta không biết, cũng không muốn biết. Cơ Thiên Tình đột nhiên một phát bắt được Tống Tử Ninh cổ áo, đem hắn nâng lên, tàn bạo mà nói, ngươi không muốn biết. Không muốn biết còn để ta làm chuyện này. Người tốt đều ngươi làm, người xấu đều ta đến làm, đúng hay không? Tống Tử Ninh bận bịu giơ lên cao hai tay, ra hiệu đầu hàng, đại tiểu thư, có chuyện cố gắng nói, đừng vội đánh ôi. Cơ Thiên Tình cũng không muốn cùng hắn có chuyện cố gắng nói, trực tiếp một quyền đánh vào hắn bụng. Cú đấm này lực đạo không lớn. Nhưng là phát lực cực xảo, một quyền đánh tan Tống Tử Ninh hộ thể nguyên lực, suýt chút nữa đem hắn cơm tối đều cho đánh văng ra ngoài. Đình, dừng lại. Không nữa đình ta phải hoàn thủ, à không, là đầu hàng rồi. Không hổ là thất thiếu, cũng chỉ có hắn có thể đem đầu hàng nói tới như thế đường hoàng. Cơ Thiên Tình hừ một tiếng, đem Tống Tử Ninh bỏ trên mặt đất, lạnh nhạt nói, ngươi khi đó tìm ta lại đây, ý định gì ta rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy sẽ có khả năng thành công sao? Mà hiện tại ngươi lại muốn làm chuyện này. Thật không hiểu ngươi nghĩ như thế nào. Tống Tử Ninh sửa lại một chút quần áo, cười khổ nói, được rồi, ta đem ngươi lừa gạt đến, đúng là có tư tâm. Nếu như nói ta có dụng tâm gì, cũng chỉ có một mục đích, ta không muốn sau này mấy trăm năm thậm chí là 1000 năm, Thiên Dạ cũng chỉ có thể xa như vậy xa mà nhìn nàng. Sớm một chút kết thúc, đối với hắn là việc tốt. Ngươi đối với hắn đúng là thật tốt. Hắn đối với ta cũng không sai. Hồ Băng Cầu Hữu, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Cơ Thiên Tình rơi xuống kết luận. Vẹn vẹn là ung dung vài câu, bầu không khí liền lại trở nên nghiêm nghị lên. Chuyện của tôi nét. Trầm mặc hồi lâu, Cơ Thiên Tình đột nhiên hỏi, ngươi nói, hắn còn có thể trở về sao? Có. Tống Tử Ninh khẳng định địa đạo. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ta lo lắng, hắn sau khi trở lại, liền không còn là hắn trước đây. Cơ Thiên Tình cau mày, nói, ngươi không phải được xưng có thể thôi diễn thiên cơ sao? Làm gì không tính toán một chút? Ngươi thiên cơ thuật cũng không kém, tại sao không phải ngươi toán? Ta lại không đốc. Ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Nói tới chỗ này, hai người bỗng nhiên đồng thời thở dài một tiếng, sau đó hô liếc mắt một cái, đều rắc kinh ngạc. Bất quá tiếp đó, hai người đều là hừ một tiếng, sau đó ai đi đường đấy. Giờ khác này Đông Hải đại địa ở thiên dạ dưới chân cực nhanh mà qua, hắn vượt qua vùng núi, phi qua sông lưu, leo hiểm phong, đi ngang qua hư không báo táp. Khi tờ mở sáng, thiên dạ đi tới lục khối biên giới, cái kia chiếc rơi tan công tức tòa hạm ở ngoài. Giờ khác này nguyên bản đâm xuyên mặt đất tòa hạm đã đổi thành thả nằm mặt đất, rất nhiều tổn hại nơi cũng có tu bổ vết tích. Thiên dạ một đường chạy như điên tới, đến lúc này cũng không có trì hoãn tốc độ, cũng không thu lại khí tức, huyết tộc hầu tức có cảm ứng, từ một chỗ khuyết tổn bên trong chui ra, hướng về thiên dạ phất tay bắt chuyện, người đến đến rồi. Hầu tước thái độ rõ ràng so với lần trước nhiệt tình rất nhiều. Không phải cung kính, mà là nhiệt tình. Nghĩ đến khoảng thời gian này, một mình hắn túi đầu tu thuyền, liên cái người nói chuyện đều không có, xác thực cho nhịn gần chết. Thiên dạ hướng về hắn gật gật đầu, hỏi, dạ đồng có ở đây không? Huyết tộc hầu tức buông tay, đại nhân vẫn là như cũ, ta khoảng thời gian này cũng chưa từng thấy nàng. Bất quá nàng hẳn là đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Thiên dạ do dự một chút, lấy ra trang bị thực mộng trùng vương hộ, đưa cho hầu tước, nói, đưa cái này thay ta giao cho nàng, ta liền không đi vào. Hầu tước ngẩn ra, vẫn chưa đi đón, mà là nói thế nào ngươi đều có 5 phút đồng hồ đây. Vẫn là vào đi thôi. Hầu tước cũng là người thông minh, biết thiên dạ cùng dạ đồng quan hệ đặc biệt, đâu chịu ở trong đó nhúng tay, trốn cũng không kịp. Vì lẽ đó mặc kệ thiên dạ nói thế nào, hắn chính là không chịu tiếp nhận, kiên trì để thiên dạ chính mình đi đưa. Đang lúc này, dạ đồng cái kia độc nhất vừa nhu hòa lại thanh âm lạnh như băng ở hai người vang lên bên tai, đi vào. Thiên dạ lại là do dự, cuối cùng cười khổ, đi vào chiến hạm. Dạ đồng như trước đồng bình ở chiến hạm trong đại sảnh, hai tay vần quanh, cùng lần trước gặp lại thì giống nhau như lúc. Thiên dạ đi vào phòng khách, đem hộp đưa tới, nói, đây là đưa cho ngươi. Dạ đồng hai mắt vi mở, tầm mắt rơi vào thiên dạ trong tay trên cái hộp. Đang lúc này, hộp nhỏ đống nhiên cầu vồng mãnh liệt, càng ở đại sảnh màu máu bên trong chiếu ra mấy đạo cầu vồng. Nắp hộp đột nhiên văng ra, thực mộng trùng vương từ bên trong hộp lao ra, nhanh hướng về cửa đại sảnh bay đi. Nó làm như cảm giác được ngập đầu thai hương, không ngừng phát sinh anh anh bi thảm kêu to, giống như khóc nỉ non. Nghe xong tiếng kêu của nó, thiên dạ chợt thấy mãnh liệt không đành lòng, lại có loại đưa nó để cho chạy kích động. Bất quá thực mộng trùng vương có thể ảnh hưởng đến thiên dạ, làm sao có khả năng ảnh hưởng đạt được hiện tại dạ đồng. Dạ đồng môi khẽ nhếch, một đạo huyết tuyến bắn ra, liền đem thực mộng trùng vương quấn chặt chẽ vững vàng, đưa nó vững vàng định ở giữa không trung. Đây là ngươi cho ta. Dạ đồng trong thanh âm mơ hồ lộ ra loại không nói ra được ý vị. Đúng. Đến lúc này, thiên dạ trái lại thản nhiên. Ngươi lại hiểu được làm sao kích phát tiềm lực của nó, thực sự để ta kinh ngạc. Hiện tại nó hiệu lực, chí ít tương đương với 3 con phổ thông thực mộng trùng vương. Lại đưa ta cái này, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Đối với ngươi có lợi. Thiên dạ không chút biểu tình địa đạo. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Dạ đồng hai mắt mở to, nhìn thiên dạ một chút, nhạt nói, được, nếu như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Ngươi đừng hối hận là tốt rồi. Ta không hối hận. Dạ đồng há mồm nhẹ nhàng hút một cái, một đạo sán lạn cầu vồng liền từ thực mộng trùng vương bên trong bắn ra, đi vào trong miệng nàng. Thực mộng trùng vương một tiếng gào thét, đột nhiên mất đi năng lực hoạt động, rơi trên mặt đất, càng xuất thành cho bụi. Má hút cầu vồng sau, dạ đồng đột nhiên trở nên đủ rũ 10 phần, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nói, ta mệt mỏi. Thiên dạ gật đầu, yên lặng mà rời đi phòng khách. Vô số tinh lực đan sen mà đến, sau lưng hắn, đem phòng khách cửa sảnh đóng kín. Thiên dạ không cần quay đầu lại, cũng có thể nhận biết được phía sau tình huống. Đi ra chiến hạm thì, hầu tước đang đứng ở chiến hạm trên bong thuyền, tu bổ nơi đó tổn hại. Hắn hướng về thiên dạ phất phất tay, coi như đánh qua bắt chuyện. Thiên dạ miễn cưỡng cười cười, sau đó tăng nhanh bước chân, vội vã rời khỏi nơi này. Vào giờ phút này, thiên dạ trong lòng trước sau bồi hồi một vấn đề, làm như vậy, thật sự không hối hận sao? Không có đáp án. Thiên dạ cũng không có lập tức trở về Nam Y hẳn. Mà là ở sơn giã bên trong lung tung không có mục đích đi tới, có lúc cô lập ở tuyệt phong đỉnh, có lúc ngồi một mình ở dòng suối bên bờ. Lại như mất đi ý thức, hắn cũng không biết chính mình đang làm gì, muốn làm gì. Mãi đến tận có một ngày, hắn đông nhiên nhận ra, mới phát hiện không ngờ bất chi bất giác đi khắp 7, 8 hôm. Những ngày qua bên trong, vẫn ở lục khối biên giới sơn mạch du đãng, có lẽ chỉ có nơi này cái kia rách nát hơi thở của sự hủy diệt có thể làm cho hắn yên tĩnh lại. Thiên Dạ như nhất ngộng sơ tỉnh, rời đi lục khối biên giới, bắt đầu trở về Nam Thanh Thành. Nam Thanh Thành bên trong như trước phồn vinh náo nhiệt, thậm chí so với Thiên Dạ lúc rời đi còn muốn náo nhiệt mấy phần. Rất nhiều cửa hàng bắt đầu chọn tuyển cánh đồng, quy hoạch xây dựng tân xưởng. Tống Tử Ninh lại đang Nam Thanh Thành bên trong vẽ ra chuyên môn khu vực, cung cổ vũ ngành nghề xưởng sử dụng. Giờ khác này Tống Tử Ninh hầu như thì tương đương với Nam Thanh Thành đại thành chủ, mà Kỳ Thụy trước sau chưa từng đứng ra, vừa không ủng hộ, cũng không phản đối. Kỳ Thụy thái độ tương đương kỳ lạ, bất quá cư từ trong phủ thành chủ chạy ra tin tức, Kỳ Thụy bây giờ đối với Tống Tử Ninh cùng ám hỏa thái độ đã không phải lúc đầu như vậy mâu thuẫn. Bởi vì ở kiến thiết cùng quy hoạch phương triển phương diện này, Tống Tử Ninh bày ra thủ đoạn còn muốn ở Kỳ Thụy bên trên, hơn nữa Nam Thanh Thành phồn vinh, mới xây cửa hàng xưởng thuế hay là muốn giao cho Kỳ Thụy. Cửa hàng môn tranh đoạt quy hoạch thổ địa hành động tương đương cấp tốc, bất quá quy hoạch xưởng tốc độ liền rõ ràng trì hoãn. Vì lẽ mọi người đều đang đợi, chờ đợi Lang Vương trả thù. Chỉ cần thấy được kết quả này, bọn họ mới dám yên tâm lớn mật đầu tư. Tuy rằng trung lập nơi quy củ, dù cho Nam Thanh Thành đổi chủ, Tân Thành chủ cũng không có thể tùy ý cướp đoạt cửa hàng tài sản. Bất quá Lang Vương xưa nay không quá tuân thủ quy củ, vì lẽ đó cửa hàng chủ sự môn cũng đều ở quan sát. Vạn nhất Thiên Dạ đám người không địch lại Lang Vương, sự tổn thất của bọn họ cũng có thể tiểu chút. Khi Thiên Dạ trở về thì, nhưng bất ngờ phát hiện Cơ Thiên Tình cùng Tống Tử Ninh đều chẳng biết đi đâu. Chỉ thấy hai người cho Thiên Dạ để lại phong thư, mặt trên chỉ có đơn giản mấy câu nói. Trở về thì giữ nhà thật kỹ, không nên chạy loạn. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 53, chôn sâu. Đối với nội dung trong thư, Thiên Dạ dở khóc dở cười. Hai người này cũng không biết chạy nơi nào hại người. Thiên Dạ chỉ hy vọng hai người bọn họ đừng tưởng rằng trung lập nơi đúng là tới lui tự nhiên là tốt rồi. Đi qua phù lục biên giới, lại du đãng nhiều ngày sau, giờ khác này Thiên Dạ toàn thân ra rời, cũng không muốn lại đi nữa. Hắn trở lại gian phòng của mình, dặn dò không có chuyện quan trọng bất luận người nào không nên quấy nhiều sau, liền lăn ra giường, ngủ say. Từ khi tu luyện đến chiến tướng trở lên, Thiên Dạ rất ít ngủ. Tống thị sách cổ tu luyện ôn hòa tiến dần, như mưa thuận gió hòa, hoàn toàn có thể thay thế giấc ngủ. Thậm chí nghỉ ngơi dưỡng thần hiệu quả xa dễ chịu giấc ngủ. Nhưng là hiện tại Thiên Dạ đầy người đầy ngoài, ngủ nhiều một hồi mới là hắn muốn. Hắc ám là thâm trầm như vậy, cũng là như thế cô tịch. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, vào mắt là có chút ánh mặt trời chói mắt. Một đường ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, chiếu vào trong phòng. Xem ra bên ngoài là cái hiếm thấy khí trời tốt. Thiên Dạ lẳng lặng nằm, mờ mịt nhìn trần nhà, hai mắt chỗ trống vô thần. Hắn đột nhiên nhảy lên, vọt tới phía trước cửa sổ, một cái kéo màn cửa sổ ra, nhất thời rừng rực ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt của hắn, đâm vào hắn hai mắt híp lại. Ngày hôm nay đúng là cái khí trời tốt, ngoài cửa sổ chính là náo nhiệt công trường, gần trăm tên lính đánh thuê đã biến thành kiến trúc công nhân, chính đang bận rộn. Một tên cấp chiến tướng cường giả gánh cái có tới mấy tấn trùng thạch tài, đạp lên trầm trọng bước chân từng bước đi vào công trường, sau đó hát một tiếng, bắp thịt căng phồng, đem thạch tài tầng tầng cắm vào nền đất, biến thành một cái lập trụ. Cây này trụ đá lập đến thẳng tắp, không kém chút nào, liên góc độ đều không cần điều chỉnh. Vài tên lính đánh thuê lập tức ở trụ đá chỗ nền móng ra cố, mà tên chiến tướng kia thì lại xoay người rời đi, đi chuyển khắc một cái trụ đá. Thiên Dạ giờ khắc này tâm tư có chút trì độn, chăm chú nghĩ đến một hồi, mới nhớ tới người này chính là Hàn Băng Chi Lang, nguyên bản là cái nhà này lao đại. Hiện tại hắn thả xuống tư thái, làm việc nhiệt tình lại cao như thế chướng, cũng không biết là cùng tự mình đi tới một lần Quan Lan Thành, vẫn là trong bóng tối bị Thiên Tình thu thập duyên cớ. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, đẩy cửa mà ra, ngoài cửa phòng đứng hai tên vệ binh, hết chức trách thủ vệ. Ta ngủ bao lâu? 3 ngày. Đại nhân. Một tên vệ binh vang dội trả lời, đã có điểm đế quốc quân chính quy phong độ, xem ra Cơ đại tiểu thư ma quỷ thủ đoạn không phải ngồi không. 3 ngày. Thiên Dạ duỗi người một chút, nói, hiện tại ám hỏa ai ở quản sự, dẫn ta đi gặp hắn. Một buổi sáng công phu, Thiên Dạ liền thấy thật mấy người. Bọn họ nguyên bản đều là từng người đoàn lính đánh thuê đầu mục, ở Nam Thanh Thành biến thiên sau, bởi vì đủ thức thời vụ, nhân lại lanh lợi, liền bị Tống Tử Ninh tuyển rút ra làm mỗi cái phương diện người phụ trách. Nghe bọn họ từng cái nói phụ trách công tác, Thiên Dạ liền đối với ám hỏa hiện trạng có hiểu biết. Bữa trưa thời gian rất ngắn, sau 20 phút, mỗi cái công trường lại bắt đầu kiến thiết. Ở vật liệu chất đống nhà kho, Hàn Băng Chi Lang cúi người, nắm lấy một cái đánh bóng thật trụ đá, hát một tiếng, liền đem nó giang trên vai trên. Bàng quan vài tên lính đánh thuê lập tức lớn tiếng khen hay. Hàn băng chi lang cho dù không còn là thủ lĩnh, dù sao sức chiến đấu đẳng cấp thả ở nơi đó, ở nơi nào đều có ưu đãi. Hiện tại nhưng có thể thả xuống tư thái cùng phổ thông lính đánh thuê một đạo làm việc kiến thiết, lập tức thắng được không ít lính đánh thuê kính yêu tôn kính. Đang lúc này, hắn khỏe mắt dư quang đống nhiên quét đến một cái bóng người quen thuộc. Người kia đứng ở một đống xà thép bên cạnh, chính hướng về người bên cạnh hỏi, những này yếu chuyển tới đồng nhất cái công trường sao? Vâng, đúng, đại nhân. Trả lời chiến sĩ có chút cả lăm, Hàn băng chi lang cũng rất là kinh ngạc, nhận ra người này càng là thiên dạ. Thiên dạ tùy ý mặc vào một bộ cũ nát chiến giáp, còn có chút không quá vừa vặn, vừa nhìn chính là trong kho hàng nhảy ra đến đồ cũ. Hắn nắm lên xà thép, một cái tiếp một cái phóng tới trên vai, vẫn được 7, 8 cây, lúc này mới thỏa mãn. Thiên dạ đi tới Hàn băng chi lang bên người, còn đưa tay vô vô vai hắn, nói, đi thôi, cùng đi. Đại nhân, ngài đây là... làm việc. Nhưng là... nhưng mà cái gì, ngươi gánh cái thạch lương chạm này, không mệt mỏi sao? Hàn băng chi lang nuốt nước miếng một cái, trước tiên dẫn đường, không nhiều hơn nữa thoại, thiên dạ hãy cùng sau lưng hắn. Thiên dạ trên vai xà thép xem ra không thô, trên thực tế tương đương trầm trọng, mỗi cái đều có vài tấn trùng. Thiên dạ một hơi giang nhiều như vậy, bước đi thì đều yếu vận chuyển nguyên lực, mới có thể làm cho mình không đến mức hãm xuống mặt đất. Nay một đám, liền từ buổi trưa mãi đến tận đêm khuya. Có thiên dạ cùng Hàn băng chi lang hai cường giả gia nhập, công trường kiến thiết tốc độ tăng lên gấp bội, đợi được màn đêm thăm thẳm lúc, một cái tân quân giới nhà kho giàn giáo đã dựng xong xuôi. Khô rồi cả ngày cu ly, cho dù là Hàn băng chi lang, cũng mệt mỏi đến sắc mặt tái nhợt, dưới chân có chút lơ mơ. Mà thiên dạ nhưng là trước sau như một, hoàn toàn không có phản ứng. Chờ bọn lính đánh thuê lục tục rời đi công trường, đi về nghỉ, Hàn băng chi lang cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại nhân, hiện tại thu công, một hồi có muốn hay không đi uống một chén? Ra ngoài hắn dự liệu, thiên dạ đáp ứng vô cùng sảng khoái, tại sao lại không chứ? Trải qua cả ngày mệt nhọc sau, Nam Thanh Thành các đại quán rượu toàn bộ trật ních. Bọn lính đánh thuê không kịp tẩy đi bụi bẩm trên người cùng mồ hôi, liền vội vã không nhịn nổi dự định uống một chén. Tuy rằng mệt nhọc, nhưng đối với phổ thông lính đánh thuê tới nói, cái này cũng là một phần có thể nắm tiền công tác, hơn nữa không cần mang theo đầu bán mạng. Mà có kinh nghiệm lão bọn lính đánh thuê, thì lại từ kiến thiết quy mô cùng với công dụng trên, nhìn ra ám hỏa hùng vĩ tiền cảnh. Bình thường đoàn lính đánh thuê thật là không dùng được, không cần bốn tòa không giống công dụng kho quân dụng, cũng không cần khởi công xây dựng lơ lửng giữa trời tàu thợ máy phường. Trung lập nơi bọn lính đánh thuê đại thể có một mạc sinh tồn trí tuệ, mỗi người đều biết ôm bắp đùi trọng yếu. Thực đang không có bắp đùi có thể ôm, mới sẽ chọn ôm chân. Hiện tại thiên dạ, cơ thiên tình cùng Tống Tử Ninh, để bọn họ từ mỗi cái góc độ nhìn thấy ám hỏa cây này bắp đùi có bao nhiêu thô nhiều tráng, chí ít có thể áp chế thành chủ kỳ thụy. Mà tuyệt đại đa số lính đánh thuê liên thành vệ quân cũng không vào được, có thể ở thành vệ quân bên trong an ổn sinh hoạt, ai còn sẽ đi làm lính đánh thuê. Trừ phi là chân chính kẻ liều mạng. Vì lẽ đó ở kiến thiết đoàn lính đánh thuê trụ sở mới thời điểm, những kia đến từ tiểu đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ không sử dụng hoàn toàn khí lực. Bọn họ ở trên chiến trường chính là bia đỡ đạn, dù cho liều mạng cũng khó có thể ra mặt. Hiện tại chỉ có điều dưới chút cu ly lưu chút hãn liền có thể làm cho người ở phía trên nhìn ở trong mắt, ai sẽ không nắm lấy cơ hội này. Hàn băng chi lang cùng thiên dạ đi vào quán rượu thời điểm, nguyên bản ầm ĩ khắp trốn trong nháy mắt tiến tĩnh. Đối với phổ thông lính đánh thuê tới nói, Hàn băng chi lang đều là khó có thể với tới đại nhân vật, mà ám hỏa trên danh nghĩa đoàn trưởng thiên dạ, thì càng là mong muốn mà không thể thành. Bất quá quán rượu là dễ dàng nhất rút ngắn khoảng cách địa phương, lúc đầu gò bó qua đi, rất nhanh bọn lính đánh thuê liền thả ra, một chén chén rượu mạnh để trong quán rượu bầu không khí một lần nữa trở nên rừng rực lên. Bọn lính đánh thuê con mắt chỉ còn dư lại trên bàn rượu đối thủ, đã sớm đã quên thân phận của thiên dạ. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, quán rượu từ huyên náo lần thứ hai biến thành bình tĩnh. Bên trong lính đánh thuê ngang dọc tứ tung ngã một chỗ, ngươi điệp ta đẻ lên ngươi, mỗi người tiếng ngáy rung trời. Vào lúc này, Hàn băng chi lang từ dưới đáy bản khó khăn bỏ đi ra, nâng đầu rên rỉ lên. Giờ khác này hắn đau đầu đến thật giống bị người dùng súng nguyên lực oanh một cái như thế, tầm nhìn bên trong tất cả mọi thứ đều ở lay động. Thiên dạ đại nhân. Hàn băng chi lang thật vất vả mới đứng lên đến, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại nhân đã rời đi, lúc đi thế các ngươi trả tiền rượu. Quán rượu ông chủ đáp trả. Hàn băng chi lang đem một chén nước đá rội lên trên đầu, lúc này mới cảm giác tỉnh táo điểm. Hắn nhìn một chút đầy đất lính đánh thuê, chỉ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, hỏi, chờ đã, lẽ nào thiên dạ đại nhân một người đem chúng ta tất cả đều uống say mất. Quán rượu ông chủ lườm hắn một cái, nói, không phải vậy đây. Không hổ là đoàn trưởng đại nhân. Mấy ngày kế tiếp, thiên dạ rồi cùng một cái phổ thông lính đánh thuê như thế, ngày ngày ngâm mình ở công trường bên trong, mãi đến tận đêm khuya mới đi về nghỉ. Liên đoàn trưởng đều tự mình làm cu ly, những kia nguyên bản đầu mục lớn nhỏ không người dám làm dáng, từng cái đàng hoàng lòng đất công trường làm việc. Có rất nhiều cường giả gia nhập, công trình tiến độ như thêm xếp vào cường lực động cơ, một bước lên trời. Mà giờ khắc này ở Đông Hải lục khối biên giới, Tống Tử Ninh cùng Cơ Thiên Tình phục chính ở một tòa tuyệt phong đỉnh núi, mượn hòn đá che lấp thân thể, cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra. Chúng ta chạy đến tới đây làm gì? Tống Tử Ninh một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị Cơ Thiên Tình nắm lấy sau gáy, mặt bị ấn vào tuyết bên trong. Một tia nếu như mỗi kêu giống như thanh âm rất nhỏ truyền vào Tống Tử Ninh lỗ thai, ngươi nếu như không nghĩ rằng chúng ta chết ở chỗ này, liền câm miệng cho ta. Tống Tử Ninh cả kinh, còn xưa nay chưa từng nhìn thấy Cơ Thiên Tình sốt sáng như vậy quá. Hắn vừa định vận dụng 3.000 phiêu diệp lĩnh vực đối với mình tiến hành ngụy trang, kết quả sau gáy lại là căng thẳng, đừng dùng lĩnh vực. Cuối cùng Tống Tử Ninh không cách nào, chỉ có thể học Cơ Thiên Tình dáng vẻ, kề sát mặt đất, nửa người đều chôn ở tuyết động bên trong, từng điểm về phía trước di chuyển. Hai người thật vất vả đến vách núi một bên, chậm rãi ló đầu, hướng về phía trước nhìn tới. Vách núi trước là một mảnh trống trải vùng quê, xa xa dừng một chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm, xem tiểu dáng hẳn là huyết tộc chiến hạm, hơn nữa chí ít cũng là Vinh Diệu Hầu tức tòa hạm. Ở Đông Hải đột nhiên xuất hiện một chiếc thượng vị huyết tộc tòa hạm, nhất thời để Tống Tử Ninh giật nảy cả mình. Bất quá hắn thông minh tuyệt đỉnh, Thiên Dạ cũng nhắc qua Dạ Đồng hiện trạng, liền liền rõ ràng chiếc chiến hạm này nguyên do. Cơ Thiên Tình nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phương xa chiến hạm, Tống Tử Ninh cũng không hiểu nổi nàng đến tột cùng đang nghiên cứu chút gì. Xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy trên chiến hạm còn có khó khăn lục bóng người, chính đang tu bổ tổn hại. Tuy rằng cách nhau xa xôi, nhưng Tống Tử Ninh là nhân vật cỡ nào, tất nhiên là phát hiện tên kia huyết tộc thực lực cực cường. Như vậy huyết tộc đại nhân vật đều cam tâm tình nguyện làm người hầu, giờ khắc này Dạ Đồng, quả nhiên không phải bọn họ có thể chống đỡ. Cơ Thiên Tình yên lặng mà nhìn một hồi, hướng về Tống Tử Ninh so với cái thủ thế, hai người cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau, từ phía sau núi lặng lẽ xuống núi. Cái kia chiếc chiến hạm Tống Tử Ninh thăm dò hỏi. Nàng đang ở bên trong, ta cảm giác được. Ngươi làm sao sẽ biết nàng ở này? Ngươi đây liền không cần lo, ta tự có biện pháp. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên lai đây chính là ngươi nói lại đây thu lấy tài nguyên. Lý do không trọng yếu, không phải sao? Giờ khác này Cơ Thiên Tình có chút quái lạ, Tống Tử Ninh không tiếp tục nói nữa, mà là theo nàng về phía trước. Bất quá hai người phương hướng cũng không phải trở về Nam Thành, mà là tiếp tục hướng về lục khối biên giới đi tới. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 54, đánh cướp. Đi rồi một đoạn, Tống Tử Ninh chung không nhịn được hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thu lấy tài nguyên. Thật sự có tài nguyên. Tống Tử Ninh hiển nhiên không tin. Cơ Thiên Tình rõ ràng chính là đến dò xét Dạ Đồng, cái gọi là thu lấy tài nguyên bất quá là cái cớ. Nhưng mà Cơ Thiên Tình đàng hoàng trịnh trọng hướng về trước, Tống Tử Ninh cũng chỉ có thể theo. Càng đến gần lục một bên biên giới, hư không báo táp liền càng là mãnh liệt, hoàn cảnh cũng càng nguy hiểm. Đang đến gần chân chính biên giới nơi, nơi này mỗi khối nham thạch đều là nhiều năm thấm vào ở trên hư không nguyên lực bên trong, từ lâu trở nên cứng rắn cực kỳ, độ cứng vượt quá cường độ cao thép hợp kim. Hơn nữa nơi này thường xuyên sẽ không có dấu hiệu nào bất ngờ nổi lên cuồng phong, hơn nữa lúc nào cũng có thể xuất hiện không gian kẽ nứt, thực là từng bước hung hiểm. Cơ Thiên Tình không ngừng mà đi, phàn phong xuyên cốc, mang theo Tống Tử Ninh ở mảnh này hiểm ác khu vực đại vòng quanh. Một ngày không tới, Tống Tử Ninh thì có hai lần bị cuồng phong thổi đi, tầng tầng va chạm ở nham thạch phong trụ trên. Loại này va chạm, cho dù là hắn cũng không chịu nổi, trên người có thêm hơn 10 chỗ vết thương, đồng thời đứt đoạn mất hai cái xương sườn. Thấy Cơ Thiên Tình còn đang phía trước hào không ngừng lại, lại một lần suýt chút nữa bị cuồng phong hất bay, Tống Tử Ninh không thể nhịn được nữa kêu lên, chờ đã, ngươi nói tài nguyên ở đâu? Phía trước thật giống chúng ta đã tới rồi. Tài nguyên? Này không là được rồi. Cơ Thiên Tình tiện tay nhặt lên một cái hòn đá, dùng sức đập ra, từ bên trong đào ra một viên u lam tinh thể, vứt cho Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh kinh doanh Ninh Viễn trọng công nhiều năm, các loại tài liệu quý giá đã sớm rõ ràng trong lòng. Hắn vừa nhìn liền biết khối này u lam tinh thể là chuyên dụng với một số nguyên lực hàng ngũ cao cấp vật liệu, ngón tay lớn như vậy một viên, đã chọn đủ chế tạo mấy chi đẳng cấp cao súng nguyên lực, có giá trị không nhỏ. Bất quá loại vật liệu này nấp trong nham thạch nơi sâu xa, không bại lộ ở bên ngoài không thể nào phát hiện, chí ít Tống Tử Ninh không có cách nào. Nếu như mỗi tảng đá đều đập ra nhìn, cũng là không thể. Nơi này nham thạch cực kỳ cứng rắn, chính là Cơ Thiên Tình cũng phải vận dụng hết khí lực liên tạp đến mấy lần mới có thể đập ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi ngọn núi san sát, đá vụn đâu chỉ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Này muốn đập đến năm nào tháng nào đi. Tống Tử Ninh hữu tâm thăm dò, mỗi một quãng thời gian liền tuân hỏi một chút tài nguyên vấn đề. Có lúc Cơ Thiên Tình căn bản không để ý tới, có lúc thì lại tiện tay một đào ra hai cái đóng băng nhiều năm kỳ dược, hay hoặc là kiếm tảng đá, mặt trên liền che kín lấm ta lấm tấm tinh hạt, lại là khối hiếm thấy khoáng thạch. Liên như vậy hai người dòng dã đi rồi ba ngày, Tống Tử Ninh trong túi đeo lưng đã nhồi vào đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái đồ vật. Chờ đã, Thiên Tình, tài nguyên thu lấy đến gần đủ rồi chứ? Chúng ta nên về rồi. Tống Tử Ninh nói tới huyền chuyện, trên thực tế hắn hiện tại quần áo lam lũ, đầy người vết thương, phong lưu tiêu sái đã sớm quăng đến chín tiết vân ở ngoài, thực sự là không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa bởi ba ngày qua này xưa nay đều không có nghỉ ngơi quá, hắn thậm chí ngay cả đứt rời xương sườn cũng không kịp xử lý, chỉ có thể dùng nguyên lực bảo vệ. Cơ Thiên Tình đuôi lông mày khỏe mắt cũng có vẻ mệt mỏi, bất quá so với Tống Tử Ninh trạng thái tốt hơn quá nhiều. Nay cũng không phải nói nàng thực lực mạnh quá Tống Tử Ninh, mà là bí pháp tầng tầng lớp lớp, vừa có thể phát hiện các nơi cất giấu khoáng thạch tài nguyên, cũng có thể thấy rõ đại thể nguy hiểm, xưa nay sớm xu tránh. Không nói những cái khác, chí ít nàng một lần không bị cuồng phong hất bay quá. Nhìn một chút Tống Tử Ninh bây giờ trạng thái, Cơ Thiên Tình trong mắt lửa giận mới tắt không ít, đổi phương hướng, hướng về lục khối bên trong đi đến. Tống Tử Ninh cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong túi đeo lưng đồ vật sát thực đáng giá không ít tiền, nhưng mà Tống Tử Ninh là cỡ nào thông minh, đương nhiên biết quá khứ mấy ngày bên trong Cơ Thiên Tình căn bản là không phải vì thu thập tài nguyên, mà là vì dằn vặt cùng trả thù hắn. Là lấy thất thiếu trong lòng hiểu rõ, chủ động bị cuồng phong thổi đi nhiều lần, như thế tự đoạn xương sườn, lúc này mới để Thiên Tình đại tiểu thư hoán khí thoáng đánh tan một chút. Chờ đến rời đi lục khối biên giới, Tống Tử Ninh phương cẩn thận mà hỏi, Thiên Tình, ngươi hỏa khí làm sao đột nhiên lớn như vậy? Cơ Thiên Tình mặt lạnh, lạnh nhạt nói, không cái gì, chỉ là đối với ngươi ý tưởng kia không có hứng thú mà thôi. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi còn muốn thu thập tài nguyên sao? Tống Tử Ninh bé ngoan câm miệng. Cơ Thiên Tình thủ đoạn biến hóa thất thường, liên thiên dạ đều nhìn không thấu nàng, Tống Tử Ninh tự nhiên cũng không được. Vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại, Tống Tử Ninh liên nàng là chân nộ vẫn là có khác ý nghĩ cũng không có từ phỏng đoán. Điều này cũng làm cho luôn luôn khéo léo Tống Tử Ninh cũng thấy bó tay toàn tập. Yên lặng đi rồi nửa ngày công phu, Cơ Thiên Tình rốt cục mở miệng, ta yếu đi lấy ít thứ, chính ngươi đi về trước đi. Tống Tử Ninh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi sẽ không cần về đế quốc chứ? Đương nhiên không. Ném một câu như vậy, Cơ Thiên Tình liền bỏ xuống Tống Tử Ninh, một người đi hướng nam, trong nháy mắt biến mất ở mênh mông hoang dã. Tống Tử Ninh cũng không biết cái hướng kia trên có cái gì, nàng lại muốn đi làm cái gì. Thông minh như hắn, cũng không hiểu Cơ Thiên Tình tại sao lại lén lút chạy tới dò xét dạ đồng, cũng không hiểu tại sao muốn tìm ba ngày dằn vặt chính mình. Liên vì xả giận. Chí ít ở Tống Tử Ninh hiểu rõ bên trong, nàng xưa nay sẽ không làm như thế chuyện nhàm chán. Nhìn Cơ Thiên Tình rời đi phương hướng, Tống Tử Ninh nhún nhún vai, trên mặt lại có sán lạn ánh mặt trời nụ cười, tự nói, cũng còn tốt thiếu gia ta đã sớm chuẩn bị hậu chiêu, không lo ngươi không mắc câu. Nơi đây khoảng cách Nam Thanh Thành khá là xa xôi, Tống Tử Ninh cũng không vội với chạy đi, mà là tìm cái cư trú chỗ, tiếp thật xương gãy, liệu lý vết thương, nghỉ ngơi một đêm, đợi đến thể lực tinh thần đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lúc này mới ra đi. Trung lập nơi hung hiểm, thất thiếu sớm có nghe thấy, kiên quyết sẽ không đem tự thân đặt hiểm địa. Bất quá thất thiếu vận may tựa hồ không hề tốt đẹp gì, đi không bao xa, vừa ra lục khối biên giới sơn vực khu vực, liền bị một đám lính đánh thuê ngăn cản đường đi. Nhìn đám kia y giáp rách nát, từng cái liên cấp 5 cũng chưa tới chặn đường lính đánh thuê, Tống Tử Ninh bỗng nhiên có loại không nói gì đối với trời xanh cảm giác. Hắn bốn phía nhìn sang, trong tầm mắt chỗ không hề giấu chân người, đừng nói là nhân, liên chỉ điểu đều không nhìn thấy. Nhưng là ở mảnh này phạm vi trăm dặm vô nhân khí trên cánh đồng hoang, đường Tống Việt thất ít, lại liền bị cản lại. Mặc dù nói Tống Tử Ninh chưa từng có thay đổi phương hướng dự định, nhưng là như vậy bị chặn đứng, dùng mò kim đáy biển để hình dung cũng không quá đáng. Chuyện thiên hạ, thật là có như vậy xảo pháp. Lúc này lính đánh thuê bên trong từng cái đầu cao lớn nhất đi ra, trên dưới đánh giá một phen Tống Tử Ninh, tỏ rõ vẻ đều là xem thường, dùng súng nguyên lực ở ngực hắn đâm đâm, nói, tiểu bạch kiểm, xem ngươi này đơn bạc thân thể nhỏ bé, phòng trừng cũng không đủ đại ra một quyền đánh. Vội vàng đem ba lô dao ra đây, trong túi tiền đồ vật cũng đều móc ra, đại gia sẽ cho ngươi lưu thủy cùng lương khô. Này cao to lính đánh thuê dài đến có chút cục lốc ngây ngốc, trong tay súng nguyên lực rõ ràng không biết là cái nào ở nông thôn xưởng nhỏ xuất phẩm, nói là súng nguyên lực đều có chút miễn cưỡng, chính là cái thô thiết quản phối cái báng súng mà thôi. Tống Tử Ninh giờ khắc này nụ cười đã kinh trở nên hơi quái lạ, thực sự không biết nên làm gì hình dung giờ khắc này tâm tình. Nhưng mà đại hán kia đột nhiên lại nói một câu, nhìn ngươi này đạo đức, đứt đoạn mất xương còn muốn bối nhiều đồ như vậy, thực sự là đòi tiền không muốn sống. Tống Tử Ninh đột nhiên cả kinh, trong phút chốc càng ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Này thô kệch lính đánh thuê lại có thể nhìn ra hắn đứt đoạn mất xương sườn, cái kia chẳng phải là cũng có thể nhìn thấu thân thể hắn tất cả bí mật. Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết tu luyện thành công, chính là thiên dạ cũng khó có thể nhìn thấu, hơn nữa càng không bị người dùng thiên cơ thôi diễn chắc toán khả năng. Chẳng lẽ này thô kệch lính đánh thuê kỳ thực là cái nào đại địch cải trang giả dạng? Trong chớp mắt, Tống Tử Ninh trong lòng xẹt qua vô số bóng người. Có quân bộ quan to, có Bạch Phiệt yếu nhân, có Ninh Viễn trọng công kết làm đối thủ, cũng có Tống Phiệt bên trong muôn hình muôn vẻ trưởng bối huynh đệ. Đương nhiên trong lúc đó, Tống Tử Ninh phát hiện kẻ thù của chính mình đối đầu còn tưởng là thật sự không ít, này còn vẹn vẹn là nội bộ đế quốc, nghĩ đến Vĩnh Dạ bên kia muốn đầu mình khẳng định cũng vì mấy không ít. Ngay khi Tống Tử Ninh tan vỡ khả năng kẻ thù thời gian, sau lưng bỗng nhiên nhẹ đi, ba lô bao mang đã bị nhân cắt đứt. Sau đó một bóng người bỗng nhiên đi xa, Tống Tử Ninh ba lô đã ở người kia phía sau. Nhìn cái kia một bộ quần trắng, cùng với nhìn như đông cứng non nớt, kỳ thực mau lẹ cực kỳ cấp tốc chạy động tác, Tống Tử Ninh cực kỳ kinh ngạc, thất thanh nói, Bạch Không Chiếu. Hắn cất bước tức truy, nhưng là đuổi theo ra hai bước liền ngừng lại. Thiếu nữ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Nàng khí tức cùng cảnh vật chung quanh quả thực hòa làm một thể, Tống Tử Ninh căn bản là khóa chặt không được. Hơn nữa một có truy sát đến cùng ý nghĩ, Tống Tử Ninh liền lông tóc dựng đứng, có loại cực kỳ nguy hiểm linh cảm. Bạch Không Chiếu qua lại chiến tích, Tống Tử Ninh cũng đã từng nghe nói không ít. Tên thiếu nữ này rõ ràng thực lực thường thường, lại có thể đánh ra rất nhiều quỷ dị chiến cuộc, để đông đảo thực lực mạnh hơn xa nàng cao thủ, đều thất bại ở nàng dưới đao. Cũng có người phân tích nàng chiến đấu trực giác cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là mạnh hơn tổng cũng có cái mức độ. Tống Tử Ninh đã từng nghiên cứu qua nàng một ít chiến cuộc, nhưng không bắt được trọng điểm. Sau đó công việc bề bộn, cũng là bỏ qua một bên. Không nghĩ tới ở rời xa đế quốc trung lập nơi, lại gặp phải nàng. Địa hình phức tạp hoang dã có thể nói là nàng tốt nhất chiến trường, Tống Tử Ninh luôn luôn cẩn thận, cũng không muốn ở không chắc chắn tình huống dưới cùng nàng tùy tiện giao thủ. Huống hồ cái kia một ba lô đều là cơ thiên tình kiếm về tảng đá khoáng vật, linh linh toái toái, ở trong mắt hắn còn không bằng một cái hắc thạch mỏ quặng hữu dụng. Là lấy linh cảm đến nguy hiểm sau, Tống Tử Ninh quả đoán dừng bước. Coi như là truy, cũng hơn nửa không đổi kịp. Hơn nữa Bạch Không Chiếu vừa không có một chút nào sát ý, toàn tâm toàn ý chính là chạy ba lô đến. Nếu không Tống Tử Ninh tất có cảm ứng, làm sao đều sẽ không bị nàng đánh lén đắc thủ. Vừa nghĩ tới đó, Tống Tử Ninh không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào thiếu nữ chạy đến trung lập nơi, chính là vì cấp đồ vật đến. Hắn quay đầu lại hướng về những lính đánh thuê kia nhìn tới. Thấy Tống Tử Ninh ánh mắt quét tới, những lính đánh thuê kia bỗng nhiên tất cả đều thay đổi cái răng rấp, đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất, khóc thiên cướp, cầu hắn tha mạng, nói tất cả đều là bị cái kia nữ ác ma cưỡng bức đến này, không từ đó là một con đường chết. Nhìn này quần rõ ràng sống đến mức vô cùng quẫn bách lính đánh thuê, đường đường Tống Phiệt thất ít, làm sao đều có chút không xuống tay được, cuối cùng chỉ được thở dài một tiếng, một cước đem cái kia thô kệch lính đánh thuê đá cái té ngã, việc này coi như quá khứ. Tống Tử Ninh không muốn nhiều chờ, vung tụ mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở đường chân trời ở ngoài. Chờ hắn đi xa, bọn lính đánh thuê mới dồn dập đứng lên, vừa khúm núm quét đi sạch sành sanh. Lập tức thì có người cười nói, vẫn là tiểu thư nói đúng. Các vị công tử này liền không nhìn nổi người khác chịu thua xin tha, quả nhiên liền qua ải. Tiền này kiếm được thực sự là ung dung. Cái kia thu kịch lính đánh thuê rầm rì bò lên, cả giận nói, nơi nào ung dung, lão tử xương đều sắp bị đá gãy rồi. Không được, mau mau chia tiền. Chia tiền, chia tiền. Một đám lính đánh thuê dồn dập ồn ào, cầm đầu chỉ được móc ra túi tiền, ngay tại chỗ chia của. Kỳ thực Tống Tử Ninh liền đứng ở cách đó không xa, nhìn tình cảnh này, tức đến xanh mét cả mặt mày. Cũng may có lĩnh vực che giấu thân hình, bằng không thẹn quá thành giận bên dưới, nói không chắc liền muốn giết người diệt khẩu. Đợt, ngày hôm nay là cái đặc thù tháng ngày, vì lẽ đó yếu thêm chương. Về phần tại sao đặc thù, sẽ ở thêm chương bên trong công bố. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 55, bất đắc dĩ tân sinh. Đường đường Tống Phiệt thất thiếu, nhưng là xưa nay lấy trí kế mưu lược sừng, am hiểu thiên cơ thôi diễn, bị ca ngợi là cái kế tiếp Lâm Hy Đường nhân vật. Không nghĩ tới ở này man hoang nơi. Lại bị Bạch Không Chiếu cùng một đám không đủ tư cách lính đánh thuê cho lửa, còn liên lửa gạt hai lần. Bạch Không Chiếu sử dụng thủ pháp, nói trắng ra không đáng giá một đồng, chính là đầu đường lưu manh chiêu số, phía trước tìm cá nhân hấp dẫn chú ý, tên còn lại lén lút ở phía sau ra tay, đoạt bao liền chạy. Đế quốc bất luận đại thành trấn nhỏ, khắp nơi đều có đồng dạng tiết mục trình diễn. Chỉ có điều lần này bị cướp là Tống Phiệt thất thiếu, cướp đi nhưng là hắn liều mạng đứt đoạn mất xương sườn đổi lại một ba lô khoáng thạch. Nhìn đám kia ầm ầm chia tiền lính đánh thuê, Tống Tử Ninh song quyền nắm chặt, thật vất vả mới bức bách chính mình xoay người rời đi. Chờ đến tỉnh táo lại sau khi, Tống Tử Ninh đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng, lẽ nào Bạch Không Chiếu phí đi nhiều như vậy tâm tư, thật cũng chỉ là vì chặn đường cướp đoạt. Muốn nói là, liên tiểu hài tử đều sẽ không tin, thất thiếu tự nhiên cũng sẽ không tin. Bất quá coi như lại nghĩ cũng không có đáp án, mà trước mắt ngoại trừ Bạch Không Chiếu ở ngoài, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, liền tăng nhanh bước chân, hướng về Nam Thanh Thành chạy đi. Vừa vào Nam Thanh, trong thành các hạng kiến trúc tiến độ nhất thời đem Tống Tử Ninh sợ hết hồn. Thất thiếu có thể không ít quy hoạch kiến trúc, ra sao công trình có ra sao tiến độ rõ rõ ràng ràng. Hiện tại mới quá khứ rất ít mấy ngày, công trình tiến độ liền vượt quá một nửa, như thế cướp đi ra dòng dã hơn một tháng công kỳ, sao có thể có chuyện đó. Tống Tử Ninh nóng lòng tìm Thiên Dạ hỏi dò tình huống, nhưng văn phòng cùng nơi ở đều vô hụt. Hắn bắt được vài người chiến sĩ hỏi dò, mới tìm được Thiên Dạ giờ khắc này vị trí công trường. Chỗ này tân công trường còn ở mở đào đất cơ, đào ra trong hố sâu tích tể đầu gối thâm nước bùn. Dù là Tống Tử Ninh nhãn lực lợi hại, cũng phí đi điểm công phu mới từ một đống tượng đất bên trong tìm tới Thiên Dạ. Thiên Dạ như trước là một thân cùng phổ thông lính đánh thuê không có gì khác nhau cũ nát chiến giáp, ở công trường bên trong đầy người nước bùn bụi đất làm hoạt. Thiên Dạ. Nghe được Tống Tử Ninh hô hoán, Thiên Dạ mới ngẩng đầu lên, nhìn nền đất khanh bên cạnh cái kia phong độ phiên phiên thất thiếu. Thiên Dạ cười ha ha, nhảy đến Tống Tử Ninh bên người, thân cánh tay liền dự định đến cái ôm ấp. Tống Tử Ninh mau mau dùng quạt giấy chặn lại hắn ngực, nghiêm mặt nói, cách ta xa một chút. Thiên Dạ lúc này mới muốn từ bản thân vẫn là một thân nước bùn sú thủy, Tống Tử Ninh tô yêu sạch sẽ, nếu như thật cho hắn một cái ôm ấp, không làm được yếu trở mặt. Ta đi rửa một thoáng. Không cần rồi. Tống Tử Ninh quạt giấy lại là một điểm, Thiên Dạ chu vi đột nhiên xuất hiện từng tia mưa phùn, thời gian ngắn ngủi liền đem hắn từ đầu đến chân vọt tới sạch sành xanh, không nhiễm một bụi. Chờ làm xong những này, Tống Tử Ninh mới một mặt khó mà tin nổi hỏi, ngươi làm sao làm loại này hoạt? Thiên Dạ hời hợt nói, chuyện gì cũng phải có nhân làm ra, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi xem, bọn họ đều ở cùng ta cùng làm một trận đây. Tống Tử Ninh theo Thiên Dạ ngón tay phương hướng nhìn tới, quả nhiên thấy tượng đất bên trong có hàn băng chi lang, cũng có mấy cái gọi đến nổi danh tự đầu mục. Nhóm người này đều làm gương cho binh sĩ, chẳng trách công trình tiến độ sẽ như vậy nhanh. Chờ đi tới thư phòng, Tống Tử Ninh tức hỏi, ngươi không có việc gì chớ. Thiên Dạ sán lạn nở nụ cười, ta có thể có chuyện gì. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, xem ngươi hiện ở bộ dáng này, còn nói không có chuyện gì. Quên đi, ta cũng biết không khuyên nổi ngươi. Chính ngươi kiên cường điểm là tốt rồi. Thiên Dạ trên mặt ánh mặt trời giống như nụ cười trong nháy mắt thu lại, có vẻ bình tĩnh mà lại ôn hòa, nói, như bây giờ cũng không cái gì không được, ta đã thích ứng. Hơn nữa sự kiện kia, ta phải đi làm, chí ít không thẹn với lương tâm. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, thật sự không thẹn với lương tâm. Thiên Dạ suy ngẫm chốc lát, chậm rãi nói, ta cũng nghĩ đến cực kỳ lâu, đây là biện pháp tốt nhất. Tống Tử Ninh cau mày nói, ngươi còn chuẩn bị dây dưa bao lâu? Nào có dây dưa? Thiên Dạ bật cười, muốn đổi chủ đề. Bất quá Tống Tử Ninh không tha thứ, ta là nói, ngươi còn muốn cùng nàng duy trì quan hệ như vậy bao lâu? Thiên Dạ lặng lẽ chốc lát, nói, ta đã đáp ứng nàng, muốn đưa nàng đăng Lâm Thánh Sơn. Tống Tử Ninh rốt cục bạo phát, đang đứng lên, chỉ vào Thiên Dạ mũi quát lên, cái kia không là giấc mơ, mà là suy nghĩ lung tung. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị nàng hại chết. Thật đến vào lúc ấy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao, mọi người đều sẽ bị ngươi kéo cùng chết. Thiên Dạ cười khổ, vội hỏi, nào có nghiêm trọng như vậy? Tống Tử Ninh mặt nghiêm, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Thiên Dạ đứng dậy, một cái nắm ở Tống Tử Ninh kiên, ôm theo hắn liền ra thư phòng, cười nói, được rồi, trước tiên không nói cái này, ngược lại còn xa lắm. Ta xem ngươi lần này đi ra ngoài đầy người là thường, còn đứt đoạn mất xương, đi, trước tiên uống một chén đi, sau đó ngươi có cái gì tao ngộ bi thảm, mau mau nói ra để ta hài lòng một thoáng. Nghe xong lời này, Tống Tử Ninh nhất thời ngạc nhiên, nói, Thiên Dạ, ngươi học cái xấu rồi. Bất quá Thiên Dạ cánh tay dường như cương cô, lạc đến Tống Tử Ninh hầu như hai chân cách mặt đất, không thể động đậy. Đường đường thất thiếu, liền như vậy bị ôm đi ra ngoài, thẳng đến quán rượu. Quán rượu giờ khắc này còn không người nào, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh sau khi đi vào, ông chủ liền đóng lại cửa lớn, không để cho người khác quấy rối. Kỳ thực hai người đều đầy bụng tâm sự, vì lẽ đó trong nháy mắt bên cạnh bàn liền có thêm một đống vỏ chai rượu. Tống Tử Ninh bị quán đến đã có chút hỗn loạn, hỏi, Thiên Dạ, ngươi, đổi bại. Này đều là, cùng, học từ ai vậy? Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ta hiện tại mỗi ngày cùng những lính đánh thuê kia hôn cùng nhau, đều là từ bọn họ cái kia học được. Kỳ thực chờ lâu, liền sẽ cảm thấy bọn họ rất thú vị. Lúc này hầu gái đi tới bên cạnh bàn, bắt đầu thu thập vỏ chai rượu, Thiên Dạ nói, lấy thêm 10 bình đến. Sau đó thuận lợi ở nàng cái mông trên vỗ một cái. Hầu gái nhất thời mắt sáng rỡ, muốn đến Thiên Dạ trên đùi tọa. Thiên Dạ nhẹ nhàng đẩy một cái, nói, trước tiên đi lấy tiểu. Nàng có chút hai hoán chừng Thiên Dạ một chút, chuyển tiểu đi tới. Thiên Dạ đối với Tống Tử Ninh nói, nhìn thấy không? Không cần lo lắng cho ta. Tống Tử Ninh hát một tiếng, khịt mũi con thường, khi nói, quên đi thôi, ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi, lừa gạt người khác vẫn được, muốn gạt ta. Thật muốn đưa cô gái đến ngươi trên giường, ngươi là sẽ chạy chứ? Thiên Dạ cười ha ha, ta nhưng là có vợ người. Tống Tử Ninh một ngụm rượu văng đi ra ngoài, cả giận nói, có giỏi lời này ngươi nói với Dạ Đồng đi. Loại chuyện nhỏ này, liền không đi quấy rối nàng. Cùng bọn lính đánh thuê sống đến mức lâu, Thiên Dạ da mặt cũng biến thành dày lên. Đối phó ra dày người, cho dù thông minh như thất ít, cũng không biện pháp gì tốt. Hắn chừng Thiên Dạ một hồi, mới nói, ai, quên đi. Ta biết ngươi hiện tại tâm tình, khẳng định là đem mình đóng kín lên. Nhớ năm đó thiếu gia ta gặp phải sự kiện kia thì, cũng giống như vậy. Thiên Dạ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đại cảm thấy hứng thú, nói. Để ta hài lòng một thoáng. Tống Tử Ninh nhất thời bị tức chết đi được, cả giận nói, thiếu gia ta chính là không nói, ngươi có thể làm gì. Cho ngươi tức chết tên con kiếp. Thiên Dạ tay vỗ hàm dưới, suy tư, đống nhiên nói, ngươi sẽ không thích Trương Tĩnh chứ. Ai? Tống Tử Ninh có chút hồ đồ dáng vẻ. Trương Tĩnh, chúng ta ở Hoàng Tuyền huấn luyện viên. Tống Tử Ninh lại là một ngụm rượu suýt chút nữa phun ra ngoài, tại sao là nàng? Thiên Dạ suy tư, nói, bởi vì nàng đem ngươi lột sạch treo lên đánh, còn thị chúng một ngày. Dựa theo các ngươi loại này công tử bột tính cách, nếu như không thể giống nhau như lúc trả thù trở lại, cái kia hơn nửa chính là nhớ mãi không quên, muốn đi theo đối phương. Tống Tử Ninh trước kia tiểu cuối cùng không có nhịn xuống, toàn văng đi ra ngoài, cả giận nói, đây là người nào ở nói bậy. Thiên Tình. Được rồi. Danh tự này một thoáng đem Thất Thiếu lửa giận toàn đè ép trở lại. Hai người nói giỡn đùa giỡn thời khắc, tiểu dưới đến có thể không có chút nào chậm. Hầu gái tới tới lui lui nhiều lần, vừa không thấy Thiên Dạ có cái gì đoạn sau, cái mông cũng không thể bị lại vỗ một cái, có vẻ cực kỳ thất vọng. Bạch Không Chiếu cũng tới trung lập nơi. Tống Tử Ninh nói. Biết, cùng nàng đánh qua hai lần liên hệ. Động thủ. Tống Tử Ninh hơi kinh. Cùng Bạch Không Chiếu động thủ là kiện vô cùng nguy hiểm sự, mặc kệ sức chiến đấu cao hơn bao nhiêu đều là giống nhau. Không có, nàng giao ra một nửa thu hoạch, sau đó đi rồi. Chờ đã, ngươi là nói Tống Tử Ninh hầu như không tin tưởng lỗ thai mình. Hai lần đều là. Tống Tử Ninh nhất thời có loại muốn chửi má nó kích động. Thiếu nữ gặp phải Thiên Dạ liền bé ngoan giao ra một nửa, đụng tới chính mình nhưng là dưới cục thiết bộ, đoạt ba ngày khổ cực thu hoạch. Tổn thất ngược lại cũng thôi, then chốt là hai đối lập so với, thiếu nữ đối với Tống Tử Ninh khinh bị hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Nàng nếu là muốn đánh giết Tống Tử Ninh, trái lại khó có thể đắc thủ. Thật luận chiến lực, Thất Thiếu cũng là hàng đầu. Nhưng mà như mục tiêu của nàng chỉ là quay về Tống Tử Ninh ba lô túi tiền đi, cái kia Tống Tử Ninh liền hoàn toàn không có cảm ứng, đợi được phản ứng lại đã không kịp. Vì lẽ đó mấy ngày nay đến, Tống Tử Ninh vẫn ở khổ não cái vấn đề này. Hai người dần dần tiểu hàm nhĩ nhiệt, Thiên Dạ cũng có chút mê muội hoảng hốt, Tống Tử Ninh liền càng không cần phải nói, đã hai mắt đăm đăm, còn kém bất tỉnh nhân sự. Tống Tử Ninh bỗng nhiên đưa tay khoát lên Thiên Dạ trên vai, có nhiều ý vị nói, Thiên Dạ, nếu như có người không muốn một món đồ, ngươi biết dùng biện pháp gì làm cho nàng kế tục tranh thủ sao? Biện pháp gì? Tống Tử Ninh cười thần bí, nói, rất đơn giản. Chỉ cần có người cùng với nàng cướp là được. Ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Thiên Dạ không hiểu ra sao. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Một đêm đi qua rất nhanh, Thất Thiếu bỗng nhiên cảm giác trước mắt hoàn toàn sáng rực, lượng đến có chút chói mắt. Hắn không nhịn được che khuất con mắt, từ khe hở bên trong nhìn về phía trước, chợt thấy trước mặt một bọn người đầu phun trào, tất cả mọi người đều ở đối với mình chỉ trỏ trỏ, bất luận thiếu nam thiếu nữ, không ít người ánh mắt đều ở hắn hạ thể nơi ngắm tới ngắm lui, xì xào bàn tán. Mà ở bên cạnh, thì lại đứng thẳng một cái quen thuộc mà lại phong thái yểu điệu nữ nhân, cái kia vô cùng sống động no đủ bộ ngực, để bất kỳ nam tính đều không thể quên. Hoàng Tuyền, Trương Tĩnh. Tống Tử Ninh này cả kinh không phải chuyện nhỏ, đột nhiên ngồi dậy, muốn nhìn một chút chính mình có phải là bị vạch trần treo ở trên cây cột. Lúc này hắn mới phát hiện mình ngủ ở trong phòng ngủ, y phục trên người ăn mặc khỏe mạnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở bắn vào, vừa vặn chiếu vào trên mặt của hắn. Tống Tử Ninh thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, trực thấu mấy tầng quần áo, trong lúc nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, suy yếu cực kỳ. Xem ra cái này mộng xác thực đem hắn dọa cho phát sợ. Nhìn nhật quang góc độ, Tống Tử Ninh biết giờ khắc này đã là buổi trưa, tối hôm qua sau đó phát sinh sự đã hoàn toàn không nhớ rõ, cuối cùng ký ức vẫn là ở quán rượu Trung Hòa Thiên Dạ uống rượu. Còn làm sao trên giường, chính là trống rỗng. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói, uống rượu uống đến mất trí nhớ nhưng là cực hiếm có, hắn rất muốn biết mình tối hôm qua đến tột cùng uống bao nhiêu, mới sẽ biến thành như vậy. Đợt, ngày hôm nay chỗ đặc thù ở chỗ, đồng nhiên muốn thêm trường. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 56, người quen. Có điều này trường ác ngộng đem Tống Tử Ninh dọa cho phát sợ, ra mồ hôi cả người sau, rượu đã tỉnh bảy, tám phần. Giờ khắc này hắn đầu còn đau, thế nhưng nguyên lực vận chuyển chốc lát, hết thể cảm giác say liền tất cả đều tiêu tan. Năm đó Hoàng Tuyền chuyện cũ, liền này một cái ấn tượng là nhất sâu sắc. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc đó Trương Tĩnh thần thái cử chỉ, thậm chí trong mắt biểu hiện đều rõ ràng trước mắt, cho dù qua nhiều năm, cũng không từng có quên lãng. Hắn chỉ là đem chôn thật sâu vào đáy lòng mà thôi. Tống Tử Ninh chợt nhớ tới Thiên Dạ tối hôm qua đã nói, nhất thời ngẩn ngơ, tiếp theo như dâm đến lửa, lập tức nhảy lên, kêu lên, nói hưu nói vượng. Chỉ do nói hưu nói vượng. Tuy nhiên năm đó Trương Tĩnh bước đi kêu ba chiến bộ ngực, nhưng giống như thật ở trước mắt, không ngừng lắc bịp bợm con mắt của hắn. Thất thiếu dù sao cũng là thất thiếu, hít sâu một hơi, nguyên lực lưu chuyển, đem thân thể không khỏe quét đi sạch sành sanh, đầu óc hồi phục rõ ràng, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn bỗng nhiên bật cười, tự nói, nha đầu này, suýt chút nữa liền bị nàng lừa. Thiên Dạ này ngu ngốc cũng đúng, lại đồng ý khi nàng đồng lõa. Ân, xem các ngươi phối hợp đến không sai, như vậy cũng tốt. Nha đầu chết tiệt kia, không cho chính ngươi ngoan ngoãn nhảy hố bên trong đi, ngươi cũng không biết thiếu gia ta lợi hại. Tống Tử Ninh đi tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Phòng ngủ ở lầu 3, bên ngoài không xa chính là công trường, một tòa nhà kho đã xuất hiện mô hình. Ánh mắt của hắn quét qua, liền nhìn thấy Thiên Dạ. Nếu như không phải Thiên Dạ khiêng nặng mười mấy tấn vật liệu ung dung nhảy lên đỉnh, muốn đem hắn cùng phổ thông lính đánh thuê phân chia đi ra còn có chút khó khăn. Nhìn Thiên Dạ y giáp lên nước bùn bụi đất, nghĩ đến khô rồi rất lâu. Tống Tử Ninh lại là không phục, đối với Thiên Dạ tiểu lượng cũng là không lời nào để nói. Tống Tử Ninh ở phía trước cửa sổ đứng đó một lát, đang muốn rời đi, đột nhiên Thiên Dạ đã ra hiện tại ngoài cửa sổ, nói, ngươi tỉnh. Trước tiên cho ta xối nước một hồi. Tống Tử Ninh không nói gì, phất tay triệu đến mưa bụi, đem Thiên Dạ thân thể bùn đất rửa sạch, lại triệu cùng gió thổi làm, mới lạnh mặt nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thiên Dạ cười ha ha, đưa tay đem Tống Tử Ninh từ trong cửa sổ nói ra, nói, đi, ăn đồ ăn đi. Một đêm say rượu, Tống Tử Ninh đã sớm đói bụng. Hai người tùy tiện tìm quán cơm, điểm đầy bàn món ăn, liền vùi đầu ăn nhiều. Thiên Dạ, ngươi liền chuẩn bị như vậy. Như vậy không phải rất tốt sao? Tùy tiện ngươi đi. Được rồi, không nói những thứ vô dụng này. Lang Vương bị thương cũng nhanh được rồi, phỏng chừng trả thù rất nhanh sẽ đến. Ngươi có tính toán gì? Tống Tử Ninh ung dung nói, này có gì đáng sợ chứ, để Thiên Tinh đi ứng phó là tốt rồi. Trên tay nàng còn không mấy cái ứng đối thần tướng thủ đoạn. Nói đến ứng đối thần tướng thủ đoạn, Thiên Dạ nhất thời nhớ tới khối này Trương Bất Chu bên người lệnh bài, cảm giác sâu sắc Tống Tử Ninh lần này đề nghị không ra sao. Hắn đem Lang Vương sức chiến đấu cùng năng lực nói một lần, sau đó hỏi, ngươi có biện pháp gì hạn chế lại hắn sao? Nói đến chính sự, Tống Tử Ninh liền trở nên nghiêm túc, nói, theo lời ngươi nói, nhiều nhất nửa giây, còn phải là vận may đủ tốt. Thiên Dạ gật đầu, nửa giây liền được. Tống Tử Ninh suy ngẫm chốc lát, lại chuyên tâm suy tính, nói, Lang Vương thân thể mạnh phi thường, hẳn là có phương diện này thiên phú, năng lực hồi phục nên cũng là hết sức kinh người. Mặt khác Lang Nhân nếu như câu thông tổ tiên, có thể thu được tổ tiên sức mạnh ngắn ngủi gia trì, có thể tăng lên rất cao thân thể phòng ngự. Ta muốn hạn chế hắn rất khó khăn, rất khả năng ngươi chỉ có một đòn thời gian. Thế nhưng ngươi chắc chắn một đòn trọng thương hắn sao? Chẳng lẽ lại muốn dùng chiêu kia? Thiên Dạ nói, nửa giây đủ, dùng táng tâm là được rồi. Tống Tử Ninh nhớ ra cái gì đó, gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, cây súng kia một súng liền có thể rút khô ngươi. Hiện tại có các ngươi ở, ta sợ cái gì? Ngươi không sợ, ta sợ. Tống Tử Ninh chợt nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, Thiên Dạ, nếu như ngươi gặp phải cái gì người quen cũ, không muốn quá kinh ngạc. Người quen cũ? Thiên Dạ rõ ràng cảm giác thấy hơi không ổn, lập tức mặt nghiêm, nói, ngươi lại đang làm cái gì? Ngược lại là muốn tốt cho ngươi. Ăn uống no đủ, Thiên Dạ lại đi công trường làm việc. Nhìn bóng lưng của hắn, Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, từ bỏ khuyên hắn tu luyện ý nghĩ. Có lẽ chỉ có như vậy, Thiên Dạ mới có thể khá hơn một chút. Tống Tử Ninh trở lại nơi ở, ngưng thần đế bút, viết xuống 3 phong thư, phân biệt phủ kín vào 3 cái đặc chế màu bạc phủ kín đồng, sau đó gọi tới thân tín, dặn dò chuẩn bị xe. Chỉ chốc lát sau, xe Việt dã liền ra Nam Thanh Thành, chạy nhanh mà đi. Mà Thiên Dạ chính vùi đầu ở công trường gian khổ làm ra, vẫn chưa chú ý tới Tống Tử Ninh rời đi. Xe Việt dã ở trên vùng hoang dã bay nhanh, đầy đủ chạy nửa ngày thời gian, đến màn đơn vừa buông xuống thì vừa mới dừng lại. Một tên người hầu cận nhảy xuống xe, thắp sáng một chiếc đặc thù nguyên lực đèn, hướng về bầu trời liên tục lay động. Một hồi xe qua, một chiếc thon dài cao tốc phù không hạm hạ xuống từ trên trời, lơ lửng ở giữa không trung. Tống Tử Ninh nhảy lên phù không hạm, mệnh nó một lần nữa bay trở về hư không, sau đó khởi động hạm lên nguyên lực hàng ngũ, đem ba cái màu bạc phủ kín đồng để vào trong đó. Nguyên lực hàng ngũ phát sinh một trận chói mắt ánh sáng mạnh, ba cái phủ kín đồng cứ thế biến mất. Bạo phát sau khi, nguyên lực hàng ngũ tức khắc lu mờ ảm đạm, khảm nạm ở xung quanh hơn 10 viên cao thuần hắc tinh hết mức vỡ vụn. Cho dù lấy Tống Tử Ninh dòng dõi cùng khí độ, cũng không nhịn được khỏe mắt nhảy mấy lần, đầy mặt đều là đau lòng. Hầu như ở cùng thời khắc đó, một viên màu bạc viên đồng liền ra hiện tại Tần Lục lên Ninh Viễn trọng công một chỗ trụ sở bí mật bên trong, hai quả khác phủ kín đồng thì lại chẳng biết đi đâu. Căn cứ nhìn từ bề ngoài chính là cái phổ thông nhà dân, bên trong ở một đôi lão phu thê, không con không nữ. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí một nghiêm lên phủ kín đồng, nhìn nhìn phong ấn phía trên cùng đánh dấu, liền đem phủ kín đồng thu cẩn thận, thu thập hành lý, leo lên đi tới đế đô lơ lửng giữa trời tàu. Giờ khắc này ở nơi trung lập, Tống Tử Ninh vẫn là có chút không yên lòng, đưa tới hạm trưởng, lại đưa cho hắn một phủ kín đồng, nói, ngươi tức khắc đi tới Tần Lục, đem vật này giao cho đế đô vương Tả Vương tướng quân trong tay. Cái gì cũng không muốn hỏi, cũng cái gì cũng không muốn nói, hắn tự nhiên biết nên xử lý như thế nào. Chiếc thuyền này đến Tần Lục sau liền trở về, ngươi tự mình đi tới đế đô. Rõ ràng, thuyền trưởng lĩnh mệnh sau khi, Tống Tử Ninh liền nhảy xuống phủ không hạm. Cao tốc phù không hạm chậm rãi lên không, trên không trung từ từ chuyển hướng, sau đó gia tốc, bay về phía hư không vô tận. Chờ phù không hạm bay đi sau, người hầu cận mới hỏi, thiếu gia, không phải đã đưa tấn về sao? Thế nào còn muốn lại đưa? Này nguyên lực hàng ngũ tuy là tông sư tác phẩm, có thể cũng chưa chắc bảo hiểm. Dứt lời, Tống Tử Ninh liền leo lên xe Việt dã, trở về Nam Thanh. Xe Việt dã một đường sốc này, Tống Tử Ninh trước sau nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, nhảy ngồi thẳng thân thể, kêu lên, đỗ xe. Chính đang lái xe người hầu cận lấy làm kinh hãi, bận điệu hãm ngừng xe Việt dã. Tống Tử Ninh nhảy xuống xe, đi qua đi lại, ngưng thần đăm chiêu. Nửa hôm sau, hắn mới dần dần triển khai hai hàng lông mày, tự nói, quên đi, nàng nên có phát hiện, đem tin tức truyền trả lại. Nếu ngay cả bản lãnh này đều không có, vậy cũng không phải nàng. Hắn lại leo lên xe Việt dã, nói, đi thôi, về Nam Thanh. Lần này xe Việt dã không có lại dừng lại, một đường chạy trả về Nam Thanh Thành. Lục khối biên giới, Cơ Thiên Tinh đứng ở một tòa trên đỉnh ngọn núi Chơ Vơ, ngưng nhìn phương xa. Trong hư không, lặng yên nhảy ra một chiếc u linh giống như phủ không hạm, vô thanh vô tức trên không trúng trượt, sau đó lơ lửng ở Cơ Thiên Tinh trước mặt. Này chiếc phủ không hạm như ẩn như hiện, hơi không nhìn kỹ sẽ trở nên mơ hồ sức sước, như bóng mờ. Dừng ổn sau khi, từ phủ không hạm lên bay ra mấy người, ngưng đứng ở Cơ Thiên Tinh trước mặt, không người nói, tiểu thư có gì phân phó. Cơ Thiên Tinh lấy ra một phong thư, trầm giọng nói, đem đưa trở về. Này nội dung bên trong rất trọng yếu, không thể sai sót. Các ngươi liền dùng chiếc chiến hạm này hộ tống đi. Một người cầm đầu cả kinh, vội hỏi, này không ổn đâu. Chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ tiểu thư. Chúng ta nếu như đi, ngài nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta có thể không gánh được a. Cơ Thiên Tinh mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, đem phong thư này đưa trở về, phụ thân nhìn sau tự nhiên sẽ rõ ràng. Nếu là trên đường có sai lầm, các ngươi mới là không gánh được. Người kia còn muốn tiếp tục khuyên, Cơ Thiên Tinh đã xoay người bay đi, không cho hắn cơ hội nói. Mọi người cứng tại chỗ, lại không dám đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, một ông già nói, tiểu thư là cùng Tống Phiệt thất thiếu cùng nhau, sẽ không có sự tình. Hứa đại nhân, chúng ta vẫn là nghe tiểu thư dặn dò, đem thư đưa trở về đi. Người cầm đầu kia hai hàng lông mày trói chặt, hiện ra là khó có thể quyết đoán. Ông lão lại nói, hứa đại nhân, tiểu thư tính khí ngài cũng không phải không biết, nàng quyết định sự tình, khuyên là không khuyên nổi. Kế trước mắt, chỉ có hết tốc lực qua lại, đem thư đưa đến sau lập tức trở về. Hứa đại nhân than thở, xem ra chỉ có như thế. Mọi người trở về phù không hạm, này chiếc u linh giống như cao tốc hạm chớp mấy chớp, liền biến mất ở mênh mông trong hư không, yểu không bóng người. Cơ Thiên Tinh vẫn chưa đi xa, mà là đứng ở một tòa khác cô phong lên, ngóng nhìn một trời biển sao. Giờ khắc này nàng, trên mặt không còn nữa có ánh mặt trời, nhưng ẩn có nhàn nhạt sầu bi. Như thế xuất thần chốc lát, nàng hốt như đại giấc mơ lần đầu tỉnh, giật mình tỉnh lại. Cơ Thiên Tinh bông cắn răng, hận nói, Tống Tử Ninh. Người chờ ta. Nam Thanh Thành bên trong, đang nghiên cứu quy hoạch tính toán Tống Phiệt thất thiếu bỗng nhiên mi giữa run lên, cảm thấy một trận băng hàn ác ý như một chậu nước lạnh phủ đầu mà rơi. Hắn sợ hết hồn, vội vàng chuyên tâm suy tính, kết quả nhưng là một mảnh hỗn độn, không có đầu mối chút nào. Chịu như thế cả kinh, hắn cũng là vô tâm nghiên cứu quy hoạch, mà là ở trong phòng đi qua đi lại, suy nghĩ đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Đang lúc này, Thiên Dạ đẩy cửa mà vào, một cái nhấc lên Tống Tử Ninh, nói, đừng xem những thứ vô dụng này, đến uống rượu thời gian. Còn uống rượu? Tống Tử Ninh lông tóc dựng đứng. Trời tối người yên, Thiên Dạ khiêng bất tỉnh nhân sự Tống Tử Ninh trở lại nơi ở, đem hắn hướng về trên giường ném một cái, sau đó vô vô tay, hài lòng đóng cửa rời đi. Trong nháy mắt, Nam Thanh Thành lại bắt đầu mới một ngày. Làm ánh mặt trời chói mắt ngoan cường mà xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, chiếu vào Tống Tử Ninh trên mặt thời điểm, hắn hô hấp đông nhiên trở nên gấp gáp, quát to một tiếng, vươn mình ngồi dậy, lại là một thân mồ hôi lạnh. Cái này nắm roi huấn luyện viên, lại ra hiện tại trong ngộng của hắn. Mà vào giờ phút này, Thiên Dạ chính khẽ hát, không để ý đầy người nước bùn, ở trên công trường làm công việc, thỉnh thoảng sẽ cùng bên người bọn lính đánh thuê nổ tung hai câu to miệng, kể mấy cái thô tục chuyện cười. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 57, cái gì gọi là thiên cơ? Đế quốc Việt Lục, một chiếc cao tốc phủ không hạm bay lên trời, vẽ ra trên không trung ưu mỹ độ cong, bay về phương xa. Mặt đất lơ lửng giữa trời tàu cảng quan quân đang quan sát sau một lúc, ngay ở đăng ký bạc lên viết xuống bay về phía Tần Lục chữ. Theo lệ ghi chép sau, lại quan sát dưới một chiếc thuyền hướng đi, cũng cùng dự định tư liệu xác định. Hắn cũng không biết, trước một chiếc lơ lửng giữa trời tàu đang bay khỏi tầm nhìn sau, lần thứ hai chuyển hướng, đồng thời bay lên hai cái mới cột buồm, treo đầy động lực phàm sau tốc độ tăng nhiều, bay về phía mênh mông hư không. Có điều tên này quan quân coi như là biết, cũng sẽ coi như không biết. Nếu không thì báo lên, toàn bộ chỗ khởi hành cũng phải trên lưng cái giám sát bất lợi tội danh, từ trên xuống dưới đều phải liền với được xử phạt phần. Phương xa lơ lửng giữa trời tàu sát ngoài mở ra, lại dò ra vài gốc hướng ngang cột buồm. Cột buồm lên nguyên lực hàng ngũ không điểm đứt sáng, sau đó một mới lồng phòng hộ đem chỉnh chiếc lơ lửng giữa trời tàu bảo vệ lại đến, chống đỡ ở trong hư không nguyên lực báo táp tập kích. Lồng phòng hộ sinh thành sau, cửa máy mở ra, một anh tư kiên cường bóng người đi tới bong tàu, đứng ở mũi thuyền. Hắn tùy ý vừa đứng, thì có sắc bén khí thế phóng lên trời, dường như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Một tên gầy gò ông lão cùng sau lưng hắn, nói, công tử, chuyện lớn như thế, ngươi không cùng trong nhà nói một tiếng, e sợ không ổn đâu. Người kia nhìn lại, lộ ra đẹp trai không chủ khuôn mặt, chỉ là ánh mắt quá mức sắc bén, khiến lòng người trung phát lạnh, chỉ cảm thấy sợ hãi, không thưởng thức dung mạo của hắn. Nghe được ông lão, hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta Lý Cuồng Lan muốn làm sự tình, còn chưa tới phiên những lao gia hỏa đó đến xen mồm. Công tử, nhưng là... Lý Cuồng Lan ngắt lời nói, không cái gì nhưng là, trưởng lão hội bên trong những lao gia hỏa kia hiện tại một nửa sức chiến đấu cũng không bằng ta, mặt khác những kia rất nhanh cũng sẽ bị ta đuổi theo. Như thế một đám không có thiên phú gia hỏa, cũng nghĩ đến chỉ điểm ta nên đi ra sao đường. Lão nhân than thở, lời nói là như vậy, cũng không sai. Chỉ là ngài không cùng nương nương nói một tiếng, đều là không thích hợp. Lý Cuồng Lan khí thế hơi cứng lại, nói, tỉ tỉ sự tình nhiều như vậy, làm sao có thời giờ quan tâm ta chút chuyện nhỏ này. Việc quan hệ đại vòng xoáy, nào có việc nhỏ. Công tử kính xin cân nhắc. Cũng đã ra đi, lại trở về chẳng phải là phiền phức. Đại vòng xoáy mấy ngày sau sắp hoàn toàn mở ra, hiện tại lập tức chạy tới, vẹn vẹn là chỉ hoãn một ngày mà thôi. Muốn tiến vào một ngày, lấy công tử ngài bản lĩnh nên không đến có sai lầm. Nhưng nếu là nhiều hơn nữa, chính là chặt chẽ vững vàng chịu thiệt. Lý Cuồng Lan không phản đối, đơn giản chính là lối vào phụ cận chút đồ vật kia, buồn công tử còn không lọt mắt. Lần trước trên biển liên sinh, nhưng dù là ở lối vào phụ cận phát hiện, còn có thể có chuyện gì so này càng trọng yếu hơn. Có một việc. Ồ, đó là chuyện gì, lão buộc đúng là muốn biết. Ta kiếm có hay không rất nhanh đủ lợi. Lão nhân hai mắt híp lại, chậm rãi nói như thế, công tử tìm tới mải kiếm chi thạch. Không sai, bọn họ ngay ở nơi trung lập. Lão nhân thở dài một hơi. Nói, công tử, mài kiếm tuy rằng không có sai, nhưng nếu là mài đến quá ác, e sợ kiếm còn chưa sắc bén, nhưng trước tiên có gãy lưỡi lo lắng. Lý Cuồng Lan cười gằn, ngươi cảm thấy ta đánh không lại nàng. Lão buộc không dám. Hết tốc độ tiến về phía trước, ta ý đã quyết. Lão nhân do dự một chút, nói, công tử đã quyết ý như vậy, người lão buộc kia tự nhiên đi theo. Có điều hay là muốn cho nương nương cùng gia chủ phát cái tin tức, để tránh khỏi bọn họ lo lắng. Nếu như nương nương thời gian dài không có tin tức của ngài, sợ là sẽ phải để trong cung cao thủ tới xem một chút. Vào lúc ấy, công tử bất luận có kế hoạch gì, e sợ đều sẽ không rất thuận lợi. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, nhưng cũng không có phản đối. Lão nhân thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại làm thủ hiệu, chỉ chốc lát sau, một vệ sáng phóng lên trời, bay về phương xa. HTTP Chờ lưu quang biến mất ở mênh mông phía chân trời, Lý Cuồng Lan mới lạnh lùng thốt, "Gia tốc, ta phải sớm đến nơi trung lập." "Vâng, công tử." Đế đô, thâm cung bên trong chính là hoa nở chi quý, chung quanh sặc sỡ cẩm thốc, ánh mặt trời sưởi đến đâu đâu cũng có ấm áp, một mảnh ôn hòa, nhưng nếu là đứng tại cái bóng xử phạt, nhưng còn có thể cảm giác được từng tia se lạnh hàn ý. Lý Hậu giờ khắc này đang ngồi ở hoa viên trong lương đình, hưởng thụ ấm áp dương, tất lên bày đặt chỉ bộ lông như tơ mèo trắng, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về. Này năm cái xuân thông giống như ngón tay, dường như so con mèo còn muốn trắng chút. Ánh mặt trời chiếu nghiêng ở mới trong đình, ấm áp đến con kia con mèo triển khai thân thể, chìm hôn mê đi. Lý Hậu nhẹ nhàng nâng lên bên cạnh chén trà, nhợt nhạt uống một hớp, thì có cung nữ đổi qua trà mới. Các nàng hành động giữa mấy không một tiếng động, động tác mềm nhẹ, mỗi người đều có không tầm thường thực lực. Trong hoa viên vang lên một trận nhỏ vụn tiếng bước chân rồn rập, một thể diện trắng nón lão nội thị chạy hết sức chạy tới, ở mới đình ở ngoài dừng bước quỳ xuống, nói: "Nương nương, cấm vệ quân Vương Tả tướng quân cầu kiến." "Vương Tả? Hắn thế nào đột nhiên muốn gặp ta? Này không hợp quy củ đi." Vương Tả tướng quân nói: "Có đến từ nơi trung lập bị báo, phi thường trọng yếu, cần muốn tự tay trình cho ngài." Lý Hậu hai hàng lông mày nhăn, nói: "Nơi trung lập được rồi, để hắn đi vào." Nội thị ngẩn ra, ở đây này, có chút không được tốt chứ. Lý Hậu lạnh nhạt nói, Vương Tả tướng quân thân phận đặc thủ, chính là bệ hạ biết, cũng sẽ không nói cái gì. Dẫn hắn đến đây đi. Trong cung lão nhân đều biết Lý Hậu xưa nay không nói lần thứ ba, nội thị không dám cãi nghịch, chạy hết sức rời đi. Chỉ chốc lát sau, một khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn tướng quân trẻ tuổi nhanh chân đi đến, ở mới đình ở ngoài quỳ xuống, nói, thần Vương Tả khấu kiến nương nương. Trong đình hầu gái đều đại cảm thấy hứng thú, dồn dập liếc trộm. Chỉ thấy người tướng quân này mặt trắng không cần, giữa hai lông mày nhìn quanh sinh tư, anh Tuấn là anh Tuấn, nhưng có vẻ hơi khí âm nhu. Lý Hậu nhẹ giương tay, ra hiệu hắn đứng dậy, từ từ nói, có tin tức gì trọng yếu như vậy, nhất định phải gặp mặt ta không thể. Ngươi cũng biết, nếu là tin tức này không trọng yếu như vậy, chính là mất đầu tội. Tướng quân sắc mặt trắng nhợt, vội hỏi, tin tức tự Tống Việt thất công tử Tống Tử Ninh, hắn tự nơi trung lập không tiếc tiêu hao đem tin tức phá không đưa đến Tần Lục, đón thêm lực giao cho thần trong tay. Tử Ninh tướng quân nói rõ, tin tức này việc quan hệ Lý thị tương lai, nhất định phải tự mình giao cho ngài trên tay mới có thể. Tống Tử Ninh, nghe nói hắn là một người thông minh. Nghe được danh tự này, Lý Hậu sắc mặt hơi trì hoãn, sau đó nói, lấy tới xem một chút đi. Tướng quân mau mau lấy ra hai cái phong đồng, giao cho thị nữ bên người, nói, thất công tử tổng cộng đưa tới hai phần, nói đều là đồng dạng nội dung. Tiểu thần không dám lưu lại, toàn đều ở nơi này. Lý Hậu tiếp nhận phong đồng, nhìn phong ấn hoàn hảo, định mở ra. Lúc này đỉnh sau trong bóng tối bỗng nhiên đi ra một tên già mua nội thị, nói, nương nương, cẩn thận có cơ quan, vẫn là lao nô đến đây đi. Lý Hậu khẽ mỉm cười, trì hoan nói, nếu là người thông minh, thì sẽ không làm loại này đần độn sự tình. Như thế tiểu nhân phong đồng, bên trong mặc kệ đựng gì thế, lại sao lại bị thương đến ta. Dứt lời, nàng hai tay bốn một cái, đã xem phong đồng vặn ra, từ bên trong rút ra một phong thư, tinh tế đọc. Tin không dài, Lý Hậu nhưng nhìn đến mức dị thường cẩn thận, nhiều lần nhìn mấy lần, mới đưa tin thả xuống. Sau đó nàng lại mở ra một cái khác phong đồng, đem hai phong thư so với một phen, thấy nội dung đúng là giống như lúc, liền hai tay nhẹ vò, giấy viết thư lập tức hóa thành một sợi khói xanh, theo gió mà đi. Lý Hậu đoan chính ngồi, giữa hai lông mày tự hỉ tự lo, lại có loại không nói ra được quyến rũ. Suy ngẫm chỉ chốc lát sau, nàng mới tựa như cười mà không phải cười nói, đứa nhỏ này, ngược lại thật sự là gan lớn. Ngay cả ta cũng dám tính toán. Đinh ở ngoài Vương Tả tướng quân nghe xong lời này, đột nhiên cả kinh, lại bị Lý Hậu ánh mắt quét qua, lập tức dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, chỗ mai phục không nổi, toàn thân run rẩy, nhưng cũng chưa từng xin khoan dung. Vương Tả, này Tống Tử Ninh cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi cam tâm vì hắn làm chuyện như vậy? Lý Hậu nhàn nhạt hỏi, nhu mị trong thanh âm lộ ra từng kia hàn ý. Vương Tả cắn răng nói, thất công tử từng dám mạo hiểm đại nguy hiểm hiểm, cứu tiểu thần con trai độc nhất. Tiểu thần là một cái như vậy nhi tử, như vậy ân đức, thần nguyện lấy chết báo đáp. Ngoài ra, thần cũng tin tưởng, thất công tử kiên quyết sẽ không hại ta, cũng sẽ không hại ngài. Lý Hậu khẽ mỉm cười, nói, có tình có nghĩa, tri ân có thể báo, ngược lại cũng đúng không dễ dàng. Tin tức này xác thực cho ta vô cùng trọng yếu, như vậy đi, ngươi đi Vinh Quốc công chạy đi đâu một chuyến, liền nói là ta, nhìn có cái gì tỉnh ngoài khuyết nhi, liền do ngươi điền đi. Vương Tả vừa mừng vừa sợ, vội vàng dập đầu, nói, Tạ nương nương. Lý Hậu vung nhẹ tay, để Vương Tả lui ra. Nàng suy ngẫm chốc lát, nói, lấy ta Thâu Thiên Ngọc Hạp đến. Lão nội thị cả kinh, khuyên nhủ, nương nương, vật kia không thể lạm dụng a. Không sao, việc này đáng giá dùng một lần. Lão nội thị không dám tiếp tục khuyên, xoay người mà đi, chốc lát là sẽ quay về, trong tay nâng gấm vóc, đoạn lên bày đặt một phương ngưng trì hộp ngọc. Lý Hậu tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nắp hộp. Hộp bên trong là mấy mảnh mảnh ngọc, từng mảnh mỏng như cánh ve, mặt trên từng người có khắc một lên văn tự cổ đại. Này mấy cái lên văn tự cổ đại vô cùng ít gặp, mọi người tại chỗ, lại không người nhận biết một chữ. Lý Hậu lấy ra mảnh ngọc, tính nhẩm chốc lát, giương tay liền hướng trên đất tung đi. Mảnh ngọc rơi xuống đất, phát sinh đinh đinh thùng thùng dễ nghe âm thanh, việc này lên đối phương rơi, như nhảy nhót tinh linh. Lý Hậu tập trung tinh thần mà nhìn, không buông tha mỗi cái chi tiết nhỏ. Ở đây bất luận sức chiến đấu sâu không lường được mấy cái nội thị, vẫn là hầu gái, đều nín hơi tinh khí, không chút nào dám quấy nhiều Lý Hậu. Vào cung nhiều năm, Lý Hậu vẫn là lần thứ nhất dùng này thâu thiên ngọc hạp, cũng là lần thứ nhất ra tay toàn lực tính toán thiên cơ. Nếu là ở này làm miệng hỏng nàng đại sự, mất đầu đều là nhẹ. Lý Hậu có thể leo lên hậu vị, dựa vào có thể không chỉ là dịu dàng cùng khuôn mặt đẹp. Mảnh ngọc trên mặt đất nhảy nhót, đột nhiên đùng đùng tiếng vang lên một mảnh, hết thảy mảnh ngọc càng đồng thời vỡ vụn. Lý Hậu sắc mặt tức khắc tuyết trắng như tờ giấy, đột nhiên ho khan lên, thẳng ho đến khom người xuống. Mọi người đều là kinh hãi, nhưng không người nào biết thôi diễn thiên cơ có hay không đã kết thúc, tự cũng không dám qua, liền mỗi người tay chân luôn cuống. Ho đã lâu, Lý Hậu mới bật người dậy, nhìn một chút mới vừa che miệng tay. Trong lòng bàn tay có một vũng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nàng lấy ra một phương khăn trắng, lau đi khỏe môi cùng trong lòng bàn tay máu, đột nhiên nở nụ cười, tự nói, thiên cơ a thiên cơ, chẳng phải biết càng là che lấp, liền càng là rõ ràng. Nàng một lần nữa ngồi đến đoan chính, trên mặt nụ cười đánh tan, hiện lộ hết đại tần mẫu sau huy nghiêm, nói, đem những thứ này đều rõ đi, mặt khác, đi xin mời Lưu Công Công lại đây. Thời gian ngắn ngủi, một râu tóc bạc trắng, sinh trưởng mi thủy đến bên mặt lão nội thị đi tới mới đỉnh ở ngoài. Hắn vẫn chưa quỳ lạy, vẹn vẹn là thi lễ một cái, nhân tiện nói, Lý Hậu tìm lao hủ đến, có gì phân phó. Lý Hậu đối với Lưu Công Công không có quỳ lạy, làm như cảm thấy chuyện đương nhiên, nói, có kiện việc tư, muốn xin mời Công Công chạy một lần nơi trung lập, mang mấy câu nói cho Cùng Lan. Lời nói mang tới sau khi, Công Công có thể tùy cơ ứng biến, không vội trở về. Dứt lời, Lý Hậu miệng môi khẽ nhúc nhích, cột âm thành đường, đưa vào Lưu Công Công trong thai. Lưu Công Công sinh trưởng mi bỗng dương lên, nói, lão hủ rõ ràng, nhất định tận lực. Lý Hậu dịu dàng nói, có Lưu Công Công ra tay, nhất định là thỏa đáng. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 58, dịch cục. Lục địa nổi ở ngoài, tòa hòn đảo nhỏ đồng bình ở trong hư không. Nói là đảo nổi, kỳ thực đại đa số có điều là đại điểm nham thạch, không có năng lực hình thành chính mình bảo vệ, chỉ có thể chịu đựng trong hư không các loại nguy hiểm rội rửa. Như vậy đảo nổi, lục khối giữa chỗ nào cũng có. Chỉ có những kia rất lớn, nắm giữ bảo vệ đảo nổi mới có giá trị, mới có thể làm cho người bình thường sinh tồn. Thế nhưng như vậy đảo nổi rất ít có thể đến được, tuyệt đại đa số đều là không có giá trị gì khối đá. Đảo nổi vận động cũng không quy luật, hoàn cảnh lại nghiêm khắc cực điểm, cho dù là thần tướng cũng ở phía trên sinh tồn không được bao lâu. Mà chúng nó vận động, lại có thể đối với lơ lửng giữa trời tàu tạo thành rất lớn uy hiếp, liền như trong hư không đáng ẩm. Là lấy vĩnh dạ cùng đế quốc ở trong hư không tiến hành hạm đội quyết chiến thì, cũng sẽ tránh ra thật xa đảo nổi dày đặc khu vực. Ở lục địa nổi phía trên, thì có một tòa đảo nổi chậm rãi di động. Nó chu vi có điều mấy trăm mét, tự nhiên không có khả năng hình thành bảo vệ. Có điều nếu là đứng tại trên phù đảo, nhưng có thể đem toàn bộ lục địa nổi cất vào đáy mắt. Vào giờ phút này, ở này có thể nói cấm địa sinh mệnh trên phù đảo, có hai người chính ngồi ngay ngắn đánh cờ. Giữa hai người bày đặt một mấy một án, mấy lên bày đặt hồng bùn ấm trà, ấm dưới bỗng dưng nhiên cháy, chính nóng nước. Trên bàn thì lại bày đặt một phương bàn cờ, trên khay trắng đen ngang dọc, khói thuốc súng không hề có một tiếng động, chính chém giết đến ngàn cân treo sợi tóc. Ngồi hai đầu bàn, một là đoan dung túc nghị nam tử, rõ ràng là Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm. Bàn cờ một đầu khác thì lại ngồi Từ Mi Thiện Mục ông lão, nhất cử nhất động giữa mơ hồ nhiên phù hợp thiên địa đại đạo, chính là đế quốc giờ khắc này trên danh nghĩa cường giả số một Chỉ Cực Vương. Chỉ Cực Vương một mặt hờ hững, chính chờ Trương Bá Khiêm hạ cờ. Mà Thanh Dương Vương giờ khắc này cau mày đăm chiêu, kia không hề che giấu chút nào chính mình ở thế yếu, hỉ nộ đều là hình chi ở ngoài. Chỉ Cực Vương bóp nhẹ chén trà, đem đầy chén trà nóng uống một hơi cạn sạch, than thở, thực sự là trà ngon. Uống hết một chén, Chỉ Cực Vương chưa hết thòng thèm, lại đưa tay đi lấy Trương Bá Khiêm trước mặt này chén, vừa đưa tay một bên nói, Bá Khiêm ngươi am hiểu hư không vượt qua, loại trà này Diệp còn có cơ hội lấy được. Ta nhưng giả, không sánh được các ngươi, giàn vặt bất động. Này chén liền để cùng ta chứ. Trương Bá Khiêm ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chú trên bàn cờ, toàn thân bất động, một viên cờ đen đã bắn về phía Chỉ Cực Vương tay, làm cho hắn thu về. Cờ đen rơi xuống cái không, mắt thấy liền muốn va vào chén trà, nhưng bỗng dưng đi vòng cái giam, tự động bay trở về đến Trương Bá Khiêm trên tay. Trong đó vận lực chi tinh diệu, thực là khó có thể hình dung. Này không phải là phổ thông cường giả luận bàn, đối mặt Chỉ Cực Vương vẫn có thể có lưu lại dư lực, tức toán Chỉ Cực Vương chưa đem hết toàn lực, đương đại có thể có mấy người. Chỉ Cực Vương thua nửa chiêu, nhưng cũng không tức giận, chỉ là nói câu hẹp hỏi, liền thản nhiên tự đắc bắt đầu thưởng thức lục địa nổi phong quang, một vừa cười nói, việc này cục kết thúc, này chén trà ngươi hay là muốn bại bởi ta. Vậy cũng chờ chút hoàn toàn lại nói. Trương Bá Khiêm âm thanh không lên không phục. Lúc này phương xa xuất hiện một chiếc phù không hạm, như ẩn như hiện, tốc độ thật nhanh, thẳng tắp quay về đảo nổi mà tới. Trương Bá Khiêm ngồi ngay ngắn suy ngẫm, liền như không nhìn thấy này chiếc phù không hạm như thế. Chỉ Cực Vương thì lại bỗng nhiên chuyên chú khống chế ấm trà hỏa hầu, tương tự mục không ngoài nhìn. Phù không hạm lơ lửng ở đảo nổi bên cạnh, từ bên trong bay ra mấy bóng người, dẫn đầu là cao to người trung niên, giữa hai lông mày cùng Chỉ Cực Vương có mấy phần ngờ ngợ tương tự. Hắn phất tay để những người khác dừng lại, nhanh chân đi đến ván cờ bên, không mình hành lễ, nói một tiếng, ra ra. Chỉ Cực Vương hai mắt khẽ nâng, nhạt nói rồi bao nhiêu lần, gọi ta Vương ra liền có thể, hoặc là gọi thẳng bản danh cũng được. Nhà các ngươi thế hiển quý, lao già ta làm không nổi. Người trung niên kia mặt hiện lên lúng túng, muốn nói gì, nhưng lại không dám, chỉ được đem tên cứ gọi vấn đề hàm hồ qua, nói, thiên tinh đưa tin tức trở về. Việc này can hệ trọng đại, ta không dám chuyên quyền, cần mời ngài xem qua. Nghe được thiên tinh hai chữ, Chỉ Cực Vương trên mặt bóng tối quét đi sạch sành xanh, nói, lấy tới xem một chút. Người trung niên mau mau đưa lên một phong thư, sau đó lại lùi tới tại chỗ dừng lại. Chỉ Cực Vương mở ra phong thư, rút ra giấy viết thư nhìn lướt qua, hai hàng lông mày khẽ nhếch, đem giấy viết thư đưa cho Trương Bá Khiêm, nói, này cũng thực là cái bất ngờ, ngươi thấy thế nào? Trương Bá Khiêm cuối cùng từ ván cờ trung hoàn hồn, tiếp nhận giấy viết thư vừa nhìn, nhất thời khẽ to mày, suy ngẫm chốc lát, mới nói, nếu như đúng như việc này tin từng nói, như vậy năm nay nơi trung lập đại vòng xoáy đường nối sẽ so qua hướng về ôn hòa, không còn là cựu tử nhất sinh cách cục. Như có thể mở mang ra cái lối đi này. Như vậy đế quốc cũng sẽ không dùng bị nguy ở phân phối tiêu chuẩn. Đây là thiên thu thành tựu. Chỉ Cực Vương than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, ta khi còn trẻ từng đến nơi trung lập một nhóm, biết rõ nơi đó hung hiểm. Cái lối đi này tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng đâu chỉ là cựu tử nhất sinh có thể hình dung. Nếu là ngươi và ta, có lẽ còn có thể đi một chút. Hiện tại nó coi như trở nên ôn hòa, cũng không phải những hài tử này có thể đi vào, trừ phi. Nói đến chỗ này, Chỉ Cực Vương đống nhiên ngậm miệng không nói. Chỉ là than nhẹ một tiếng. Mọi người đều biết Chỉ Cực Vương hoặc có nỗi niềm khó nói, vì lẽ đó không có ai có thể như vậy không tức thời, nhất định phải Chỉ Cực Vương nói ra. Trầm ngâm một lúc lâu, Chỉ Cực Vương mới hỏi, Bá Khiêm, ngươi là trong quân chủ soái, việc này làm sao quyết đoán? Trương Bá Khiêm nhạt nói, trong quân chủ soái đã là chuyện đã qua. Việc này nếu khó có định luận, nay sẽ không ngại vân vân, cũng có thể thấy rõ thời điểm lại làm quyết định, nên cũng không muộn. Dứt lời, hắn phất tay thả rơi một viên cờ đen. Này một con cờ đơn độc, lại tự nhàn tay, hạ xuống chống trải xử phạt, nhưng mơ hồ cùng đại thế có hô ứng. Chỉ Cực Vương nuốt dâu khen, cờ tốt. Hắn đối với người trung niên phất tay nói, việc này ta đã hiểu, các ngươi trở về đi thôi. Người trung niên muốn nói lại thôi, xoay người rời đi. Chờ phù không hạm bay xa, Chỉ Cực Vương nói đến nơi trung lập, đúng là có kiện thú vị tin tức, tựa hồ cùng ngươi có chút quan hệ. Ngươi không ngại nhìn. Dứt lời, Chỉ Cực Vương trong tay bỗng nhiên nhiều một phong đồng, rõ ràng là Tống Tử Ninh trở lại đế quốc ba cái phong đồng một trong. Ngày đó Tống Tử Ninh tiêu hao cự tư truyền tống tin tức, ba cái phong đồng chỉ tới một. Tiếp thu người cũng không nghi ngờ có nó, vốn là loại này truyền tống liền rất không ổn định, một lần truyền tống ba cái cũng là để cho an toàn. Có thể có một đưa đến coi như vận khí không tệ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, biến mất hai cái phong đồng một trong, dĩ nhiên là bị Chỉ Cực Vương lấy thủ đoạn thông thiên tiệt đi. Không ngờ Trương Bá Khiêm mặt không hề cảm xúc, tả xoay tay một cái, trong tay đồng dạng có cái giống như đúc phong đồng. Chỉ Cực Vương vỗ tay cười nói, không hổ là Thanh Dương. Ngươi bây giờ, so với Trương gia tổ tiên đã cách biệt không xa. Trương Bá Khiêm lắc đầu nói, tổ tiên võ công đăng phong tạo cực, ta cái nào thì cùng được với. Chỉ Cực Vương cũng không cùng hắn tranh, hướng hai cái phong đồng chỉ tay, nói, ngươi chờ xử lý như thế nào. Trương Bá Khiêm giơ tay vung nhẹ. Hai cái chưa từng mở ra phong đồng kể cả nội dung bên trong tất cả đều tan thành mây khói, hóa thành cho bụi. Còn phong đồng chung nội dung, hắn căn bản không hề liếc mắt nhìn một chút. Chỉ Cực Vương nói, như vậy cũng được, những người kia ai cũng tính toán không được ngươi. Hiện tại vẫn chưa tới lúc trở mặt, vì lẽ đó sẽ không cho bọn họ cơ hội. Trương Bá Khiêm trong mắt hàn quang vừa hiện, nói, nếu không thì có người trong bóng tối tính toán ta, nếu không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, chẳng phải cho rằng ta Trương Bá Khiêm sợ bọn họ. Chỉ Cực Vương gật đầu, nói, này ngược lại cũng đúng. Đại vòng xoáy đường nối chuyện này, theo ta thấy Hy Đường thích hợp nhất xử lý. Ý của ngươi như thế nào? Hắn giải quyết được sao? Trương Bá Khiêm ngữ chung có chưa châm trọng, tự có ám chỉ gì khác. Chỉ Cực Vương trầm ngâm nói, trừ hắn ra, cũng không có người bên ngoài. Triệu Quân Độ dù sao còn trẻ, không gánh nổi này trọng trách. Còn Tống Tử Ninh, liền càng không cần nhắc tới. Ân, có điều Tử Ninh tên tiểu tử này đúng là càng ngày càng cả gan làm loạn, cần cho hắn điểm trừng phạt. Trương Bá Khiêm lạnh nhạt nói, tự hắn rời đi ta lều lớn ngày lên, liền không còn là ta người. Vậy thì như thế chứ? Chỉ Cực Vương nâng lên ba viên cờ trắng, ở trong lòng bàn tay vướt nhẹ chốc lát, phất tay ném đi, ba viên cờ trắng liền bắn vào hư không, khuấy động lên đạo vệ sóng gợn, đống nhiên đi xa. Giờ khắc này Nam Thanh Thành bên trong, Tống Tử Ninh no no ngủ đủ, rửa mặt xong xuôi, chính là tinh thần thoải mái, trạng thái chính giai. Hắn cũng không cần dùng gấp cơm, mà là đứng ở án trước, đem mấy viên ngọc tham xếp hàng ngang, sau đó đem quạt giấy đặt bàn rác, chấn khóa lại Tây Nam phương vị. Vào giờ phút này, đế quốc ngay ở Tây Nam phương hướng. Chuẩn bị sau khi hoàn thành, hắn liền thân tay cầm lên ngọc tham, chuẩn bị thôi diễn tiên cơ. Mấy ngày nay Tống Tử Ninh liên tiếp làm mấy trọng đại bố trí, đến lúc này khắp nơi nên có phản ứng. Những việc này thực sự can hệ trọng đại, bởi vậy biết rõ thôi diễn khó khăn, thậm chí có phản phệ nguy hiểm, Tống Tử Ninh cũng muốn tra tìm thiên cơ. Dùng ngọc thăm cũng là có chú trọng, lý ra thiên cơ thôi diễn chi đạo tối chuyên dùng ngọc, chuyên gia chi bảo thâu thiên ngọc hạp càng là có thay trời con mắt đẹp dự. Lần này Tống Tử Ninh thôi diễn thiên cơ dùng cũng không phải vô cùng am hiểu ngọc, chính là muốn tăng cường xác suất tra tìm Lý Hậu bố trí. Tống Tử Ninh khấn thầm xong xuôi, chờ tâm pháp vận chuyển như ý sau, tâm huyết dâng trào đúng hạn mà tới. Vô số lần thôi diễn thiên cơ, khiến cho hắn đối với cái cảm giác này quen thuộc trôi chảy, tuy rằng hôm nay đặc biệt thuận lợi đến có chút khó mà tin nổi, nhưng Tống Tử Ninh vẫn là bản năng đem một cái ngọc tham tắt ra. Ngọc tham ra tay trong nháy mắt, mỗi viên đều cùng trong hư không một loại nào đó sức mạnh thần bí sản sinh cảm ứng, vô hình chi đường đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ. Nhưng mà ngay ở kết quả đem sinh chưa sinh trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên chuyển đến số vệ sóng gợn. Gợn sóng trung mơ hồ nhiên có không gì địch nổi đại lực, Tống Tử Ninh dùng cho chấn áp Tây Nam quạt giấy đùng đùng đùng liên tiếp vang lên 3 tiếng, càng cắt thành 4 đoạn. Ở trận này thiên cơ thôi diễn chung, cái này quạt giấy tức có chấn áp hư không tác dụng, đồng thời lại là một khối hòn đá tảng, khiến cho hết thể ngọc tham miêu nhất định ở đây, bất chí bị sức mạnh thần bí dắt đi. Quạt giấy vừa vỡ, ngọc tham lập tức mất căn cơ, chung quanh bay loạn, lập tức không thể tả đại lực, ầm ầm ầm tất cả nổ thành nát tan. Tống Tử Ninh ở lại chốc lát, ngửa mặt lên trời liền ngã, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ chốc lát sau, hắn mới mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu không đốn, mềm nhũn không nhấc lên được một điểm khí lực. Tống Tử Ninh chợt nhớ tới một chuyện, cả kinh nhảy lên, đem quạt giấy cướp ở trong tay. Chỉ tiếc cái này quạt giấy đã hủy đến triệt để, nửa điểm linh tính cũng không, lại không chữa trị khả năng. Tống Tử Ninh ngơ ngác mà nhìn quạt giấy, trong lòng trống rỗng. Cái này quạt giấy cho hắn vô cùng trọng yếu, đã là không thể thiếu một khâu, mới có thể giống như là thâu thiên ngọc hạp ở Lý Gia tác dụng. Giờ khác này nhưng ở kỳ dị gợn sóng dưới phá hủy. Tống Tử Ninh thử nghiệm vận chuyển tâm pháp, lại là cả kinh. Nguyên bản không minh long lanh tâm pháp giờ khắc này dường như bịt kín một tầng xa, đối với hư không đại đạo cảm ứng trở nên vô cùng trì độn. Ở đem tầng này mỏng hưu xa đánh bóng sạch sẽ trước, hắn là không muốn lại nghị thôi diễn thiên cơ. Đợt, đây là bổ sung ngày hôm qua canh 1. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 59, 50 luân binh phạt quyết. Nam Thanh Thành giờ khắc này một mảnh phồn vinh, ở lượng lớn lính đánh thuê cường giả tham dự dưới, công trình tiến độ nhanh chóng, hầu như một ngày một cái dạng. Cho dù các đại cửa hàng toàn lực vận chuyển vật liệu, đều có chút không đuổi kịp công trình tiến độ. Có kiên thiết, trong thành thì càng thêm phồn vinh. Lính đánh thuê muốn ăn cơm, lui tới đội buôn muốn ăn trụ, tân tăng xưởng cũng mang ý nghĩa cần càng nhiều thợ thủ công. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều có vẻ rất vui vẻ. Liền ngay cả vẫn trốn ở phủ thành chủ không ra khỏi cửa Kỳ Thụy, mặt béo trên cũng một lần nữa có hào quang cùng nụ cười. Tinh thông tính toán tên béo phát hiện, ở ám hỏa thành lập sau khi, tuy rằng nhìn bề ngoài thân là thành chủ hắn có tiếng mà không có miếng, thế nhưng thu được thuế kim trái lại tăng lên rất nhiều, ngắn trong thời gian ngắn liền so qua hướng về nhiều gấp đôi. Theo xu thế này, đợi được Tống Tử Ninh quy hoạch toàn bộ thực hiện, chạy về phía hắn hầu bao kim tệ sẽ là qua lại gấp 3, ở chân thật kim tệ trước mặt, Kỳ Thụy không phải không thừa nhận Tống Tử Ninh kinh doanh thủ đoạn thực sự là cao hơn chính mình. Mặt khác, hắn chợt phát hiện loại này tháng ngày tựa hồ cũng không sai, không cần háo thần xử lý trong thành to nhỏ việc vặt, không cần cẩn thận từng ly từng tí một cùng các thế lực lớn đọ sức, chỉ cần nằm lấy tiền liền có thể, một thoáng thêm ra lượng lớn thanh nhàn. Thời gian, hắn hiện tại thậm chí có lòng thanh thản cho ăn điểu. Bất quá thanh nhàn là thanh nhàn, Kỳ Thụy trong lòng vẫn như cũ có bóng tối luẩn quẩn không đi. Vậy thì là chu vi thế lực sẽ làm sao đối xử ám hỏa, đối xử Nam Thanh Thành, đặc biệt Lang Vương. Đây là bất luận người nào đều nhìn thấy uy hiếp, nhưng là một tay sáng lập ám hỏa ba cái người trẻ tuổi lại tựa hồ như đều không nhìn thấy cái này uy hiếp, như thường ở các bận biểu cát, quả thực không có tim không có phổi. Đặc biệt là Thiên Dạ, lại một lòng một dạ làm nổi lên cu ly, liên tu luyện đều ném tới một bên. Hắn lẽ nào cho rằng, dựa vào chuyển xà thép liền biết đánh nhau lùi Lang Vương. Cũng không phải chỉ có Kỳ Thụy có nghi vấn như vậy. Giờ khắc này Thiên Dạ hai tay hoành nắm một cái xà thép, chuẩn bị gác ở nóc nhà nơi. Đây là toàn bộ giàn giáo cuối cùng một cái xà thép, chỉ cần giàn giáo đắp được, mặt sau tiến độ liền sắp rồi. Bất quá cây này dài 10 mét, chúng mấy tấn xà thép muốn tinh chuẩn không có sai sót đắp được, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Thường thường yếu 4, 5 cái thực lực không tầm thường chiến sĩ, tiêu tốn thời gian rất lâu mới có thể nhấc lên một cái xà thép. Nhưng mà loại này khó nhất công tác đến Thiên Dạ trong tay liền biến đến mức dị thường đơn giản, hai tay hắn rung lên đưa tới, chỉ nghe cạch cạch một tiếng, xà thép liền chuẩn xác không có sai sót khảm tiến vào thẻ tàu. Tiếp đó sẽ có người chuyên đến cố định cùng hàn, vậy thì không cần Thiên Dạ. Để tốt xà thép, Thiên Dạ vỗ vỗ trên người bụi, trước mắt đột nhiên có thêm một đôi chiến địa ủng ra. Thiên Dạ ngẩng đầu, theo ủng chiến một đường nhìn lên trên, liền nhìn thấy hai tay ôm ngực, túi đầu nhìn xuống Cơ Thiên Tình. Làm loại này hoạt rất vui vẻ thật sao? Nàng hỏi. Thiên Dạ lắc đầu, không thể nói được. Vậy ngươi tại sao tức không tu luyện, cũng không quản lý đoàn bên trong sự vụ, liền một lòng ở này làm việc? Ngươi cảm thấy, đây chính là ngươi sau này sinh hoạt. Cơ Thiên Tình ngăn cản Thiên Dạ, kế tục truy hỏi. Chí ít hiện tại, có thể làm cho ta không đi nghĩ một vài sự việc, có thể dễ chịu một ít. Thiên Dạ như vậy thản nhiên trả lời nhất thời đem Cơ Thiên Tình mặt sau truy hỏi tất cả đều đổ trở về trong bụng, nàng chỉ cảm thấy ngực có món đồ gì đổ ở nơi đó. Làm sao đều phun không ra, khó chịu nói không nên lời. Đáng ra không? Cơ Thiên Tình cuối cùng không nhịn được, hỏi ra khẩu. Thiên Dạ trong mắt hiện ra một vệt mờ mịt, cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, thật sự không biết. Vậy ngươi còn làm nói đến một nửa, Cơ Thiên Tình liền như vậy đình chỉ, không có tiếp tục nói hết. Thiên Dạ nhìn nàng một cái, nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Cơ Thiên Tình đối với ngươi còn nhỏ cái này đánh giá hiển nhiên rất là được lợi, thế nhưng mặt sau nửa câu nhưng rất không vừa ý. Cái gì gọi là ta không hiểu, ta nơi nào không hiểu, nơi nào không hiểu. Thiên Dạ đi tới ống nước bên, bật cười lắc đầu, cũng không để ý tới nàng, thẳng mở nước quản, mạnh mẽ dòng nước trong nháy mắt đem trên người nước bùn trùng tận. Lạnh leo thủy để hắn đông cảm thấy phân chấn, màu xám tâm tình cũng mỹ lệ không ít. Theo phi kim hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, Thiên Dạ trên người thủy châu đều bị bốc hơi lên, lại biến trở về dáng vẻ vốn có, tràn đầy ánh mặt trời tinh xảo. Hắn vừa muốn đem ống nước thả về chỗ cũ, thủ đoạn liền bị Cơ Thiên Tình một phát bắt được. Vị đại tiểu thư này không tha thứ truy hỏi, ngươi nói cho ta rõ, ta nơi nào không hiểu. Thiên Dạ nhìn Cơ Thiên Tình, đống nhiên nở nụ cười, trên tay bắt đầu từ từ tăng lực. Cơ Thiên Tình không chút nào yếu thế chừng trở lại, tay kiên cố, hiện ra cùng hình thể tuyệt không tương xứng đại lực, hiển nhiên lại là một môn cấp bậc cực cao bí pháp. Nhưng mà Thiên Dạ vẫn chưa lùi bước, mà là kéo dài tăng lực, một làn sóng rồi lại một làn sóng sức mạnh kinh khủng không ngừng trùng kích Cơ Thiên Tình, thật giống như không ngừng nghỉ. Trước lực chưa hết, sau lực lại sinh, như sóng lớn chống chất, càng điệp càng cao. Trong nháy mắt, Cơ Thiên Tình sắc mặt liền hơi trắng bệnh, chóp mũi cũng chảy ra tinh tế mồ hôi. Từ khi xuất hiện ở Thiên Dạ bên người tới nay, này vẫn là nàng lần thứ nhất hiện lộ ra cực hạn. Cao minh đến đâu bí pháp cũng cần nguyên lực chống đỡ. Cơ Thiên Tình nguyên lực tu vi dù sao không phải không có cực hạn, ở Thiên Dạ một làn sóng cao hơn một làn sóng mà trùng kích vào, trong nháy mắt thua trận, không thể không buông lòng tay ra. Nàng một buông tay, Thiên Dạ chấn động toàn thân, không trung đùng đùng đùng đùng vang lên mơ hồ lôi âm, lại có tiếng sóng lớn từng trận, một lát sau vừa mới ngừng. Hắn đem ống nước thả về chỗ cũ, động tác mềm nhẹ, giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế. Cơ Thiên Tình tâm tình nhưng khó có thể bình tĩnh, vừa dị tượng là Thiên Dạ phóng thích tích trữ sức mạnh gây nên, nhưng mà đơn thuần sức mạnh thân thể có thể gợi ra hư không lôi âm, này ngang tàng hơn đến mức nào. Nếu như vừa nàng mạnh mẽ chống đỡ đến cùng, hiện tại e sợ đã bị thương. Ngươi dùng bí pháp gì? Bí pháp. Thiên Dạ ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới nói, binh phạt quyết. Binh phạt quyết. Ngươi coi ta là trẻ con sao, không muốn nói coi như rồi. Cơ Thiên Tình vô cùng tức giận, cuối cùng rít gào lên. Đúng là binh phạt quyết. Cơ Thiên Tình nguyên bản căn bản không tin, thấy Thiên Dạ nói tới chăm chú, cẩn thận hồi tưởng, vừa sức mạnh kia như sóng, tầng tầng chồng chất phương thức xác thực cùng binh phạt quyết giống nhau ý hệt. Chuyện của trái tim đen đú ám tui.net. Chỉ là tình thế xác thực tương tự, thực chất lại kém quá xa. Nói thí dụ như, một người như có vô cùng đại lực, hoàn toàn có thể bạt núi điền hải. Thế nhưng nhân sao có thể có loại sức mạnh này? Thiên Dạ xếp lên tầng tầng phong ba chính diện đánh tan Cơ Thiên Tình vô thượng bí pháp, đó là cỡ nào dày nặng. Đừng nói Thiên Dạ nguyên lực khoảng cách thần tướng còn cách nhau rất xa, coi như là thần tướng, cũng tuyệt đối không chịu nổi trình độ như thế này phong ba phản chấn, trong khoảnh khắc sẽ trọng thương. Mà phổ thông chiến tướng liền càng không cần nói, sợ là chống đỡ không được mấy hơi thở sẽ bạo thể mà chết. Lấy nhân lực chuyển sơn kết quả, khẳng định là sơn còn chưa động, người đã bị ép thành bột mịn. Vì lẽ đó Cơ Thiên Tình đánh chết cũng không tin là binh phạt quyết. Nàng vừa sử dụng thực là cơ gia vô thượng bí pháp một trong, có thể tăng lên trên mọi phương diện người sử dụng các hạng năng lực, sức mạnh cùng với trong khoảng thời gian ngắn đem người sử dụng tu vi tăng lên chí ít 3 đẳng cấp, hơn nữa không có hậu quả. Như vậy bí pháp, có thể nói đáng sợ khủng bố, lại thất bại cho hàng thông thường sắc binh phạt quyết, thật muốn nói ra, đừng nói Cơ Thiên Tình không tin, e sợ đế quốc từ trên xuống dưới cũng không có nhân sẽ tin. Nhưng mà Thiên Dạ trên người từng xuất hiện quá nhiều kỳ tích, Cơ Thiên Tình nhất thời cũng có chút không dám chắc chắn Thiên Dạ nói tới không đúng. Huống hồ Thiên Dạ đối với nàng chưa bao giờ lừa dối, không muốn nói sẽ nói cho nàng không muốn nói, mà sẽ không nói dối để quá quan. Là lấy nàng cũng không nhịn được muốn, lẽ nào thật sự chính là binh phạt quyết. Nghĩ đến binh phạt quyết, Cơ Thiên Tình bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, ngươi binh phạt quyết tu đến bao nhiêu luân? Cái vấn đề này thực đã dính đến mỗi cái người tu luyện chủ yếu nhất bí mật, Thiên Dạ cũng do dự một chút, mới nói, 50 luân. 50 luân. Dù là lấy Cơ Thiên Tình kiến thức rộng rãi, cũng thiếu chút nữa la thất thanh. Nàng lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng khiếp sợ, nói, há không phải nói, ngươi đã đạt đến Vũ Huy Vương, Thanh Dương Vương cấp độ. Chỉ là cùng bọn họ năm đó như thế đi. Cơ Thiên Tình nhìn Thiên Dạ, ánh mắt phức tạp, nhưng trong lòng là thầm than một tiếng đáng tiếc. Này thanh thở dài một mặt là cảm thán Thiên Dạ thiên phú, nhân tài như vậy, vẫn bị bức ra đế quốc. Còn mặt kia, nhưng là binh phạt quyết dù sao có hạn chế. Bất luận Vũ Huy Vương vẫn là Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm, ở tu đến 50 luân sau, đều thay đổi chủ tu công pháp. Vũ Huy Vương cũng được, Thanh Dương Vương cũng được, đều là gia thế hiển hách nhất thời, trong tộc gốc gác thâm hậu, thượng phẩm bí pháp không có 100, cũng có mấy chủ, muốn tìm bộ thích hợp chủ tu công pháp hết sức dễ dàng. Nhưng là Thiên Dạ nhưng không như thế, tuổi còn trẻ liền bị bức ép ra đế quốc, muốn tìm bộ thích hợp chủ tu công pháp nói nghe thì dễ. Hơn nửa năm này đến, tu luyện hơn nửa liền bị trì hoãn. Đã như thế, Thiên Dạ một lòng làm cu ly, không sự tu luyện cử động liền có giải thích. Binh phạt quyết đều đến 50 luân, còn làm sao tu luyện? Thiên Dạ thiên phú mạnh hơn, mạnh đến nỗi quá Thanh Dương Vương, Vũ Huy Vương. Nguyên lực không rất tinh khiết, cả đời cũng không cách nào tiến thêm. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên Tình nhìn phía Thiên Dạ ánh mắt liền nhu hòa rất nhiều. Cơ Thiên Tình thở nhỏ hiểu biết cực lớn, không biết thấy qua bao nhiêu tuyệt đại cường giả, bình thường cái gọi là thiên tài căn bản không là gì ở trong mắt nàng. Đế quốc thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt thiên thiên vạn vạn, có thể cho nàng nhớ ký tên, cũng bất quá Triệu Quân Độ, Triệu Nhược Hy, Lý Cùng Lan, Tống Tử Ninh các loại rất ít mấy người mà thôi. Cho dù như Ngụy Phá Thiên, cũng đừng hòng trong lòng nàng chiếm cứ vị trí. Cho tới Nam Cung, Hứa Lãng Hàng Ngũ, coi như đứng ở trước mặt, nàng cũng làm như không thấy. Nguyên nhân chính là mắt cao hơn đầu, nàng trái lại đối với mỗi cái có thể nhớ kỹ người gấp bội coi trọng. Thiên Dạ như vậy thiên tư. Nhưng bởi vì khuyết thiếu công pháp mà không thể không phí thời gian 5 tháng, theo Cơ Thiên Tình, cái gọi là phung phí của trời, không quá mức này. Có nhớ tới này, nàng nhìn Thiên Dạ ánh mắt thì càng thêm nhu như mưa xuân, nhìn ra Thiên Dạ hai gò má ửng đỏ, đồng thời đỏ đến mức càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này Thiên Dạ thấp thỏm trong lòng. Binh phạt quyết hắn xác thực chỉ tu luyện đến 50 luân, nhưng cũng không phải liền như vậy dừng lại, mà là tiến thêm một bước, được Vũ Tổ lưu lại thái thượng binh phạt quyết. Cùng Cơ Thiên Tình nói tới 50 luân đúng là không có nói dối, nhưng mà hết sức nói dối, e sợ tính chất so với nói dối còn nghiêm trọng hơn. Thiên Dạ thực sự là không quá am hiểu cái này, là lấy bị Cơ Thiên Tình nhìn ra chỗ dạ. Nhưng là Thái Huyền binh phạt quyết là Vũ Tổ truyền thừa, thực sự là không phải chuyện nhỏ, dù cho vẹn vẹn là không chọn vẹn phiên bản. Thiên Dạ như thế nào đi nữa buồn, cũng biết tin tức này một khi tiết lộ, e sợ so với Hắc Dực quân vương truyền thừa còn muốn náo động, chí ít đế thất tất sẽ xuất thủ cấp giật. Hắn cùng Cơ Thiên Tình trong lúc đó, vẫn không có thuộc đến có thể chia sẻ bực này bí mật mức độ. Không ngờ Cơ Thiên Tình vỗ một cái Thiên Dạ kiên, nói, không cần thương tâm, không phải là binh phạt quyết sau công pháp sao. bao ở trên người ta. Thiên Dạ há miệng, rất muốn nói, binh phạt quyết của mình còn có thể luyện rất nhiều năm. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 60. Thiên Dạ thu thập sạch sẽ chính mình, liền hướng cư trô đi đến. Giờ phút này đã là đêm dài nhân tĩnh, đại bộ phận công trường thượng đều im ắng, các dòng binh đã muốn trở về nghỉ ngơi. Bình thường phía sau, Thiên Dạ hoặc là bắt Tống Tử Ninh đi uống rượu, hoặc là một người đơn giản ăn một chút gì, ngay tại trong phòng lặng lặng ngồi vào hướng đông. Vừa trở lại cư chỗ, Thiên Dạ liền nhìn đến một gã thành chủ phủ thân binh chờ ở cửa. Vừa thấy Thiên Dạ, hắn lập tức đón đi lên, vội la lên, đại nhân, thành chủ đại nhân thỉnh ngài quá đi xem đi, có chuyện quan trọng thương nghị. Từ ám hỏa thành lập tới nay, Kỷ Thụy vẫn là lần đầu tiên chủ động mời Thiên Dạ. Thiên Dạ cũng không chuẩn bị, sẽ theo tên kia thân binh đến thành chủ phủ. Kỷ Thụy đang ở thư phòng chung đi thong thả đến đi thong thả đi, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nhìn thấy Thiên Dạ, hắn cười khổ nói, phiền toái lớn. Cái gì phiền toái? Kỷ Thụy đem một tờ văn kiện đưa cho Thiên Dạ. Đây là một phong bì báo, mặt trên biểu hiện Lang Vương một lần nữa xuất hiện ở Viễn Cổ Đồ Đằng Chiến Bảo, đang ở quy mô triệu tập binh lực, quân tiên phong thẳng chỉ Nam Thanh Thành. Thiên Dạ hai mắt híp lại, hiểu được Lang Vương rốt cục áp chế Nguyên Sơ chi thương thương thế, chuẩn bị trả thù. Chính là Nam Thanh Thành địa vị đặc thù, Kỷ Thụy có thể sừng sững nhiều năm không ngã, dựa vào chính là ở các thế lực lớn gian chu toàn. Kỷ Thanh Chủ, Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ bên kia chẳng lẽ liền chuẩn bị ngồi xem Lang Vương nuốt điệu Nam Thanh Thành? Thiên Dạ hỏi. Kỷ Thụy cười khổ, nói, đây đúng là làm cho ta trăm tư không thể này giải chỗ. Lang Vương chuẩn bị chiến tranh lớn như vậy động tĩnh, kia hai nhà không có khả năng không biết. Nhưng là cho tới bây giờ đều không hề phản ứng, cũng không biết Lang Vương âm thầm cho phép bọn họ cái dạng gì điều kiện. Ta đã muốn phái sứ giả đi qua, nhưng là hơn phân nửa không cần ôm cái gì kỳ vọng. Thiên Dạ tướng quân, Lang Vương lần này binh, chỉ sợ là chỉ ở nhất định phải, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ngươi có cái gì thủ đoạn, liền chạy nhanh dùng đi. Ta cần cùng Tử Ninh thương nghị một chút, bất quá, Kỷ Thanh Chủ, Lang Vương đột kích, ngươi vừa chuẩn bị chiến tranh đến loại nào bộ. Thiên Dạ này một câu hỏi trực tiếp sắc bén. Kỷ Thụy loại này láo hồ ly láo cá chi cực, thuộc loại điển hình đầu tường thảo, nói không chừng gặp Lang Vương thế đại, liền thuận thế đầu đến bên kia đi. Kỷ Thụy giống như cũng không nghĩ tới Thiên Dạ hỏi như thế trực tiếp, bất đắc dĩ nói, Nam Thanh Thành là ta nhiều năm căn cơ tâm huyết chỗ, tổng yếu hung hăng chiến quá mới có thể cam tâm. Bất quá Kỷ Mộ cũng qua 5 tháng nhiệt huyết thanh niên rồi, sẽ không cùng thành mà vong, thực nếu việc hỏng, ta còn là muốn chạy trốn đi. Hảo, ta hiểu được. Thiên Dạ gật đầu. Kỷ Thụy lời này đổ nói thật sự, lấy hắn chiến lược tuy rằng đánh không lại Lang Vương, bất qua trốn vẫn là thoát được điệu. Thiên Dạ lại hỏi, Thính Triều Thành bên kia hướng đi như thế nào? Thượng một lần cùng Cơ Thiên Tình đánh bất ngờ Thính Triều Thành, Thiên Dạ đối Lạc Băng Phong đáng sợ tràn đầy thể hội. Hắn tầm mắt công kích quỷ bí khó dò, tuy rằng sau hồi tưởng, uy lực còn xa không kịp trong biển kia thần bí tồn tại, nhưng mà loại này thủ đoạn cũng không là bình thường thần tướng có khả năng nắm giữ. Này đây Thiên Dạ thêm vào hỏi nhiều một câu. Kỷ Thụy nói, từ Trương Thiên Vương bế quan sau, Lạc Băng Phong liền không còn có rời đi quá Thính Triều Thành. Hắn đối khắp nơi thế lực giác trục toàn vô hứng thú, chỉ cần không lan đến gần Thính Triều Thành, liền áp căn không cùng để ý tới. Cho nên lần này Lang Vương đến chiến, đổ không cần lo lắng hắn hội can thiệp, đương nhiên, chúng ta cũng không có khả năng đạt được hắn duy trì. Chiến. Cơ Thiên Tình chạm đinh tiết thiết. Một trận chiến này không tốt đánh. Tống Tử Ninh khuôn mặt còn lại là thập phần ngưng trọng. Thiên Dạ gật đầu. Ám hỏa giờ phút này vẫn là một đám ô hợp, đều là trước kia ở dòng binh đoàn điếm để một ít tiểu dòng binh đoàn sát nhập mà thành, cùng tật phong chi nộ như vậy dòng binh đoàn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà Lang Vương quân đoàn thân kinh bách chiến, mạnh tướng như mây, là tối trọng yếu là Lang Vương đã là phó công tước. Thiên Dạ nhìn phía Cơ Thiên Tình, hỏi, ngươi này đối phó thần tướng thủ đoạn, còn có bao nhiêu có thể sử dụng? Không nghĩ tới Cơ Thiên Tình hai tay nhất quán, nói, chính là kia khối lệnh bài A, không phải đã muốn dùng qua. Kia khối lệnh bài kia khối không dùng được lệnh bài, đã sớm bị Thiên Dạ làm sắt vụn ném. Hơn nữa Trương Bất Chu lệnh bài, đối Lang Vương có thể khởi nhiều tác dụng, còn rất khó nói. Như thế nào? Không phải rất hiệu quả sao? Không phải dựa vào nó trong lời nói, chúng ta nói không chừng còn cũng chưa về đâu. Cơ Thiên Tình đúng lý hợp tình, một câu liền đem Thiên Dạ đổ trở về. Tống Tử Ninh nâng thủ ngừng hai người, ngưng thần nói, dựa vào Nam Thanh Thành phòng ngự trong lời nói, ta còn có vài phần nắm chắc bảo vệ cho. Bất quá khó khăn là Lang Vương. Cơ Thiên Tình nói, ta có thể ngăn hạ mấy chiêu, nhưng cái khác liền bất lực. Nếu Kỷ Thụy ra tay trong lời nói, sẽ hảo rất nhiều. Thiên Dạ nói, Tống Tử Ninh lắc đầu, này lao hồ ly không ở sau lưng kéo chúng ta chân sau sẽ không sai lầm rồi. Kỳ thật còn phải để phòng hắn. Ba người thương nghị một lát, cuối cùng quyết định vẫn là từ Tống Tử Ninh hạn chế hành động, Cơ Thiên Tình kiểm chế công kích, sau đó từ Thiên Dạ hoàn thành một kích chí mệnh. Này chính là mơ hồ phương án, muốn chống lại Lang Vương như vậy cường giả, chuyện xấu rất nhiều, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Cũng may ba người luận võ kỹ, đều là đế quốc tuổi trẻ một thế hệ trung thuộc loại đứng đầu nhân vật, cùng Lang Vương so sánh với, ít nhất sẽ không an mệt. Lang Vương đại quân đột kích tin tức dần dần ở trong thành truyền khai, trong khoảng thời gian ngắn lòng người hoảng sợ. Cứ việc Kỳ Thụy lập tức phong thành, nhưng vẫn không ngừng có lính đánh thuê cư dân càng thành đào tẩu. Mấy ngày trong vòng, ám hỏa tiểu ít đi mấy trăm lính đánh thuê, giảm quân số 20%. HTTP, chọe nụ ạt. Ui nét theo Lang Vương quân tiên phong tới gần, càng ngày càng nhiều tình báo chuyển quay lại Nam Thanh Thành. Lần này Lang Vương xuất động thượng vạn đại quân, trong bộ lạc hãn tướng ra hết, chuẩn bị vừa mới san bằng Nam Thanh Thành, nhất huyết tiền cứu. Quân đoàn chưa đến, Lang Vương sứ giả tới trước Nam Thanh Thành, mệnh lệnh rõ ràng Kỳ Thụy đầu hàng, cũng muốn giao ra Thiên Dạ đám người. Này sứ giả là trước mặt Cơ Thiên Tình cùng Tống Tử Ninh mặt đưa ra như vậy yêu cầu, có thể nói kiêu ngạo đến cực điểm. Nhưng lại như thế bừa bãi sứ giả, Kỳ Thụy chính là cự tuyệt đầu hàng, đã đem hắn lễ tống xuất thành. Tống Tử Ninh thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng biết Kỳ Thụy vẫn là muốn lưu điều đường lui, không nghĩ đem ra mặt hoàn toàn xé rách, nếu không trong lời nói hẳn là trực tiếp chém này lang nhân, đem thi thể đâu ra khỏi thành đi. Tống Tử Ninh cũng không nói nhiều, chờ Kỳ Thụy đưa sứ giả sau khi rời đi, thẳng ly khai thành chủ phủ. Sứ giả rời không lâu, Tống Tử Ninh bỗng nhiên xuất lĩnh ám hỏa toàn bộ tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, dọc theo sứ giả rời đi lộ tuyến toàn tập truy. Ở sứ giả phản hồi tiên phong quân đoàn khi, ám hỏa cũng đi theo đến. Lang Vương tiên phong quân đoàn đang ở cắm trại, nằm mơ cũng không nghĩ tới Nam Thanh thành lính đánh thuê cư nhiên dám ra khỏi thành đánh lén, trong phút chốc một mảnh hỗn loạn. Tiên phong quân đoàn đại tướng là một gã lang nhân bá tước, đang ở doanh trướng trung đại khai tiệc rượu, đã uống say choáng váng. Thẳng đến ám hỏa lính đánh thuê đã muốn sát nhập quân doanh, hắn mới từ trung quân đại trướng trung đi ra. Hắn vừa ra doanh trướng, liền thấy được Thiên Dạ. Theo lang nhân bá tước chết trận, tiên phong quân đoàn mất đi chỉ huy, hỗn loạn cục diện tái cũng vô pháp thu thập. Nhưng mà Lang Vương quân đoàn dù sao cũng là bách chiến chi sư, một đám lớn nhỏ quan quân tự hành tổ chức bên người chiến sĩ nên chiến, cùng ám hỏa lính đánh thuê hôn chiến một đoàn, các dòng binh thương vong lập tức thẳng tắp bay lên. Ở quy mô nhỏ đoàn đội trong chiến đấu, Lang Vương chiến sĩ biểu hiện ra cực vì cường hãn chiến lực, thường thường mười mấy cái lang nhân có thể ngăn cản hơn 10 lính đánh thuê vây công, còn có thể không ngừng sát thương đối thủ. Lang nhân cùng lính đánh thuê một chọi một chiến đấu, tất nhất định là lang nhân thủ thắng. Cũng may Thiên Dạ xuất lĩnh một đám chiến sĩ ở trên chiến trường tung hoành quay lại, không ngừng tách ra tụ tập cùng một chỗ lang nhân chiến sĩ, dần dần đem chiến cuộc xoay. Mắt thấy lược chiếm thượng phong, Tống Tử Ninh lại bỗng nhiên thu nạp bộ đội, rút lui khỏi chiến trường. Kết quả Tống Tử Ninh ở nửa đường thiết hạ mai phục, mượn dùng Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực che giấu, Lang Vương Tiên Phong quân đoàn tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ vọt vào mai phục vòng, mới thấy không ổn. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã tối muộn, tên kia nhất đẳng tử tức bị Thiên Dạ một kiếm chém giết. Mà còn lại tinh nhuệ bị bao quanh vây quanh, toàn quân bị diệt, chỉ có ít ỏi hơn 10 người chạy thoát đi ra ngoài. Hơn 100 km ngoại, Lang Vương ngồi ở trong xe, chính theo trung quân chủ lực chậm rãi đi tới. Chiếc xe không ngừng loạn choạng, thân thể hắn lại vĩnh viễn thẳng tắp hướng về phía trước, chút sẽ không bị chiếc xe chớp lên ảnh hưởng. Thùng xe nội, đại tế tự ngồi ở Lang Vương đối diện, trong tay nắm một cái cánh tay lớn nhỏ đồ đằng, khẩu thượng niệm niệm có tử. Đồ đằng thượng không ngừng tràn ra từng đợt đỏ sẫm hào quang, bị Lang Vương hấp thu. Lang Vương toàn thân đều ở phía mơ hồ hồng quang. Lang Vương đang ở nhắm mắt dưỡng thần, xe ngoại bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao, một gã đầy người là huyết lang nhân chiến sĩ xuất hiện ở xe ngoại, kêu lên: "Đại tổ trưởng, Tiên Phong quân đoàn chiến bại, Phá Phong và Lôi Vĩ hai vị đại nhân chết trận." "Cái gì?" Lang Vương chợt mở hai mắt, lộ ra màu đỏ ánh mắt. Nhìn đến Lang Vương huyết sắc hai mắt, chung quanh lang nhân đều là không tự chủ được đánh cái dùng mình, theo bản năng đã nghĩ sau này thối lui. Lang Vương cầm trụ tiến đến báo tân chiến sĩ, gầm nhẹ nói: "Đến tột cùng sao lại thế này?" Nói. Kia chiến sĩ cơ hồ thấu bất quá khí đến, dây rủa nói: "Phá Phong đại nhân đang ở cắm trại, không nghĩ tới ám hỏa đột nhiên ra khỏi thành tập doanh, kết quả đại bại, Phá Phong và Lôi Vi hai vị đại nhân đều chết trận." Hai cái phế vật. Lang Vương hai mắt hồng càng thêm quỷ dị, quắc: "Tiên Phong quân đoàn còn thẳng bao nhiêu nhân? Ngay cả ta ở bên trong, chỉ có mấy chục cái trở về." Lang Vương đột nhiên nhất chảo đâm vào kia chiến sĩ trong ngực, lạnh nhạt nói: "Lâm trận bỏ chạy, yếu ngươi gì dùng?" Lang Vương một phen nắm toái chiến sĩ trái tim, sau đó đem thi thể suy trên mặt đất. Suốt 2.000 người tiên phong quân đoàn, cuối cùng trích trốn trở về mấy chục nhân, chủ yếu tướng lãnh toàn bộ chết trận, làm cho Lang Vương như thế nào không nổi giận như cuồng. Lang Vương đống nhiên hồi đầu, nhìn thẳng đại tế tự, lớn tiếng hỏi, còn muốn bao lâu? Tân nhậm đại tế tự đã là cái chán gặp hãn, vội hỏi, đại khái còn muốn 5 ngày, không, 3 ngày vậy là đủ rồi. Ta chờ không được lâu như vậy. Lang Vương lạnh nhạt nói, đột nhiên cầm trụ đại tế tự trong tay đồ đằng, màu đỏ sậm tổ tiên lực giống như thủy triều bàn dũng mãnh vào thân thể hắn. Đại tế tự cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run run, hơi thở dần dần mỏng manh. Cồn vật bi, N. Chương 61, giao chiến. Đại tù trưởng. Chu vi lang nhân kinh hãi, nhưng không người dám tới ngăn cản. Lang Vương hung tàn, không riêng ở nhân tộc, ở toàn bộ trong bộ lạc cũng đều là lừng lẫy có tiếng. Lang Vương đối với Chu vi âm thanh mắt điếc tai ngơ, chỉ là không ngừng rút lấy tổ tiên lực lượng. Đại tế tự thân thể run không ngừng, gò má bắt đầu xẹp tiến vào, hai mắt dần dần vô thần. Mãi đến tận hắn sắp mất đi ý thức thì, Lang Vương mới buông ra đồ đằng. Đại tế tự co quắp ngã xuống đất, thở dốc dây rủa, làm thế nào đều bò không đứng lên. Lang Vương khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân hiện ra đỏ sầm ánh sáng, nhìn chung quanh tộc nhân, quát lên, ta không thể cho phép bộ tộc Vinh dự chịu đến dẫm đạp, chết đi dũng sĩ phải đến báo thủ. Hiện tại, để chúng ta đi chiến đấu, ta đem dẫn dắt các ngươi xé nát hết thể kẻ địch. Tổ tiên cùng chúng ta cùng ở tại. Tổ tiên cùng chúng ta cùng ở tại. Hết thể lang nhân chiến sĩ đều đang gào thét, tốc độ hành quân đột nhiên tăng nhanh. Bên trong buồng xe đại tế tự giờ khắc này đã nhanh bị lãng quên. Nếu như hắn không thể khôi phục, như vậy không tốn thời gian dài, trong bộ lạc liền sẽ chọn ra mới đại tế tự. Ở tiên nhiệm đại tế tự bất ngờ bỏ mình sau, bởi không có để lại tổ tiên lực lượng truyền thừa, vì lẽ đó mấy cái hậu tuyển nhân trong lúc đó đều cách biệt không có mấy. Nắm giữ tổ tiên lực lượng, Lang Vương có vẻ càng thêm táo bạo, thiếu kiên nhẫn ngồi xe, mà là trực tiếp bay về phía Nam Thanh Thành phương hướng, dự định đi đầu đi xem thành thị phòng ngự trạng thái. Giờ khắc này Nam Thanh Thành bên trong, bầu không khí hừng hực chung lại lộ ra ngột ngạt cùng đau thương. Tuy Tung Tống Tử Ninh xuất chiến gần 4.000 người, nhưng mà trở về chỉ có hơn một nửa một điểm. Liên thương vong mà nói, trước sau ở tập kích cùng phục kích lên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lại có thiên dạ lên tay chính là trạm thủ quân địch chủ tướng. Cho dù như vậy, lính đánh thuê thương vong cũng cùng Lang Vương tiên phong quân đoàn gần như, có thể thấy được song phương sức chiến đấu có bao nhiêu chênh lệch. Tử thương quá nửa chiến dịch, cho dù đối với nhìn quen giết chóc cùng tử vong lính đánh thuê tới nói, cũng quá mức tàn khốc một điểm. Hầu như mỗi cái người may mắn còn sống sót đều có bằng hữu huynh đệ, ở trong trận chiến đấu này vĩnh viễn ở lại này mảnh khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường. Nhưng mà cứ việc tàn khốc, bọn lính đánh thuê tinh thần nhưng không có sa sút, trái lại càng tăng vọt. Lần này, bọn họ nhìn thấy thắng lợi cùng hy vọng. Trước đó, bọn họ có điều là lính đánh thuê tầng dưới chót trung tầng dưới chót, đừng nói chiến thắng Lang Vương tiên phong quân đoàn, chính là cùng với đánh với, chiến đấu bắt đầu trước hơn nửa sẽ bị hoảng sợ giải tán lập tức. Nếu không là ở chỉnh hợp thành ám hỏa trong quá trình cơ thiên tinh cho bọn họ lưu lại bóng tối quá nặng, Tống Tử Ninh có thể mang đi ra ngoài sẽ có hay không có 3.000 người đều còn nghi vấn. Đại thắng sau khi, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tống Tử Ninh dụng binh như thần, nhìn thấy thiên dạ nhẹ lấy lang nhân bá tước tài dũng. Hơn nữa ở trong trận chiến đấu này, chơi cho bọn họ muốn chết muốn sống cơ thiên tinh còn chưa xuất chiến, ở phía sau tọa trấn thủ thành. Bọn lính đánh thuê có một mạc trí tuệ, biết theo nhân tài như vậy có thể có tiền đồ, mới có thể có hy vọng. Đắc thắng trở về may mắn còn sống sót bọn lính đánh thuê, bao quát như Hàn Bằng Chi Lang cường giả như vậy, cho đến giờ phút này mới chính thức tán đồng rồi chính mình ám hỏa lính đánh thuê thân phận. Trở lại thành chiến sĩ cần nghỉ ngơi cùng trị liệu, những thứ này việc vặt Tống Tử Ninh tất cả đều ném cho nghe tin tới rồi Quan Trung Lưu. Quan Trung Lưu thống lĩnh thành vệ quân nhiều năm, xử lý những thứ này hậu cần quân vụ hết sức quen thuộc. Hơn nữa hắn đến, cũng mang ý nghĩa Kỷ Thụy thái độ vi diệu chuyển biến. Mập mạp này người tuy rằng không có đã đứng đến, thế nhưng một cái chân cũng đã tới trước. Giờ khác này quân nghị trong phòng, Tống Tử Ninh trên mặt cũng không lần đầu chiến đắc thắng vui sướng, chỉ là cao mày, ngưng thần nhìn địa đồ, ở phía trên đánh dấu tra hỏi Lang Vương tuyến đường hành quân. Cơ Thiên Tinh hai tay ôm ngực, ở bên cạnh lặng lặng nhìn, cũng là đăm chiêu. Nặng nghề thương vong kỳ thực đã nằm trong dự liệu, Tống Tử Ninh kế hoạch ban đầu chính là thông qua một loạt chiến tranh đưa đến rèn luyện tác dụng, để những lính đánh thuê này mau chóng ở máu và lửa chung trưởng thành. Có thể ở từng cuộc một huyết chiến chung sống sót, tự nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nơi trung lập cái gì đều khuyết, chính là không thiếu kẻ liều mạng. Tống Tử Ninh bỗng nhiên nhướng mày, nói, ý là Lang Vương phong cách hành sự, nếu như rút lấy tổ tiên lực lượng, nhiều như vậy nửa không có kiên trì chờ đợi, có thể đi tới Nam Thanh Thành nhìn, đánh nhau một trận lại nói. Cơ Thiên Tinh lường hắn một cái, nói, chút chuyện nhỏ này cũng muốn. Đẩy coi một cái chẳng phải sẽ biết. Tống Tử Ninh cau mày, nói, mấy ngày trước xảy ra chút bất ngờ. Hiện tại ta tạm thời dùng không được thôi diễn thiên cơ thuật. Cơ Thiên Tinh cảm thấy khá bất ngờ, hướng thiên dạ cùng Tống Tử Ninh các liếc mắt một cái, tức giận nói, các ngươi những người này ỷ vào có thể ít đồ, mỗi ngày liền biết suy tính này suy tính cái này, sớm muộn đều phải có chuyện. Đặc biệt người này, cùng hắn có quan hệ sự tình tốt nhất chạm cũng không muốn chạm. Ngươi lệch là không nghe, đáng đời, chịu đến giáo hơn chứ. Thiên Dạ thấy Cơ Thiên Tinh chỉ mình, không khỏi ngẩn ra, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đã làm gì tự mình biết? Thiên Dạ càng là đầu góc mơ hồ, có điều giờ khắc này hắn quan tâm chính là một chuyện khác, đối với Tống Tử Ninh nói, ngươi có quan trọng không? Thất Thiếu bày ra bảng hiệu thức thông dong mỉm cười, nói, có điều là tổn đem quạt giấy, cùng Thiên Cơ thôi diễn có quan hệ công pháp hơi nhỏ lui bước mà thôi, có lẽ trải qua mấy tháng liền lại không sao rồi, hà tất lo lắng. Hắn ngoài miệng nói đừng lo, Thiên Dạ nhưng biết tuyệt đối không phải như vậy. Như bọn họ người như thế giờ khắc này tu vi còn thấp, chính là tăng nhanh như gió thời điểm. Thời gian mấy tháng, đủ Thiên Dạ lại mở ích một chỗ nguyên lực vòng xoáy, thăng đến cấp 14. Tống Tử Ninh tốc độ tu luyện luôn luôn không thể so Thiên Dạ chậm bao nhiêu, hiện tại phải kể tới nguyệt mới có thể khôi phục nguyên dạng, có thể thấy được bị thương nặng. Thiên Dạ đối với Thiên Cơ thôi diễn chi thuật không hiểu nhiều, nhưng mà cũng biết một ít cơ bản nguyên lý. Trên căn bản suy tính đối tượng càng là mạnh mẽ, hoặc là liên lụy càng rộng, liền càng là khó có thể suy tính, hoặc là phải trả giá trầm trọng đánh đổi. Nếu là gặp phải Lâm Hy Đường người như vậy, suy tính hắn sự tình thì tương đương với vô hình trung giao thủ. Thiên Dạ biết rõ trên người mình liên lụy bao nhiêu người, Lâm Hy Đường, Triệu Ngụy Hoàng, Dạ Đồng, Hắc Dực Quân Vương, vân vân. Tống Tử Ninh nếu thật sự ở suy tính cùng chính mình có quan hệ sự tình, dù cho lại kinh tài tuyệt diễm, nguy hiểm cũng chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhưng là muốn phải mở miệng thời khắc, Thiên Dạ nhưng lại không biết nên thế nào đi nói. Tống Tử Ninh ở ngoài cùng bên trong mới vừa, trong xương tính tình giống như Thiên Dạ, Ninh bẻ không khúc cong. Hắn nhận định sự tình, người khác là khuyên không được. Không nói này, Lang Vương nếu là sớm đến nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh lại nhăn lại mi. Bình thường hắn theo thói quen đã phân tích suy lý, cũng suy tính thiên cơ, từng hố là xác minh. Nhưng là hiện tại ít đi thiên cơ thôi diễn câu này, luôn cảm thấy thiếu mất chút gì, trong lòng âm thầm chột dạ. Quên đi, vẫn là ta đến đây đi. Cơ Thiên Tinh trong tay nhiều một viên hắc ngọc ngọc tham, tiện tay hướng về trên bàn ném một cái, liếc mắt nhìn tức nói, hắn đã ở trên đường. Tống Tử Ninh thở phào nhẹ nhõm, có thiên cơ thôi diễn phụ trợ, trong lòng cũng thì có đáy. Hắn hai mắt quang mang lóe lên, nói, liền muốn để hắn có thể đến không thể đi, nhất định phải ở trận chiến này trọng thương hắn. Cơ Thiên Tinh không nhịn được nói, hắn thoát ly đại quân, khẳng định là tới thăm dò hư thực, vừa nhìn không ổn nhất định đào tẩu. Lang Vương nếu như cái thiết huyết chi sĩ, cũng sẽ không đầu hàng. Làm sao để hắn lưu lại tử chiến, liền muốn nhìn Thiên Dạ. Thiên Dạ cau mày, ta có biện pháp gì? Ta làm sao biết? Này muốn xem ngươi, nếu như Lang Vương tối lui, cùng đại quân hợp lưu, có thể khó đánh hơn nhiều. Thiên Dạ còn định nói thêm, Tống Tử Ninh đã vô một cái hắn vai, nói, ngươi từ từ suy nghĩ, ta phải đến bố trí ít đồ. Cơ Thiên Tinh cũng đi ra ngoài, trước khi đi đối với Thiên Dạ nói, nhanh lên một chút nghĩ. Lang Vương lập tức tới ngay. Tống Tử Ninh cùng Cơ Thiên Tinh tất cả đều rời đi, trong phòng chỉ còn dư lại Thiên Dạ. Nghe ý của bọn họ, là phải Thiên Dạ khích tướng, làm cho Lang Vương lưu lại tử chiến. Nhưng mà, khiêu khích mắng trận xưa nay đều không phải Thiên Dạ sinh trưởng hạng. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên làm gì bắt tay, nhìn xem thời gian đã là không còn sớm, liền cũng ra cửa, chạy tới tường thành phòng tuyến. Giờ khắc này bầu trời mây đen giăng kín, ở phương xa phía chân trời xuất hiện một điểm đen, đang nhanh chóng hướng Nam Thanh Thành bay tới. Trong nháy mắt, này điểm đen liền đến Nam Thanh Thành 1 km ở ngoài, hiện ra bóng người, chính là Lang Vương. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ Nam Thanh Thành, hai mắt màu đỏ ngòm trung sát cơ không hề che giấu chút nào. Lang Vương thân hình nhất định, Nam Thanh Thành đầu hai tòa bệ pháo bên trong nô pháo liền tương ứng xoay tròn, nhắm ngay Lang Vương. Lang Vương mi tâm nhảy, có mơ hồ đâm nhói, đây là bị nô pháo khóa chặt cảm ứng. Mà giờ khắc này ở trong mắt Lang Vương, Nam Thanh Thành bên trong nhìn như bận rộn hỗn loạn, vẫn không có vớt lên vừa chiến tranh thương tích. Nhưng là trong thành nguyên lực vận chuyển hồn thành một thể, lại có mấy đạo mạnh mẽ khí tức cần nút, hiển nhiên đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lang Vương sắc mặt tâm trầm, Nam Thanh Thành phòng ngự chặt chẽ xa ra dự liệu của hắn, hơn nữa bộ này trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, nói rõ chính là dựa vào thành thị phòng ngự chống lại cường giả. Điều này nói rõ trong thành chủ nhân đã sớm dự liệu được hắn đến, ngắn trong thời gian ngắn liền bố trí xong, chậm đợi hắn mắc câu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lang Vương cũng do dự không nhất định. Nam Thanh Thành trung ngoại trừ Thiên Dạ ở ngoài, hiện tại còn nhiều cái Tống Tử Ninh, người này ở đế quốc danh tiếng vang vọng, vẫn còn Thiên Dạ bên trên. Mấy ngày nay Lang Vương đã xem qua Tống Tử Ninh cuộc đời sự tích, tuy rằng không nhiều, lại làm cho hắn âm thầm kinh tâm. Đặc biệt là người này bối cảnh thâm hậu, lại cực chuyên dùng mưu, là lấy Lang Vương đều khó mà quyết định, có phải là thật hay không chặn đánh giết Thất Thiếu. Nếu như Thất Thiếu chết rồi, nói không chắc Tống Phiệt sẽ khuynh lực trả thù. Tuy rằng Lang Vương chính mình không sợ, thế nhưng nhiều năm qua cùng đế quốc bên kia liên hệ đầu mối khẳng định bị tất cả rút lên, tổn thất cũng là không nhỏ. Có điều Lang Vương đến đều đến rồi, bất chiến mà lui bước lại không ra dáng tử. Hắn quyết tâm liều mạng, quyết định nếu như Tống Tử Ninh không biết cân nhắc, vậy thì đơn giản giết. Hắn quyết tâm mới vừa dưới, liền thấy Nam Thanh Thành trung bay lên một bóng người, không phải Thiên Dạ thì là người nào. Thiên Dạ xa xa hướng Lang Vương chỉ tay, quát lên, Lang Vương. Nếu đến rồi, hà tất giấu đầu giấu đuôi, phải đánh thì đánh. Bị Thiên Dạ chỉ vào mũi như vậy khiêu chiến, Lang Vương dù như thế nào trên mặt cũng không nhịn được, lập tức hử một tiếng, hiện ra thân hình. Phía sau hắn bay lên một màu đỏ sẫm cao to bóng mờ, cao tới mấy chục mét, như một to lớn ám dạ ưu linh, quan sát toàn bộ Nam Thanh Thành. Đã hiện thân, Lang Vương đơn giản đem thanh thế khiến cho đại chút, lấy kinh sợ đối thủ, đặc biệt Kỳ Thụy. Khổng lồ như vậy bóng mờ, hiếm thấy chính là có thể cùng chủ thể đồng dạng động tác, không phải là thần tướng trở xuống có thể có thủ đoạn. Kỳ Thụy tính cách nhát gan sợ phiền phức, kiến thức Lang Vương thủ đoạn, làm không cẩn thận liền không dám xuất chiến, như vậy liền đi tới Nam Thanh Thành chủ yếu nhất một sức chiến đấu. Nhưng mà Lang Vương lại không nghĩ rằng, hắn bên này vừa dọn xong chiêu thức, đến tiếp sau uy hiếp chi từ còn chưa mở miệng, Thiên Dạ bỗng nhiên thân hình bắn như điện, đã vọt tới trước mặt, một quyền mang vạn quân lực, làm ngược quanh đến. Lang Vương giận dữ, tương tự một quyền đánh trả. Hai quyền giao kích, Lang Vương cảm nhận được lực xung kích lớn hơn nhiều so với mong muốn, hầu như không yếu hơn hắn bao nhiêu. Lang Vương rên lên một tiếng, không nhịn được lùi về sau không ít. Thiên Dạ chỉ lui hơn 10 mét, nhìn Lang Vương, trong mắt tất cả đều là cười gần cùng miệt thị, sau đó xoay người bay trở về Nam Thanh. Nam Thanh Thành bên trong đống nhiên một trận ồn ào, vô số người quay về Lang Vương chỉ trỏ trỏ. Lang Vương bỗng nhiên cảm giác không được, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này khổng lồ bóng mờ chính đang chậm chậm sụp đổ. Thiên Dạ cú đấm này, càng đem hắn ảo giác cho đánh tan. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 62, săn bắn. Làm Lang Vương tức giận chính là, Thiên Dạ chỉ lùi tới Nam Thanh Thành thành phòng pháo tầm bắn bên trong, liền không lùi về sau nữa, mà là rơi vào trên tường thành, mắt lạnh nhìn Lang Vương. Lang Vương tuy rằng bất ngờ gặp khó, nhưng là hắn dù sao cũng là phó công tước cấp cường giả. Thiên Dạ cổ lao huyết tộc thân thể cường hãn hơn nữa, bản thể cũng chỉ là hầu tức trình độ, tính cả cổ lao huyết tộc bổ trợ, bất quá miễn cưỡng tương đương với người sói thực lực hầu tước, về mặt sức mạnh cùng Lang Vương còn muốn cách biệt hai cấp bậc. Mà ở nguyên lực phương diện, trên lệch giữa hai bên thì càng là to lớn. Nếu không là thần hy khải minh đỉnh cấp thuộc tính, e sợ Thiên Dạ muốn thương tổn được Lang Vương đều có chút khó khăn. Khổng lồ như thế thực lực trên lệch, ở Lang Vương trong lòng, lần trước để Thiên Dạ chạy thoát đã là vô cùng nhục nhã. Cần phong bị chỉ là Thiên Dạ loại kia uy lực vô cùng lớn thủ đoạn công kích. Thế nhưng nguyên sơ chi thương cũng không phải muốn dùng liền có thể sử dụng, tất nhiên tiêu hao to lớn mà lại cần thời gian dài tích trữ. Điểm này Lang Vương xác thực nhìn ra rất chuẩn, Thiên Dạ giờ khắc này nguyên sơ chi thương chỉ còn lại một phát, khoảng thời gian này tới nay hắn còn không tới kịp bổ sung nguyên sơ chi thương tiêu hao. Mà lần trước đã cho thấy, một phát nguyên sơ chi thương cũng sẽ không lệnh Lang Vương mất đi sức chiến đấu. Sau khi trúng thương, Lang Vương vẫn như cũ chắc chắn sát quang Nam Thanh Thành bên trong đối thủ, thậm chí khả năng đẩy lùi Kỳ Thụy. Vì lẽ đó Lang Vương đặc biệt phẫn nộ, Thiên Dạ hành động này, dù như thế nói dựa vào thành phòng vũ khí kiềm chế, liền có thể cùng Lang Vương chống lại. Lang Vương một con hùng sư giống như tóc dài bỗng nhiên bay lượn, quanh thân đỏ sẫm sấm sét vần quanh, chậm rãi giảm xuống, hướng về Thiên Dạ ép tới. Rất nhanh hắn liền tiến vào nổ pháo tầm bắn, nhưng không có gia tốc, cũng không biến hướng, nói rõ chính là nổ pháo bia sống. Thiên Dạ mặt trầm như nước, vung tay phải lên, trái phải pháo đài nổ pháo chấn động mạnh một cái, hai cái to lớn lần theo cùng tên bắn ra, oanh kích Lang Vương. Lang Vương một tiếng cười gằn, hai tay huyễn lên màu đỏ cự trảo bóng mờ, vồ liên tục hai đòn, càng đem đột kích cùng tên miễn cưỡng xé nát. Trong thành vang lên như thủy triều kinh ngạc thốt lên, nguyên bản nghiêm chỉnh phòng ngự trận dung nhất thời xuất hiện gây rối. Bất luận lính đánh thuê vẫn là quân phòng thành, thành phòng nổ pháo đều là trong lòng bọn họ bên trong đại sát khí, căn bản không phải dùng tới đối phó nhân. Bây giờ lại bị Lang Vương chính diện cứng đối cứng xé nát, ở này nhóm cường giả trước mặt, cái khắc thành phòng vũ khí tất cả đều là trang trí. Tức khắc trong lúc đó, rất nhiều người thì có chạy trốn tâm tư. Quân phòng thành còn có thể miễn cưỡng khắc chế, dựa theo trung lập nơi quy củ, cho dù Lang Vương bắt Nam Thanh Thành, cũng phải dùng bọn họ duy trì trật tự. Mà ám hỏa bọn lính đánh thuê sẽ không có cái này may mắn, lập tức thì có mười mấy người lặng lẽ chuồn ra phòng tuyến, chuẩn bị rút đi. Lang Vương nhãn lực cỡ nào lợi hại, ở trên cao nhìn xuống, đã đem những người này đều thu ở đáy mắt. Tất nhiên là đối với đã thân uy vọng hết sức hài lòng. Nhưng mà liền ở đấy lòng ngạo mạn vừa sinh sôi trước mắt, thiên dạ dưới chân tường thành bỗng nhiên từng tấc đổ nát, người đã như đạn pháo giống như phóng lên trời, bắn về phía Lang Vương. Thiên dạ trong nháy mắt xuất hiện ở Lang Vương trước mặt, hai tay cầm kiếm, Đông Nhạc lấy bài sơn đảo hải khí thế, đón đầu hướng về Lang Vương chém xuống. Lang Vương vừa đánh tan hai cái cung tên, toàn thân nguyên lực rung động chưa bình phục, phản ứng có một thoáng dừng lại. Chính là một tia lóe lên này, lại bị thiên dạ bắt được, trong lúc nhất thời Lang Vương cũng không biết đến tột cùng là số may vẫn là chiến kỹ thật sự kinh thế hai tục. Thiên dạ chiêu kiếm này làm đến thực sự quá nhanh, Lang Vương không kịp né tránh, cũng không muốn né tránh, điên cuồng hét lên một tiếng, hữu quyền nổ ra, lấy quyền phong cứng rắn chống đỡ Đông Nhạc. Quyền kiếm tương giao, Lang Vương biết ngay nói khinh địch bất cần rồi, quyền phong trên hắc ám nguyên lực càng bị Đông Nhạc phá tan, mũi kiếm đâm vào thịt. Giờ khắc này thiên dạ nhận biết được Lang Vương phòng ngự không kịp dự đoán cường hãn, tâm niệm chuyển động, tức khắc vận chuyển Thái Huyền binh phạt quyết, đẩy lùi cơ thiên tình chiêu kia tái hiện thế gian, sức mạnh toàn thân tầng tầng chống chết, như sóng to gió lớn giống như hướng về Lang Vương ép đi. Lấy vô thượng đại lực, vẫn bất phá trọng kiếm, kiếm này trực là khí thế làm người ta không thể đương đầu. Trong khoảnh khắc, Đông Nhạc mũi kiếm liền phá tan rồi Lang Vương ra thịt, trực chém xương cốt. Lang Vương khuỵu tay hơi trầm xuống, xảo diệu tiết ra hơn nửa kinh lực, đem Đông Nhạc mũi kiếm hất lên trời. Lần này nhìn như hòa nhau, trên thực tế Lang Vương đã là thua nửa chiêu. Sơ chiếm thượng phong, thiên dạ bám theo không tha người, vây quanh Lang Vương cuồng phách chém lung tung, sức mạnh chồng chất càng ngày càng cao, kiếm kiếm dường như di sơn chuyển hải, đến lúc sau Lang Vương càng là không dám gắng đón đỡ. Thái Huyền binh phạt quyết bá đạo, đến đây lần đầu xuất hiện thế gian. Kỳ thực không chỉ là Lang Vương, Tống Tử Ninh cùng Cơ Thiên Tình đều nhìn ra thiên dạ không thể kéo dài. Nhưng mà có thời khắc này thần dũng vô cùng, dĩ nhiên đầy đủ. Loại công pháp này Cơ Thiên Tình trong mắt hào quang lưu chuyển, càng là kích động đến có chút tình khó tự mình. Lần trước cùng thiên dạ so sánh lực bất quá trong phút chốc sự, đối với Thái Huyền binh phạt quyết còn lĩnh hội không sâu. Đối với nhìn quen đỉnh cấp bí pháp nàng mà nói, có thể nhìn thấy như vậy một môn trước nay chưa từng có bá đạo công pháp, không thua gì thao thiết gặp phải mỹ thực. Tống Tử Ninh nhưng là gấp đến độ dơ chân, trình độ như thế này chiến đấu, hắn căn bản không thể nào nhúng tay. Coi như nhúng tay, cũng không thay đổi được chiến cuộc. Tức giận nhất thực là Lang Vương. Hắn bị thiên dạ đè lên điên cuồng tấn công, ngoại trừ né tránh đón đỡ, nhưng lại không có lực phản kích. Tuy rằng biết rõ thiên dạ thế tiến công như cuồng phong mưa rào, không thể kéo dài, thế nhưng cái môn này công quyết thực sự quá mức bá đạo, càng để thiên dạ phát huy ra mấy lần với tự thân sức mạnh, triệt để áp chế Lang Vương. Ở thiên dạ hết lực trước, Lang Vương cũng chỉ có bị động chịu đòn. Trong khoảnh khắc, Lang Vương trên người liền có thêm mấy đạo vết thương, đạo đạo máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Thiên dạ thế tiến công đống nhiên vừa chậm, sức mạnh như thủy triều thối lui, Thái Huyền binh phạt quyết cực hạn rốt cục đến. Lang Vương phát sinh kinh thiên động địa rít gào, đống nhiên bạo phát, điên cuồng tấn công thiên dạ. Nhưng mà thiên dạ kiếm thế xoay một cái, thủ đến kéo dài dày đặc, kín kẽ không một lỗ hổng. Đông Nhạc cứng rắn không thể phá vỡ, mỗi khi bị thiên dạ coi như tấm khiên đến dùng. Hơn nữa giờ khắc này sức mạnh thủy triều còn chưa hoàn toàn thối lui, Lang Vương sức mạnh tuy rằng chiếm ưu, nhưng không cách nào áp đảo thiên dạ. Mà lại thiên dạ kiếm kỹ đã tiếp cận đại thành, còn ở Lang Vương bên trên, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, Lang Vương cũng không làm gì được thiên dạ. Công thủ dịch thế, Lang Vương lại cảm thấy đến nô pháo khóa chặt, không thể không phân thần lưu lực, ứng đối nô pháo uy hiếp. Chỉ là đối với cảm giác nguy hiểm từ hai nơi đã biến thành ba chỗ, để Lang Vương cảm thấy khá kinh ngạc. Lẽ nào trong thành còn cất giấu đệ tam cô nỗ pháo? Nhưng là phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ hai nơi tháp đại bác ở ngoài, nào có thể tàng pháo địa phương. Chiến trong nháy mắt có một kết thúc, thiên dạ cùng Lang Vương tách ra. Giờ khác này thiên dạ sắc mặt thảm đạm, khóe mắt, bên môi, trong mũi, lỗ thai đều có tinh tế huyết tuyến chảy ra. Cùng Lang Vương chiêu nào chiêu nấy chạm liều tử chiến, lấy thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Dù sao người sói lấy thân thể cường hắn sưng, còn ở huyết tộc bên trên. Lang Vương lạnh lùng nhìn thiên dạ, hai mắt càng ngày càng hồng, sắt cơ dần lên. Mà thiên dạ nhưng là mặt không hề cảm xúc, trong mắt càng làm như có chút mờ mịt, trên thực tế đã tiến vào không đau khổ không vui trạng thái. Xa xa đối lập thời khắc, phía dưới trong thành phố bỗng nhiên vang lên một mảnh khen hay tiếp sức cấm thành, thậm chí có mấy cái không sợ chết giọng nói lớn gọi ra giết chết Lang Vương khẩu hiệu. Tuy rằng thiên dạ thương thế so với Lang Vương yếu chủng, tiêu hao cũng lớn, nhưng là hắn đều thương ở bên trong ở, mà Lang Vương trên người bốn. Nam đạo trưởng trường miệng máu, xem ra rất là dữ tợn khủng bố, trên thực tế không cái gì quan trọng. Thiên dạ chém ra da thịt sau khi, lực đạo đã dùng hết, liên nguyên lực tinh lực đều không để lại bao nhiêu, căn bản không đả thương được xương nội tạng. Nhưng là phía dưới những kia thô bị lính đánh thuê nơi nào phân rõ được da thịt vết thương cùng nội thương khác nhau, ở trong mắt bọn họ, đầy người là huyết Lang Vương chính là bị đánh cho càng thảm hại hơn cái kia. Lang Vương trong nháy mắt cũng nghĩ rõ ràng đạo lý này, nhất thời tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Tự thua với Trương Bất Chu sau, qua nhiều năm như vậy, vẫn không có ai dám ngay mặt kêu gào giết chết Lang Vương. Lấy hắn thân phận địa vị, tự mình ra tay đánh giết phía dưới tạp ngư lính đánh thuê hơi bị quá mức mất mặt, bởi vậy đầy ngập lửa giận tất cả đều ném tới Thiên Dạ trên người. Hôm nay không đem ngươi tế sống tổ tiên, ta liền cũng không tiếp tục về bộ lạc tổ địa. Lang Vương từng chữ từng câu địa đạo. Thiên Dạ biểu hiện như trước lạnh lùng, sớm đem sinh tử buồn vui không để ý, nâng kiếm ngưng lập, từ từ lui về phía sau, khí tức nhưng đang nhanh chóng kéo lên. Phía dưới Cơ Thiên Tình khen, làm rất khá. Xem ra Lang Vương muốn chết chiến đến cùng. Tống Tử Ninh nhưng là sắc mặt nghiêm túc, nói, chuẩn bị động thủ. Cơ Thiên Tình mở ra, nhanh như vậy. Tống Tử Ninh cắn răng nói, nhất định phải nhanh, ta là để Thiên Dạ đi khiêu khích, không phải để hắn đi một mình đấu. Cơ Thiên Tình nhún vai, một mình đấu chính là tốt nhất khiêu khích, Thiên Dạ làm rất tốt. Ta không cảm thấy hắn còn có thể lại chống đỡ một hiệp, cái này hiểm không thể mạo. Hiện tại động thủ, ta có thể không nắm chắc được Lang Vương. Hắn còn có lượng lớn tổ tiên lực lượng không có sử dụng. Tống Tử Ninh cắn răng, liều mạng. Lang Vương tóc dài lay động, chậm rãi về phía trước, khí thế càng dâng càng cao, quanh thân đỏ sẫm ánh sáng nồng nặc như thực chất, hầu như hết thảy tổ tiên lực lượng đều sẽ dùng ở đòn đánh này bên trong. Ngay khi hắn lại tiến lên trước một bước thì, quanh người cảnh sắc đống nhiên biến đổi, hóa thành cảnh xuân nhu mị miền Nam phong quang. Tống Tử Ninh đã phóng lên trời, liên tục gảy 10 ngón tay, vô số phiêu diệp tự đầu ngón tay bắn ra, hóa thành mấy đạo xiển xích, đem Lang Vương tỏa ở tại chỗ. Lang Vương đầu tiên là ngẩn ra, chợt giận dữ, dùng sức chấn động, liền đem vô số phiêu diệp chấn động đến mức tan thành mây khói, chỉ có vẹn vẹn mấy mảnh còn dính ở trên người. Tống Tử Ninh một ngụm máu tươi phun ra, tự không mà truy. Nhưng mà chỉ cần một mảnh phiêu diệp còn đang, Lang Vương liền không thể động đậy. Cơ Thiên Tình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lang Vương phía sau, chỉ điểm một chút ở hắn quanh người đỏ sẫm ánh sáng trên. Nay chỉ điểm một chút lạc, đỏ sẫm ánh sáng như thủy nhập sôi dầu, sôi trào đến muốn nổ tung. Tổ tiên lực lượng đột nhiên nổi khủng, nhất thời để Lang Vương vô cùng chật vật, vừa cật lực áp chế, vừa ra tay công kích Cơ Thiên Tình, muốn đưa nàng cản mở. Giờ khắc này Lang Vương giơ tay nhấc chân, đều có tổ tiên lực lượng phụ trợ, lực lớn vô cùng, Cơ Thiên Tình không dám gắng đón đỡ. Chỉ là vòng quanh Lang Vương bay nhanh kiềm chế, thực sự không được lại đón đỡ tá lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Lang Vương cũng không làm gì được nàng. Bất quá nàng cũng ngàn cân treo sợi tóc, có vài chiêu lẩn đi thực tại mạo hiểm. Giờ khác này Thiên Dạ ngưng đứng ở ngoài trăm thước, đã lấy ra táng tâm, nhắm vào Lang Vương. Trong lòng hắn không như mặt nước phẳng lặng, sau lưng một đôi cánh ánh sáng từ từ triển khai. Lang Vương đột nhiên mi tâm kinh hoàng, báo động nổi lên. Hắn hét lên một tiếng, hết thảy tổ tiên lực lượng tất cả bạo phát. Như đỏ sầm bao táp, gào thét trong lúc đó đem cả người đều bao vây ở bên trong. Cuối cùng mấy mảnh phiêu diệp, bắt đầu từng cái phá nát, mỗi nát tan một mảnh, Tống Tử Ninh sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Cơ Thiên Tình hai tay giấy lên lượng kim quang mang, điên cuồng tấn công Lang Vương, để hắn tổ tiên lực lượng cấp tốc tiêu hao. Nhưng là Lang Vương trên người tổ tiên lực lượng quá mức hùng hậu, theo cái tốc độ này tiêu hao quá bán thì liền có thể thanh không Tống Tử Ninh phiêu diệp, khôi phục tự do. Một khi Lang Vương hành động như thường, cái kia Thiên Dạ một thương này có thể không trong số mệnh, liền rất khó nói. Mắt thấy sắp sửa dã tràng xe cát, đột nhiên một đạo thủy sắc lam quang cắt phá trời cao, quanh quanh co co, trong phút chốc đã đến Lang Vương trước mặt, đem tổ tiên lực lượng một chiêu kiếm chém đúng ra. Đs, tháng này nợ hai canh. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 63, nghe nói các ngươi đang cần người. Thủy lam ánh kiếm vừa hiện, Cơ Thiên Tình sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Bất quá giờ khắc này, Thiên Dạ sau lưng cánh ánh sáng vừa triển khai đến mức tận cùng. Táng tâm chuẩn bị ra khỏi nòng. Đây là mấu chốt nhất trong nháy mắt, Cơ Thiên Tình không lo được cái khác, đem hết toàn lực oanh kích Lang Vương. Này tế nàng mỗi một kích, uy lực đều lớn đến mức lạ kỳ, để Lang Vương không thể không phân thần ứng đối. Loại uy lực này vượt xa nàng thực lực bản thân công kích, cùng Thiên Dạ Thái Huyền Bình Phạt Quyết có hiệu quả như nhau chỗ. Lúc này Thiên Dạ rốt cục xúc thế xong xuôi, tự táng tâm nòng súng bắn ra không phải nguyên lực đạn, mà là một cái quan vũ. Trong giây lát này, thế gian vạn vật tự đều mất đi sắc thái. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn dư lại cây này quan vũ. Thời gian tựa hồ đình trệ, mà không gian cũng mất đi ý nghĩa. Thời gian ngưng đình thật giống chỉ là ảo giác, mọi người đều phản ứng chậm lại. Cơ Thiên Tình hầu như không có dừng lại, ở quang vũ xuất hiện thời khắc xoay người bỏ chạy. Mà cái kia thủy lam bóng người nhưng là chậm trước mắt, tựa hồ có hơi do dự không cam lòng, bất quá vẫn là xoay người thoát đi, chỉ là lựa chọn một hướng khác. Mà Lang Vương hai mắt đã đỏ đến mức nếu như muốn chảy ra máu, đang nhìn đến quang vũ trong nháy mắt, hắn liền biết, chính mình trốn không xong. Ở quang vũ trước, thời gian cùng không gian tựa hồ mất đi nên có ý nghĩa, nó vừa xuất hiện liền đến Lang Vương trước mặt, xuyên thấu đạm bạc tổ tiên lực lượng, đi vào lồng ngực. Lang Vương phát sinh cuồng loạn gào thét, chấn động đến mức đỉnh đầu tầng mây đều tầng tầng gạt ra. Màu đỏ sậm tổ tiên lực lượng toàn bộ bạo phát, hóa thành vài trăm mét cột lửa, xông lên phía chân trời, dưới hoành đại địa. Cột lửa chỗ đi qua, bất luận tường thành, dân cư vẫn là công sự phòng ngự, đều bị hoành thành bột mịn, không còn manh giáp. Cột lửa trung ương, Lang Vương không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên lồng ngực nổ tung, một đạo suối máu dâng lên mà ra. Lang Vương ngực xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ máu, nhìn qua phi thường khủng bố. Nhưng là một thương này, trung quy vẫn không thể nào đem thân thể hắn đánh xuyên. Lang Vương bỗng nhiên phá tan cột lửa, trong nháy mắt biến mất ở mênh mông xa xa. Thiên Dạ xa xa nhìn, trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, lập tức hai mắt thất thần, truy hướng về đại địa. Hai bóng người đồng thời bắn như điện mà tới, đưa tay đón. Nhưng là hai người nhìn lẫn nhau một chút, làm như đều bất ngờ với đối phương xuất hiện, liền hừ một tiếng, đồng thời thu tay lại. Thông một tiếng, Thiên Dạ liền như vậy rơi xuống đất, đâm qua một tòa dân cư nóc nhà, rơi trong phòng, liền như vậy lại không một tiếng động. Cơ Thiên Tình nhìn đối diện người, ánh mắt không quen, nói, thật không nghĩ tới ngươi lại muốn tới nơi này. Ở trước mặt nàng, đứng thẳng chính là một thân màu xanh lam trang phục đẹp trai công tử, mày kiếm mắt sao, môi đỏ như son. Hắn đứng ở nơi đó, bản thân giống như là một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm, chính là Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan khỏe miệng hơi lộ ra cười gằn, nói, ta vì sao không thể tới? Nơi này tựa hồ không cần gì cả ngươi làm sự. Ta nếu không đến, vừa các ngươi sợ là cưới hổ khó xuống chứ. Hắn nhát thương kia nếu là hụt, các ngươi nhưng là phiền phức. Lý Cuồng Lan thản nhiên nói. Cơ Thiên Tình nhạt nói, ngươi cũng biết then chốt là Thiên Dạ nhát thương kia à, ta còn tưởng rằng ngươi dự định một người một kiếm liền muốn chém Lang Vương đây. Lý Cuồng Lan cười ha ha, nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, vậy ta cũng không thành vấn đề. Cơ Thiên Tình sắc mặt khó coi, bất quá thời khắc mấu chốt, đúng là Lý Cuồng Lan giống như thiên ngoại phi tiên một chiêu kiếm chém phá Lang Vương tổ tiên lực lượng, nếu không thì Thiên Dạ nhát thương kia bị tổ tiên lực lượng ngăn cản, sợ cũng khó có thể trọng thương Lang Vương. Vì lẽ đó mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, cũng phải thừa nhận chiêu kiếm này then chốt. Đối lập thời khắc, Lý Cuồng Lan hướng phía dưới chỉ, nói, ngươi đây là mặc kệ sự sống chết của hắn sao? Sự sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì? Ngươi làm sao đột nhiên sẽ quan tâm hắn, này có thể không giống Cuồng Lan công tử tác phong A. Lý Cuồng Lan khẽ mỉm cười, cân nhắc nói, vừa nãy ngươi nhào tới tốc độ có thể không chậm A. Nơi nào, chúng ta nhưng là đồng thời đến. Đó là bởi vì ta vốn là tốc độ liền nhanh hơn ngươi, vì lẽ đó cất bước là ở ngươi sau khi. Vậy ngươi là lao đến rất gấp. Giữa lúc hai người ngôn từ giao phong thời khắc, Tống Tử Ninh đã bay về phía ngoài thành, xa xa kêu lên, nhanh đi với ta truy kích Lang Vương, đừng làm cho hắn chạy. Thục Liêu Cơ Thiên Tình trả lời là, ta còn có việc. Mà Lý Cuồng Lan càng là thẳng thắn, không đi. Tống Tử Ninh không nói gì, chỉ được một mình truy kích, ra tốc đi xa. Mãi đến tận Tống Tử Ninh thân ảnh biến mất, Cơ Thiên Tình mới duỗi người một chút, lười biếng nói, hắn lại không đuổi kịp. Đuổi theo cũng vô dụng. Lý Cuồng Lan bù nói. Hai người hiếm thấy ý kiến nhất trí, nhưng lẫn nhau hô liếc mắt một cái, ánh mắt đều không phải hữu hảo như vậy. Hiển nhiên cảm thấy cùng đối phương ý nghĩ tương đồng, là kiện khó có thể tiếp thu sự. Lý Cuồng Lan lại đi xuống chỉ tay, nói, ngươi không nữa cứu người, hắn sẽ phải chết rồi. Thoát lực mà thôi, ngủ một giấc là tốt rồi. Cơ Thiên Tình có vẻ dửng dưng như không, thế nhưng đón lấy cười híp mắt ánh mắt liền bắt đầu cất giấu phong mang, hỏi, bên này sự tình đã kết thúc, ngươi định lúc nào thì đi đây. Này xem như là trần trụi đuổi người, vậy mà Lý Cuồng Lan cũng không giận, trái lại đưa tay bối đến phía sau, thản nhiên nói, nếu đến rồi, liền không vội vã đi. Nghe nói này Nam Thanh Thành bên trong Tân Thành lập một cái tên là Ám Hỏa Đoàn lính đánh thuê, nghĩ đến đang cần nhân thủ. Bổn công tử bất tài, chuẩn bị trải nghiệm lính đánh thuê cuộc đời. Thật không tiện, đoàn lính đánh thuê nhân đầy, gần nhất không thu nhân. Lý Cuồng Lan cười nói, ngươi bất quá là cái sĩ quan phụ tá, việc này ngươi nói không tính. Chờ đang nằm vị đoàn trưởng kia tỉnh lại nói sau đi. Hắn trận chiến này thoát lực, sợ là yếu ngủ nhiều mấy ngày. Cấp độ kia Thất Thiếu trở về cũng được. Lý Cuồng Lan không một chút nào gấp. Thất Thiếu vừa nhắc tới danh tự này, Cơ Thiên Tình đột nhiên trong lòng hơi động, vội vàng yên lặng suy tính, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, gây go, cái tên này gặp nguy hiểm. Hai người liếc nhau một cái, Cơ Thiên Tình hướng phía dưới chỉ tay, nói, hắn giao cho ngươi, ta đi cứu Thất Thiếu. Lý Cuồng Lan yên lặng gật đầu. Hắn tuy rằng xuất từ Lý gia, có thể một mực không biết thiên cơ thôi diễn, mạnh nhất như trước là võ kỹ kiếm đạo. Cơ Thiên Tình nhưng là các loại tạp học không gì không giỏi, nghĩ đến tự có thủ đoạn có thể lần theo đến Tống Tử Ninh vị trí. Chị này thời khắc mấu chốt, hai người liền không nữa nhấc giang, an ý làm từng người am hiểu sự. Cơ Thiên Tình bóng người lấp lóe, trong khoảnh khắc đã đuổi theo Tống Tử Ninh đi xa. Ở hoang dã nơi sâu xa, Lang Vương hiện ra bóng người, có chút lảo đảo cấp tốc chạy. Giờ khắc này trước ngực hắn vết thương như trước nhìn thấy mà giật mình, không chút nào dấu hiệu khép lại. Hơn nữa vết thương cũng không nguyên lực giao chiến, hết thể huyết nhục đều yên tĩnh bất động, cũng không sinh trưởng cũng không mục nát, dường như mất đi hết thể sinh cơ. Này so với vết thương không ngừng chuyển biến xấu còn bết bát hơn, bất luận Lang Vương làm sao thôi thúc nguyên lực, đều chỉ có thể vết thương phụ cận bồi hồi. Cái kia quang vũ kỳ dị sức mạnh đến mức, sẽ dập tắt tất cả sinh cơ, hơn nữa rất khó loại bỏ. Lang Vương hiện tại vẫn được động như thường, thậm chí cũng có thể chiến đấu, nhưng mà muốn khép lại vết thương, chỉ sợ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Theo tổ tiên lực lượng toàn bộ tiêu hao hết, Lang Vương trong mắt màu máu cũng đã rút đi, khôi phục lại sự trong sáng. Hắn một đường hướng về quân đoàn chủ lực chạy đi, như vậy có thể so với phi hành càng thêm tiết kiệm thể lực. Chạy chạy, hắn bỗng nhiên đứng lại, cảnh sau tóc dài từng chiếc đứng lên, đã là cảm giác được không cách nào hình dung hung hiểm. Lang Vương mũi giật giật, quay đầu nhìn về bên cạnh. Ở ngoài trăm thước, có một đống đá vụn cùng mấy bụi cây. Khi Lang Vương ánh mắt nhìn sang thì, từ tảng đá lớn sau đi ra một cái quần trắng thiếu nữ, trong tay nện ma dao bầu như trước giữ tợn sắc bén. Lang Vương con ngươi rụt lại, vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tên sát tinh này. Thiếu nữ nhìn như nhu nhược vô hại, nhưng là lần trước Lang Vương đã ở trong tay nàng ngã xuống cái ngã nhào, liên quý giá nguyên tinh đều thất lạc. Hiện tại chính mình lần thứ hai trọng thương, kết quả lại gặp phải nàng, lẽ nào thật sự chỉ là vận may không tốt. Trực giác nói cho Lang Vương, dù như thế nào không thể đem phía sau lưng quay về thiếu nữ. Mắt thấy thiếu nữ từ từ tới gần, Lang Vương cũng là hung hãn người, lập tức cung đứng dậy thể, như bị thương cự lang, trầm thấp gầm thét lên. Quả nhiên, Bạch không chiếu do dự, không có đón thêm gần, thế nhưng cũng không chịu rời đi. Lang Vương không muốn kéo dài, trời mới biết một hồi sẽ qua sẽ phát sinh cái gì. Nhớ tới lần trước trải qua, hắn lấy xuống bên hông túi áo, xa xa mà vứt cho thiếu nữ. Thiếu nữ tiếp nhận túi áo, mở ra nhìn kỹ một hồi, làm như đối với đồ vật bên trong hết sức hài lòng, lập tức chậm rãi lui về phía sau. Sự tình thuận lợi đến ra ngoài Lang Vương bất ngờ, hắn không nhịn được hỏi, ngươi cứ thế mà đi thôi à? Dễ dàng như vậy liền buông tha ta. Chỉ cần ngươi sống sót, ta là có thể kế tục cướp ngươi đồ vật. Thiếu nữ trả lời suýt chút nữa không đem Lang Vương tức ngất đi. Nhưng mà thực lực của nàng rõ ràng rất có hạn, nhưng một mực có không tương xứng cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa lần trước trận điển hình cũng cho thấy, Lang Vương nguy hiểm trực giác cũng không sai. Nhiều năm cẩn thận để Lang Vương ngăn chặn tức giận, hỏi, ngươi là làm sao tìm được đến ta? Cái vấn đề này vô cùng then chốt, thiếu nữ hai lần ở Lang Vương suy yếu nhất thời điểm hiện thân chặn lại, tuyệt không chỉ là trùng hợp. Chỉ là thiếu nữ trả lời suýt chút nữa lần thứ hai đem hắn khí hôn, không nói cho ngươi. Lang Vương không nói thêm nữa, nhìn thiếu nữ dần dần lùi xa, lúc này mới xoay người rời đi, chạy về phía quân đoàn chủ lực vị trí. Lang Vương đi không lâu sau, Tống Tử Ninh liền ở trên vùng hoang dã xuất hiện. Giờ khắc này thất thiếu một thân giáp nhẹ, là thợ săn tiêu chuẩn trang phục, tay cầm ngân thương, không ngừng siêu tầm trên hoang dã lưu lại manh mối, lần theo mà tới. Bởi phải không ngừng tìm kiếm manh mối, còn muốn nhận biết Lang Vương cố ý lưu lại giả vết tích, vì lẽ đó Tống Tử Ninh tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng mà hắn giờ khắc này liền như lão luyện thợ săn, có không gì sánh được kiên trì cùng cẩn thận lần theo. Con mồi đã trọng thương, chỉ phải không ngừng truy săn bắn, liền có thể bức cho bọn họ thương thế bạo phát, mình ngã xuống. Thất thiếu không phải chỉ có thể trong quân trướng bày mưu nghĩ kế, giã ngoại độc thân truy săn bắn cũng là đại sư cấp hảo thủ. Ngay khi hắn chuyên tâm truy săn bắn thời khắc, đồng nhiên sau gáy bên trong nổi lên dùng cả mình, càng làm hắn không tự chủ được dùng mình. Tống Tử Ninh không có hoang mang, chậm rãi xoay người lại, hoành thương ở tay, mắt lạnh nhìn phía lẳng lặng đứng ở mấy chục mét ở ngoài Bạch không chiếu. Thiếu gia, ta hiện tại thân không vật dư thừa, chỉ có một thương ở tay. Ngươi này đến vì sao, chuẩn bị quyết một trận tử chiến sao? Thục Liêu thiếu nữ vẫn chưa động thủ, mà là đem một cái eo túi để dưới đất, nói, đây là cho hắn.